Vân Hầu vỗ tay một cái, đông nhiên tỉnh ngộ. Lập tức cười một tiếng, vẫn là lục sư đệ nhìn hiểu, ha ha, ngươi nói quá có lý, đã như vậy, vậy không thấy, chúng ta liền lấy khúc đàn gặp mặt. Tiêu Thần thật sâu thở ra một hơi. Lời nói mới rồi mình nghe đều buồn nôn. Mình là thế nào nói ra khỏi miệng. Nhưng bất kể như thế nào ba cuối cùng sư huynh là ổn định. Không phải vậy, nếu tam sư huynh thật nhất định phải gặp mặt, chỉ sợ đến lúc rồi tam sư huynh cũng không tiếp tục tin tưởng tình yêu. Chính mình giúp hắn. Còn có, sau đó thiếu đi đánh đàn, quá nguy hiểm. Kém một chút liền bị cường nhân khóa nam. Thời gian vội vã mà qua, thời gian một tháng liền giống là thời gian qua nhanh, qua thật nhanh. Cái ngày này, Đế Kiếm Phong, Tông Chủ Điện, Khổng Khánh Lỗi ngồi ở cao vị. Phía dưới là 10 vị nhân vật trưởng lão. Sau đó là 7 vị đệ tử thân truyền, 8 vị đệ tử tinh anh. Hôm nay, thập phong luận đạo. Tất cả mọi người là vẻ mặt trang nghiêm, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Hôm nay, thập phong luận đạo, mọi người làm hết sức, không cần miễn cưỡng, an toàn đệ nhất. Đám người Tiêu Thần đồng thanh nói, đệ tử hiểu. Khổng Khánh Lôi gật đầu. Nếu như thế, xuất phát. Tông chủ Đế Kiếm Phong tự mình dẫn đội, 10 vị trưởng lão cùng đi, 15 vị đệ tử dự thi theo sát phía sau, bước ra Đế Kiếm Phong, chạy thẳng tới thập phong luận đạo chi địa. Cái khác cửu phong cũng như thế. Thập phong luận đạo chi địa, đạo tông, đỉnh cao nhất. Đây là đạo tông thời hoàng kim, đạo tông đến hàng vạn mà tính trước đệ tử hướng xem lễ, cho dù không thể tham gia, đến là vẫn như vũ nhiệt tình không giảm, quan sát nhân số 2 vạn đệ tử có hơn. Đạo tông tông chủ thập phong giá lâm, trăm vị trưởng lão ở đây. Thậm chí thánh tử thánh nữ đều có mặt. Mà tọa trấn đạo tông thập phong luận đạo lần này chính là đạo tông thái thượng trưởng lão một trong, đây chính là cường giả bán thánh. Ở tam thập tam thiên trong tiên vực, có bán thánh trấn giữ, mà có thể khai tông lập phái, thành tựu nhất lưu tông môn thế lực. Mà đạo tông nội tình hoàn toàn không chỉ như thế. Đạo tông là vô song tiên quốc, 13 nơi đạo thống một trong. Đạo thống mang ý nghĩa có nửa cường giả trên thánh cảnh. Á cường giả thánh cảnh. Vô song tiên quốc 13 thành, mỗi một thành điểm cựu phủ, tổng cộng 117 phủ, nhưng đạo thống truyền thừa chi địa cũng chỉ có 13 nơi. Trong đan dương thành thế lực đứng đầu nhiều không kể xiết. Thế gia đứng đầu nhiều vô số kể. Nhưng có thể có đạo thống cũng chỉ có một chỗ, đặt tên là đạo tông. Ở đan dương thành, đạo tông hết sức quan trọng. Là thánh địa. Không thế ra cùng thế lực có thể so sánh với. Bởi vì, nơi này là đan dương thành đạo thống chi địa, trừ bên ngoài phụ thành chủ duy nhất có cường giả á thánh thế lực. Bởi vậy, có thể thấy được nội tình của đạo tông. Đông. Một tiếng cổ trung thanh âm truyền ra, quanh quẩn ở đạo tông, sau đó lại gõ cửa vang lên 9 đạo âm thanh tổng cộng 10 tiếng, đại biểu cho đạo tông thập phong. Bây giờ, thập phong luận đạo, chính thức mở màn. Dưới đài, vạn người đệ tử ngừng thở. Chờ đợi tiếp xuống một khắc. Đệ tử thập phong đều đã đến đông đủ. Mà tông chủ thập phong trưởng lão đều đã ngồi xuống, đúng lúc này, hư không chấn động, nổi lên gợn sóng, một đạo ông lão mặc áo trắng đeo 10 người chân đạp hư không mà đến rồi. Chương 1354, kinh khủng phân thưởng. Một nhóm 11 người, những nơi đi qua, không người nào không ngẩng đầu lên nhìn về phía hư không, trong con ngươi chớp động vẻ điên cuồng, đó là kích động, là rung động, là hâm mộ. Cầm đầu ông lão áo bào trắng, râu tóc bạc trắng. Tóc cẩn thận tỉ mỉ khép tại sau gáy, sợi râu rũ ở ngực, trước mặt cũng không phải đồng nhan, mà còn già nua vô cùng. Trải qua 5 tháng cọ rửa, đây mới thật sự là vượt qua 5 tháng trôi qua cường giả. Đạo tông thái thượng trưởng lão một trong, cường giả bán thánh. Mà ở phía sau hắn 10 người, nam tử Tuấn Lang, nữ tử Khuynh Thành, tức giận đến chất lên thành, phong thái rồi lên thành, thiên phú yêu nghiệt, chính là đạo tông nhân vật thánh tử thánh nữ. Đạo tông chân chính tuổi trẻ lãnh tụ. Đạo tông nhất lóe sáng tinh thần. Không người nào có thể so sánh cùng nhau. Bọn họ, chính là mọi người chỉ có thể nhìn lên tồn tại. Mau nhìn, thánh tử Thương Lãng, còn có Vân Phi Dương, thật mạnh. Nghe thường ta nữ thần đẹp nhất, còn có thực lực. Ta không tham lam, tương lai có thể ở đạo tông làm một thái thượng trưởng lão là được rồi. Người sao không đi chết đi? Dưới đài, vạn người đệ tử đều là lên tiếng nghị luận, tức giận đến phân đạt đến đỉnh phong. Đế Kiếm Phong một bên, Tiêu Thần con ngươi cũng ở thái thượng trưởng lão trên thân chuyển đến thánh tử phía sau hắn cùng trên người thánh nữ. Bọn họ mỗi một người đều là vẻ mặt lộ ra ngạo nghễ. Quả thực, bọn họ có tư cách kiêu ngạo. Vô Song Tiên Quốc 13 nơi đạo thống một trong thánh tử của đạo tông thánh nữ, chân chính yêu nghiệt người. Cấp cao nhất thiên chi kiêu tử cùng thiên chi tiểu nữ, 10 người bọn họ mỗi một người đem tới đều có cơ hội phong thánh. Bước vào cấp độ trên đạo cảnh. Cái nào là Đế Kiếm Phong đi ra có lẽ? Thánh tử thánh nữ. Tiêu Thần thấy bọn họ lên tiếng, phát hiện 10 người không có người nào nhìn về phía lần này Đế Kiếm Phong một bên, đến là cái khác mấy ngọn núi lại có thánh tử thánh nữ nhìn lại. Nghe vậy, đám người tông phong cũng trầm mặc. Vân Hầu thở dài một tiếng, sau đó nói, thánh tử của Đế Kiếm Phong, chết chưa? Một câu nói, Tiêu Thần khẽ giật mình. Đế Kiếm Phong đi ra thánh tử, nhưng chết rồi. Bây giờ, trong thánh tử thánh nữ, không Đế Kiếm Phong đi ra người. Khó trách như vậy. Con ngươi Tiêu Thần chớp động lên bị đè nén hào quang. Lúc trước, đạo tông chấp hành nhân vật, do thánh tử dẫn đội, phân biệt nhiệm vụ độ khó giống nhau địa phương lịch luyện, nhưng Đế Kiếm Phong Thánh Tử dẫn đội địa phương phát sinh ngoài ý muốn, đệ tử Đạo Tông gần như toàn quân bị diệt. Thánh Tử mang theo những người còn lại trở về, Đạo Tông tra rõ, mặc dù tra ra nguyên nhân là bởi vì đệ tử tự tiện hành động mà đã dẫn phát tai họa rồi, nhưng còn muốn cho chết đi đệ tử một câu trả lời, thế là Đạo Tông hạ lệnh nghiêm trị, tất cả mọi người biết không phải là hắn nguyên nhân, nhưng hắn lại cận kề cái chết cũng không chịu nhục, cho nên từ đó về sau, Đế Kiếm Phong một mực không Thánh Tử đi ra. Nói đến đây, Vân Hầu siết chặt quả đấm. Mấy người khác cũng vẻ mặt bi phẫn, đó là sư huynh của bọn họ tu hành ở Đạo Tông thật lâu sau, thậm chí lúc trước cái chết của sư huynh, bọn họ cũng tận mắt nhìn thấy. Ngay trước Đạo Tông cho nên trưởng bối trước mặt đệ tử tự sát, máu tươi nhuộm đỏ mặt đất. Loại đó tràn diện, suốt đời khó quên. Hiện trường cũng động dung. Một bên, Lăng Vũ lại hung ác tiếng nói, đã như vậy bất công, sư huynh chết oan, Đế Kiếm Phong không ra thánh tử, bị cái khác cựu phong đè ép một đầu, ta không nhịn được, thập phong luận đạo, Đế Kiếm Phong ta người thứ nhất ra sân. Mấy người khác thấy Lăng Vũ gật đầu. Được rồi, các sư huynh cho người cố lên. Một bên khác, Thái thượng trưởng lão đến, tông chủ thập phong tất cả không người hành lý, phía sau 10 vị thánh tử thánh nữ cũng đối với ở đây tông chủ thập phong cùng trăm vị trưởng lão hành lý. Mặc dù bọn họ là thánh tử thánh nữ, địa vị tôn sùng, nhưng vẫn như vũ không thể loạn lễ phép. Người đều đủ rồi. Ánh mắt Thái thượng trưởng lão nhìn về phía thập phong phong chủ, hơi mỉm cười. Tông chủ thập phong đều gật đầu đáp lại. Nếu như thế, vậy liền bắt đầu đi. Thái thượng trưởng lão nhập tọa, 10 vị thánh tử thánh nữ đứng ở phía sau, xem lễ. Đỉnh cao nhất, trên chiến đài, có trưởng lão dậm chân mà ra. Hắn chủ trì thập phong luận đạo. Thấy các đệ tử Đạo Tông, trong mắt hắn chớp động, trên mặt lộ ra nụ cười nhàn nhạt, cất cao giọng nói, "Đạo Tông thập phong luận đạo, 10 năm một lần, là Đạo Tông thời hoàng kim, lấy võ đạo so tài chạm vào đệ tử Đạo Tông tu hành. Bây giờ, luận đạo bắt đầu." Thập phong rất nhiều đệ tử tụ tập, là Đạo Tông kéo ra thời hoàng kim so đấu so tài, luận đạo diễn võ, võ đạo xuất chúng người, Đạo Tông có phần thưởng đem tặng, nếu xuất hiện đứng đầu yêu nghiệt người, thậm chí có thể trở thành thánh tử người hậu tuyển. Lời này vừa nói ra, con ngươi mọi người đều là sáng lên. Cái trước cùng cái sau so sánh với, cũng quá nhẹ. Thánh tử a. Cái kia nhưng Đạo Tông cảm thấy yêu nghiệt một đời. Bất luận một vị nào thánh tử hoặc là thánh nữ lấy ra, Đạo Tông trong đệ tử đều là không người nào có thể địch nổi tồn tại. Nếu có thể trở thành thánh tử, cũng là nhất phi trùng thiên. Do Thái thượng trưởng lão chỉ điểm tài nguyên Đạo Tông nghiêng về nuôi dưỡng, tương lai tiền đồ bất khả hạn lượng, đây là tất cả đệ tử Đạo Tông đều là tâm trí hướng về chuyện. Nhưng đã có rất nhiều giới thập phong luận đạo chưa từng xuất hiện thánh tử thánh nữ người hậu tuyển. Không biết lần này có thể hay không xuất hiện. Hán, là của người nào? Đến từ cái kia một ngọn núi. Trong lòng của tất cả mọi người đều là âm thầm đoán. Nghe được trưởng lão chủ trì lời nói, con ngươi Tiêu Thần điên cuồng chớp động lên, thánh tử người hậu tuyển, cái này năm chữ nói rõ rất nhiều, Đế Kiếm Phong không thánh tử, mà trở thành thánh tử người hậu tuyển liền có cơ hội trở thành thánh tử. Phong khác có lẽ có thể không được tranh giành, bởi vì bọn hắn có thánh tử, nhưng Đế Kiếm Phong không được. Người thánh tử tuyển, bọn họ nhất định tranh thủ. 7 vị đệ tử thân truyền đều là con ngươi chớp động phong mang, bọn họ đại biểu chính là cửa Đế Kiếm Phong mặt, tự nhiên muốn là Đế Kiếm Phong làm vẻ vang, cho dù chỉ có một tia hy vọng, bọn họ đều muốn tranh thủ. Tranh thủ để cho Đế Kiếm Phong tái xuất một vị nhân vật thánh tử. Chỉ vì Đế Kiếm Phong nhiều năm không cam lòng, nhiều năm bị đè nén, nhiều năm bất bình, bọn họ cũng muốn tranh giành. Trưởng lão chủ trì tiếp tục mở miệng, mà phần thưởng lại trước 3 người, mỗi người một món đạo khí, 5 vị trí đầu người, mỗi người một bộ công pháp thánh giai. 10 vị trí đầu người có thể thu được Thái thượng trưởng lão chỉ đạo 5 ngày kỳ ngộ. Soạt. Mọi người một lần nữa khiếp sợ. Nguyên lai tưởng rằng phần thưởng cái gì không quan trọng gì, không nghĩ tới vậy mà như thế phong phú. Đạo khí, công pháp thánh giai, Thái thượng trưởng lão tự mình chỉ điểm. Mỗi một kiện đều là khiến người ta thèm nhỏ dãi. Giữa cái kia trưởng lão chủ trì vung tay lên, cũng là có 3 vị thánh tử dậm chân mà ra, mỗi người trong tay đều là nâng một món đạo khí bị tiên lực phong tồn, trôi lơ lửng ở trên tay của bọn hắn. Nhưng mọi người vẫn như vũ có thể cảm nhận được trong đó lực lượng kinh khủng. Xếp hạng thứ nhất người là nên đạo khí luyện thiên đồ. Đây là trung phẩm đạo khí, uy lực kinh khủng, có thể cắn nuốt thế gian vạn vật, tích chứa trong đó giữa thiên địa 3 loại lửa thần không chỗ không được luyện, lực sát thương to lớn, có thể công, có thể phòng. Thứ hạng người thứ hai là nên đạo khí Trảm Thiên Thước. Hạ phẩm đạo khí, đây là đạo cảnh đỉnh phong luyện khí đại sư luyện chế ra mà thành, vô kiên bất tồi, vô cùng sắc bén, nghe đồn có kinh khủng uy mãnh, có thể xé rách thiên địa. Bài danh thứ 3 người là nên đạo khí ngũ hành châu. Hạ phẩm đạo khí, ngũ hành người kim mộc thủy hỏa thổ, tương sinh tương khắc, trong đó ám hợp thiên địa âm dương bắt quái huyền cơ, được châu này người có thể tu kỳ môn độn giáp ngũ hành thuật số, trong đó càng có dấu trong đồn đái thiên tượng sư một tia tàn hồn, diệu dụng vô tận. Tác giả Linh Thần nói, canh thứ tư, lại đúng rồi một ngày 8000 chữ, hoa tươi tăng thêm bổ song. Lần sau tăng thêm, hoa tươi 200 đóa. Hôm nay vừa châm cứu qua, chịu đựng xương cổ đau bứt nhức viết chương 4, xem như đối nổi lên sự ủng hộ của mọi người. Hy vọng mọi người nhiều hơn đem hoa tươi đầu cho võ thần, cảm ơn mọi người. Chương 1355, thứ một chiến. Ba kiện đạo khí, chớp động tiên quang sáng chói. Ánh mắt mọi người đều là bị thật sâu hấp dẫn, cho dù những thứ kia tiến vào thiên kiêu kinh tài tuyệt diễm, vẫn như Vũ nhịn không được thèm nhỏ dãi, đạo khí nơi tay, sức chiến đấu đều biết tăng vọt. Đây chính là khoáng thế bảo bối. Người nào không động tâm? Cho dù Tiêu Thần đều có chút ít động tâm. Mặc dù đạo khí của hắn đã đủ nhiều, Nhân Hoàng Bút, Đoạt Thiên Tỷ, Thiên Ma Càn Khôn Phiến, còn có thể hóa thành Thiên Ma Long Phượng chiến kích. Tính toán ra, Tiêu Thần mới là thổ hảo. Một người có được 4 kiện đạo khí, cấp bậc đều không thấp, chí ít đều có cấp bậc của trung phẩm đạo khí, thậm chí nói là thượng phẩm cũng đủ rồi. Nhưng, người nào chê bảo bối nhiều? Nhiều hơn một cái đạo khí, chính là nhiều một bảo vệ tính mạng tiền vốn. Mà có thể thu được đạo khí, cần vấn đỉnh 3 vị trí đầu mới có tư cách. Con người Tiêu Thần sâu sâu. Thập Phong hỏi, trăm vị thiên kiêu tranh phong. Tam giáp, vô cùng khó khăn, cho dù hắn đều là không dám nói có tự tin tuyệt đối. Dù sao thực lực của hắn chả ở thánh cảnh bắt trọng thiên, mặc dù có thể quét ngang dưới đạo cảnh thiên kiêu, nhưng trên thánh cảnh đây, Tiêu Thần không có nắm chắc. Đừng nói là trước ba, chính là 10 vị trí đầu Tiêu Thần cũng không thể 10 phần chắc 9, chỉ có thể nói hắn tuyệt đối nắm chắc ở trường 6 thành, còn lại 4 thành, hắn cầm không chuẩn. Nhưng, hắn nhất định phải muốn giết tiến vào 10 vị trí đầu. Là đế kiếm phong, cũng vì chính mình. Không quản sự phương diện đó, hắn đều muốn liều mạng một cái. Nghĩ tới chỗ này, nắm đấm Tiêu Thần không thể không siết chặt, sắc mặt cũng đặc biệt ngưng trọng. Ở đây bên trong, chỉ có Vân Hầu cùng Tần Tử Ngọc biết đến chuyện Tiêu Thần, thấy lúc này Tiêu Thần biến hóa, bọn họ không thể không thở dài một tiếng. Lão Lục, chúng ta đều nói tốt lắm rồi, đế kiếm phong người thứ nhất ra sân chính là Lao Thất, ngươi khẩn trương cái gì sức lực? Vân Hầu thấy Tiêu Thần, hơi một chút nở nụ cười điều tiết một chút bầu không khí, một bên Lăng Vũ cũng gật đầu. Chính là A Lục sư huynh, không cần lo lắng cho ta, ta có thể làm, không phải vậy trong khoảng thời gian này chẳng phải là lãng phí một cách vô ích ngươi cùng nhị sư huynh khổ tâm rồi. Trên mặt Tiêu Thần lộ ra nụ cười. Lao Thất, trận chiến đầu tiên, chỉ có thể thắng không cho phép bại, nhớ chưa? Nghe vậy, Lăng Vũ vô ngực. Yên tâm đi Lục sư huynh, thỏa thỏa. Tất cả mọi người là lộ ra nụ cười, mà trên chiến đài, chủ trì thanh âm trưởng lão tiếp tục truyền ra, tam giáp phần thưởng xem hết, ta là xong nói một chút lần này thập phong luận đạo lúc trước quy tắc, thứ nhất, nhận thua sau không được tại chiến, phạm quy người, luận bại tính toán. Thứ hai, trừ bản thân thực lực ở ngoài ghê gớm mượn ngoại lực, hoặc là pháp khí, phạm quy người, luận bại tính toán. Thứ ba, so tài luận đạo, con điểm thắng thua, không phân sinh tử, phạm quy người, luận bại tính toán. Thứ tư, chiến bại bất mãn người, sau trận đấu ghê gớm trả thù, phạm quy người, đạo tông nghiêm trị. Tiếng nói sáng sủa, hư không quanh quẩn. Tất cả mọi người ở đây là nghe rõ ràng. Mỗi người đều là âm thầm gật đầu. Kế tiếp là thập phong luận đạo quy tắc, vòng thứ nhất tỷ thí, một thắng một thua chế, đệ tử thập phong có thể lên đài tùy ý chọn tuyển đối thủ, nhưng quy tắc là cảnh giới cường giả ghê gớm lựa chọn cảnh giới kẻ yếu chiến đấu, nhưng cảnh giới kẻ yếu không có hạn chế, có thể tùy ý lựa chọn, người chiến thắng tấn cấp, chiến bại người đào thải, vòng thứ nhất sau, lưu lại 75 người tiến vào thập phong luận đạo vòng thứ 2 tỷ thí hậu tuyển. Tất cả mọi người là ngưng mắt. Dưới đài, vạn người đệ tử đều là sôi trào. Thập phong luận đạo cuối cùng cũng bắt đầu. Từng trang đặc sắc quyết đấu muốn triển khai. Bọn họ vô cùng mong đợi. Sau đó trưởng lão chủ trì cùng tay nâng thánh tử của đạo khí lui xuống chiến đài, đem chiến đấu sân bãi để lại cho chuẩn bị chiến đấu các đệ tử thập phong. Hiện tại, ta tuyên bố thập phong luận đạo bắt đầu. Một tiếng buông xong, kéo ra thập phong luận đạo mở màn. Đế kiếm phong một bên, Lăng Vũ không thể không cười một tiếng, vỗ vỗ chân, nhìn về phía mấy vị sư huynh mỉm cười, nói: "Mấy vị sư huynh nhìn kỹ đi, sư đệ lên này, nhớ kỹ ủng hộ cho ta nha." Đám người Vân Hầu gật đầu. Tiêu Thần nhắc nhở: "Chú ý phân tốc, công phòng một thể." Lăng Vũ lên tiếng, phi thân bước lên chiến đài, làm người thứ nhất lên đài người, ánh mắt hắn nhìn về phía khắp nơi trận đệ tử của thập phong luận đạo, mỉm cười. Đệ tử thân truyền của Đế kiếm phong Lăng Vũ, cảnh giới thánh cảnh bắt trọng thiên đỉnh phong, vị kia đi ra đánh một trận. Thanh âm Lăng Vũ truyền ra. Đệ tử thập phong ngắn ngủi trầm mặc, có một người dậm chân mà ra, một thân hắc tử, lộ ra người hắn tài thon dài, một khuôn mặt nhưng oai hùng không tầm thường, giữa hai lông mày lộ ra nhẹ nhẹ sắc cơ, sau lưng của hắn có một cây đao. Mơ hồ có thể cảm thấy đao mang đang nhấp nháy. Tất cả mọi người hơi hơi cười một tiếng. Người thứ nhất lên đài chính là đệ tử thân truyền của Đế kiếm phong, mà đi ra ứng chiến lại là trong thập phong, đệ tử thân truyền của Thần đao phong, như thế có ý tứ. Đao đối kiếm. Nhìn một chút rốt cuộc là thế lực nào lợi hại. Lăng Vũ thấy người đến, không thể không nhíu mày, thấy hắn cóng đao tự nhiên có thể đoán được người đến lai lịch. Đạo tông thập phong, có kiếm, tự nhiên có đao. Đao kiếm tung hành, binh bên trong bá chủ. Kiếm làm vũ khí bên trong hoàng, đao là binh trung chi vương. Một trận chiến này, Lăng Vũ cũng không có nghĩ tới lại là đệ tử của Thần đao phong đi ra ứng chiến, nhưng không quan trọng, Lục sư huynh nói, một trận chiến này, chỉ có thể thắng, không thể bại. Vậy hắn, liền sẽ không bại. Mặc kệ đối thủ là người nào, cũng không thể ở dưới kiếm của hắn thắng qua hắn. Thần đao phong, đệ tử thân truyền Đỗ Hiểu Thiên, thánh cảnh bắt trọng thiên đỉnh phong cảnh, tiếp chiến. Lăng Vũ nhếch môi. Song phương riêng phần mình lui về phía sau 100 mét. Trưởng lão chủ trì mở miệng. Lăng Vũ cùng Đỗ Hiểu Thiên riêng phần mình nhanh lùi lại. Khoảng cách kéo ra, đang chủ trì trưởng lão tới miệng trong nháy mắt, một tiếng kinh thiên kiếm ngân vang thanh âm phóng lên tận trời, trên đài đã không có bóng người Lăng Vũ, tốc độ kia nhanh đến mức cực hạn, tàn ảnh liên tục, nhận không ra cái nào là chân thân, cái nào là hư ảo. Con người Đỗ Hiểu Thiên đóng băng, sau lưng đao rút ra, hàn quang lẫm liệt, lộ ra bá đạo phong mang cùng sắc cơ, đó là một thanh từng thấy máu đao. Lấy máu đổ vào, mới có hôm nay sát khí. Đột nhiên hắn đều con ngươi chớp động, chém ra một đao, trực tiếp thẳng hướng Lăng Vũ, đao mang những nơi đi qua, hư không trực tiếp vỡ nát, ý chí kinh khủng ở tứ ngược, quy tắc đều đang điên cuồng chớp động. Nhưng một đao này, không chém trúng Lăng Vũ. Keng. Kiếm ngân vang đã có ở đó rồi bên hai. Đao của ngươi không đủ nhanh, cho nên ngươi thua. Thanh âm Lăng Vũ truyền ra, kiếm của hắn không biết lúc nào ra vỏ, người ở ba bên ngoài thước, nhưng kiếm của hắn đã chống đỡ ở yết hầu Đỗ Hiểu Thiên. Phần cổ truyền đến thanh lương đâm nói. Mũi kiếm của Lăng Vũ xóa đi yết hầu Đỗ Hiểu Thiên ba ly, ấn ra một điểm huyết hồng. Toàn trường ồ lên, con ngươi chớp động vẻ khiếp sợ. Trận chiến đầu tiên kết thúc. Đệ tử thân truyền của Thần Đao Phong đối chiến đệ tử thân truyền của Đế Kiếm Phong Lăng Vũ, không chiến huống kịch liệt, không tiên lực chém giết, bởi vì đệ tử thân truyền của Thần Đao Phong bị đệ tử thân truyền của Đế Kiếm Phong miêu sát, có thể xương nghiền ép thức chiến bại. Kết cục như vậy, vô số người đều là chưa kịp phản ứng. 3 giây sau, dưới đài, tiếng hô chấn thiên. Thấy Đỗ Hiểu Thiên, Lăng Vũ tươi sáng cười một tiếng, đà tạ. Chương 1356, tranh chấp nổi lên. Thua. Vừa mới bắt đầu, cũng đã kết thúc. Tranh phong, chỉ ở trong nháy mắt. Đế Kiếm Phong Lăng Vũ, một kiếm, chiến bại đệ tử Thần Đao Phong Đỗ Hiểu Thiên. Hai người đều là đệ tử thân truyền, lại cảnh giới giống nhau, vốn phải là kịch liệt tranh phong, nhưng gộp không có, chỉ một kiếm. Đỗ Hiểu Thiên bại trận. Đỗ Hiểu Thiên cúi đầu nhìn về phía mình kiếm trước mắt, trong mắt hắn đang nhấp nháy, trong đó tâm tình mười phần phức tạp. Hắn ở Thần Đao Phong không thể nói cỡ nào đứng đầu, nhưng có thể trở thành đệ tử thân truyền, tự nhiên có thể nói ngươi thiên phú của hắn cùng thực lực. Tham gia thập phong luận đạo, vốn nghĩ huy hoàng đánh một trận, là Thần Đao Phong làm vẻ vang, không nói có thể đi đến cuối cùng, chí ít cũng không cần ở vòng thứ nhất bị loại. Nhưng, thiên ý trêu người. Vòng thứ nhất, trận chiến đầu tiên, hắn liền bại. Hắn không thể tin được. Hắn mấy chục năm khổ tu, bị Lăng Vũ một kiếm san bằng. Đặt ở người nào trong lòng, có thể thản nhiên tiếp nhận. Không phải Đỗ Hiểu Thiên hắn trong lòng năng lực chịu đựng kém, mà còn một trận chiến này quá mức nghiền ép, vẹn vẹn mấy chục giây bên trong chuyện, con người Đỗ Hiểu Thiên trong nháy mắt tạm đạm xuống. Ta thua. Trong miệng của hắn thì thào nói, ta vậy mà thua thảm liệt như vậy. Keng. Đao của hắn rớt xuống trên chiến đài. Đỗ Hiểu Thiên lui về sau một bước, sau đó xoay người ảm nhiên rời sân. Lăng Vũ nhíu mày. Sau đó nhặt lên đao của hắn, ném ra ngoài trực tiếp cắm trở về Đỗ Hiểu Thiên sau lưng trong vỏ đao, thân thể Đỗ Hiểu Thiên chấn động, Lăng Vũ nói: thực lực ngươi không tệ, chính là tâm tính quá kém, trở về đang luyện 2 năm đi. Nói xong, Lăng Vũ chắp tay, lui xuống chiến đài. Thập phong luận đạo, vòng thứ nhất, Lăng Vũ người thứ nhất tấn cấp. Hán, là Đế Kiếm Phong cầm khởi đầu tốt đẹp. Đám người Đế Kiếm Phong trên mặt đều là lộ ra nụ cười. Lao thất, tốt. Vân Hầu cười nói, mấy người khác cũng lộ ra nụ cười. Lăng Vũ ngồi ở bên người Tiêu Thần, hừ hừ nói, đừng thế, cũng không nhìn một chút là ai giao ra. Trong lúc vô hình liếm lấy một đợt nhị sư huynh cùng lục sư huynh, ha ha ha. Mặc dù liếm lấy cho không tốt kết quả, nhưng ta vẫn như cũ lục sư huynh kiên định không thay đổi chó săn. Tiêu Thần nói, biểu hiện không tệ. Lục sư huynh, ta xong việc, tiếp xuống ta cho các ngươi cố gắng lên, các ngươi cũng đều phải thông qua được à, Đế Kiếm Phong chúng ta không thể ở điệu thấp. Mọi người cười ha ha. Trên đài, tông trên chủ tịch, tông chủ thập phong liệt làm. Con người tông chủ Thần Đao Phong chớp động một không vui, nhưng rất nhanh cũng là hoàn mỹ che giấu đi lên, quay đầu nhìn về phía Khổng Khánh Lỗi, cười nói, đệ tử của Khổng huynh tưởng thật cao minh. Thiên phú kiếm đạo siêu phàm, tương lai tiền đồ bất khả hạn lượng a. Nghe vậy, Khổng Khánh Lỗi mỉm cười. Quá khen, đây đều là tạo hóa của bọn nhỏ. Mấy vị khác tông chủ cũng khuôn mặt mỉm cười, nên nói không nói, trận chiến đầu tiên Đế Kiếm Phong Lăng Vũ biểu hiện đích thật là không sai, biết tròn biết méo. Chiến đấu còn đang tiếp tục. Đỗ Hiểu Thiên đi trở về bên này Thần Đao Phong, vẻ mặt thất thần, tâm tình sa sút, Thần Đao Phong rất nhiều ánh mắt đệ tử rất có bất mãn. Đế Kiếm Phong khinh người quá đáng. Không chút nào cho mặt mũi của Thần Đao Phong vậy mà miểu sát. Làm nhục như vậy Thần Đao Phong bọn họ. Thật khi Thần Đao Phong không người nào hay sao? Hiểu Thiên, thắng bại là chuyện thường binh ra, từ bỏ nhớ nhung ở trong lòng, sau đó hảo hảo tu hành là được. Mở miệng chính là đệ tử thân truyền của Thần Đao Phong, sư huynh của Đỗ Hiểu Thiên, thực lực không tầm thường. Hắn dậm chân mà ra, đi lên chiến đài. Đệ tử thân truyền của Thần Đao Phong Ca Thư Huyền, thánh cảnh cựu trọng thiên đỉnh phong cảnh giới, khiêu chiến đệ tử Đế Kiếm Phong, không biết vị kia đi ra ứng chiến. Lập tức, trên trận tất cả mọi người là lộ ra nụ cười nghiền ngẫm. Thập phong luận đạo này vừa mở màn, Thần Đao Phong cũng là cùng Đế Kiếm Phong đòn khiêng lên. Thật là có ý tứ. Đao kiếm không cho, quả là thế. hỏa hoa bắn tung bốn phía. Ca Thư Huyên muốn báo thủ cho Đỗ Hiểu Thiên. Mục đích của hắn chính là phải thua Đế Kiếm Phong một vị thiên kiêu, xoa nhất trà sát Đế Kiếm Phong nhuệ khí. Đế Kiếm Phong sự biến đổi này, con người tất cả mọi người vi túc. Lăng Vũ siết chặt quả đấm. Thần Đao Phong như thế không thua nổi. Ánh mắt Tông Phong nhìn về phía mọi người, Lao Thất vừa chiến thắng đã tấn cấp, ta chờ đều là cấp độ đạo cảnh, không thể tiếp chiến, một trận chiến này làm trong đệ tử tinh anh, ra người ứng chiến, người nào tới? Nói, ánh mắt Tông Phong quét về đệ tử tinh anh 8 người. 8 người hơi trầm ngâm, Kim Mục Viêm dậm chân mà ra, lên tiếng nói, đại sư huynh, ta đi. Tông Phong gật đầu. Cẩn thận, thực lực Ca Thư Huyên rất mạnh. Con ngươi Kim Mục Viêm chớp động phong duệ ánh sáng, sau đó dậm chân mà ra, nhìn về phía Ca Thư Huyên cất cao giọng nói, Đế Kiếm Phong đệ tử tinh anh, Kim Mục Viêm tiếp chiến. Nghe vậy, lông mày Ca Thư Huyên nhíu một cái. Đệ tử tinh anh? Đây là ý gì? Đế Kiếm Phong các ngươi là coi thường ta sao? Vậy mà phái đệ tử tinh anh tới đón chiến vẫn là các ngươi sợ tổn binh hào tướng, không dám phái cường giả tới, chỉ lấy đệ tử tinh anh tới hồ lộng ta đây. Lời này vừa nói ra, trực tiếp rêu cợt Đế Kiếm Phong. Sắc mặt Kim Mục Viêm cũng biến đổi. Ca Thư Huyên, các sư huynh của Đế Kiếm Phong ta không phải ngươi có thể khiêu khích, Kim Mục Viêm ta là đủ bại ngươi. Ca Thư Huyên hừ lạnh một tiếng. Lính Tôm tướng cua, ta ba đao có thể giải quyết ngươi. Con ngươi Kim Mục Viêm phong mang tất lộ. Vậy thử một chút. Đông. Kim Mục Viêm bàn chân đạp đất, lập tức một đạo kiếm trận bay lên, Kim Mục Viêm lấy kiếm thành trận, uy lực to lớn trong đó bên trong khảm kiếm đạo quy tắc, quả nhiên là kinh khủng lợi hại, tính được là thánh cảnh cựu trọng thiên một cảnh bên trong nhân tài kiệt xuất. Trên đài cao, không ít tông chủ tán thưởng. Trận này không tệ. Tạo nghệ kiếm đạo của Kim Mục Viêm có chút môn đạo. Xem ra mấy năm này Đế Kiếm Phong thuế biến rất nhanh, chỉ sợ không được bao lâu, liền sẽ có mới thánh tử vấn thế. Câu nói sau cùng, sắc mặt Khổng Khánh Lôi hơi trầm xuống. Đều là Lao Khương, người nào nhìn không ra ai vậy? Mấy người bọn họ lao ra này đều tranh đấu đã quen, đánh võ mồm, thấy là đang khen Đế Kiếm Phong đệ tử tinh anh tu hành Kim Mục Viêm không tệ, kỳ thực là ở nâng lên chính bọn hắn thôi. Đây là nâng giết hắn. Khổng Khánh Lôi lên tiếng nói, so tài vừa mới bắt đầu, hết thệ cũng còn nói còn sớm. Chiến này, đại trận diễn hóa, biến hóa ngàn vạn. Ca Thư Huyên đặt mình vào trong đó, cảm thụ trong đó kiếm đạo phong mang vậy mà mơ hồ cảm thấy thân thể đau nhói, quả nhiên thật mạnh kiếm ý. Nhưng đối với hắn mà nói, còn không tính cái gì. Kiếm trận nổi lên. Kim Mục Viêm thúc dục kiếm trận, lập tức ngàn vạn phi kiếm chạy thẳng tới Ca Thư Huyên chém giết đi, uy lực khủng bố ở toàn bộ trên chiến đài đều là nhấc lên kiếm ngập trời ý phong bạo. Tất cả mọi người là ngưng mắt. Một trận chiến này mới rốt cục bắt đầu có chút ý tứ. Dưới đài, vô số vẻ mặt đệ tử chấn phấn, thấy chiến đài phong bạo, trong lòng của bọn hắn nhiệt huyết sôi trào. Mà tay Ca Thư Huyên rơi vào trôi đao phía trên, rút đao, một chém. Ầm ầm. Đao mang phá thiên mà ra. Tất cả mọi người là trước mắt thoảng qua một đạo bạch quang sáng chói vô cùng chói mắt, trong chốc lát bọn họ tuyến lệ nóng lên, nhất thời nhiệt lệ cuồn cuộn, sau đó một tiếng nổ vang. Chiến đài, phong bạo phun trào. Làm bạch quang vẫn lạc, chiến đài lấy vô kiếm trận. Ca Thư Huyên, một kiếm phá. Chương 1357, các ngươi cũng xứng. Ca Thư, tốt. Đệ tử Thần Đao Phong la lên, cho người Đế Kiếm Phong điểm màu sắc nhìn một chút. Đúng đấy, Thần Đao Phong chúng ta không thua bởi bọn họ. Chính là được. Đệ tử của Thần Đao Phong trách trách hô hô hô hảo. Tất cả mọi người là chú ý trận này Thần Đao Phong cùng Đế Kiếm Phong tranh phong. Rốt cuộc ai thắng ai thua? Trên đài, con ngươi Ca Thư Huyên chớp động vẻ trêu tức. Đi xuống đi, ngươi không phải là đối thủ của ta, đổi một mạnh một điểm tới, ngươi còn chưa đáng kể. Vẻ mặt Kim Mục Viêm khó chịu vô cùng. Hắn nhìn về phía Ca Thư Huyên, con ngươi chớp động một điên cuồng. Kiếm trận của hắn bị một kiếm chém vỡ. Hắn thừa nhận thực lực là không bằng Ca Thư Huyên, nhưng hắn người Đế Kiếm Phong cũng không phải ai cũng có thể mở miệng làm đủ, cho dù mạnh hơn hắn lại có thể thế nào. Hắn vẫn như vũ không sợ. Kim Mục Viêm muốn bảo vệ hắn tôn nghiêm, muốn bảo vệ tôn nghiêm của Đế Kiếm Phong. Một trận chiến này, hắn tuyệt đối sẽ không rút lui. Hắn muốn đánh một trận rốt cuộc. Ca Thư Huyên, còn chưa phân thắng bại, câu nói của ngươi vẫn là thu hồi đi thôi. Dứt tiếng, sau lưng Kim Mục Viêm, kiếm ý lưu động, mặc dù hắn am hiểu bảy trận, nhưng đồng dạng am hiểu chiến đấu đây là mỗi một kiếm tu đều bởi vì nên có được thực lực. Ông ông, kiếm ý phong bạo điên cuồng lưu động. Sau lưng Kim Mục Viêm ngưng tụ, phảng phất sau một khắc muốn tiết ra, phá hủy lấy thiên địa, cho nên người đều là chú mục, mà vẻ mặt Ca Thư Huyên tràn đầy khinh thường. Đã ngươi tìm hai vạn, vậy ta liền thành toàn ngươi. Keng. Ca Thư Huyên chém ra một đao, thiên địa run rẩy. Bá đạo, cuồng bạo. Phảng phất giữa thiên địa, chỉ lần này một đao. Bá đao chạm. Ca Thư Huyên hừ lạnh, mà đổi thành một bên kiếm hạ của Kim Mục Viêm thúc dục, trùng sát mà ra, gào thét mà qua chạy thẳng tới cái kia kinh thiên đao mang đi. Hắn muốn thế như trẻ tre, chém vỡ hết thảy. Đánh! Kinh khủng đối bính, kiếm hạ giữ vững được 10 giây, sau đó vỡ vụn, đao mang bức lui Kim Mục Viêm, sắc mặt Kim Mục Viêm tái đi phun ra một ngụm máu tươi. Quan chiến đài, đệ tử Đế Kiếm Phong con người ngưng trọng. Kim Mục Viêm không phải là đối thủ. Mọi người trầm giọng. Trên đài, Ca Thư Uyên nhìn về phía Kim Mộc Viêm, cười lạnh. Nhận thua đi. So sánh, Kim Mộc Viêm cười một tiếng, đưa tay lau đi máu tươi bên mép, đứng thẳng người. Trừ phi ta không tiếp tục chiến lực, không phải vậy Đế Kiếm Phong tuyệt đối sẽ không có nhận thua người. Câu nói của Kim Mộc Viêm, thật sâu xúc động Đế Kiếm Phong dự thi người. Quan chiến bên trong Đế Kiếm Phong trong lòng đệ tử cũng nặng nề. Kim Mộc Viêm, rõ ràng không địch nổi vẫn như vũ không chịu nhận thua. Không phải không biết tốt xấu, mà còn là tôn nghiêm, là Đế Kiếm Phong gặp mặt. Hắn nhận thua có thể, nhưng Đế Kiếm Phong không nhận thua. Không phải vậy, ngày sau người khác như thế nào nhìn Đế Kiếm Phong, nhìn hắn? Kim Mộc Viêm. Hắn, nhất định chiến đấu đến một khắc cuối cùng. Nghĩ tới chỗ này, đệ tử Đế Kiếm Phong đều là nội tâm lửa nóng lại vì Kim Mộc Viêm động viên cố gắng lên, nhưng thế cục Kim Mộc Viêm lại là càng ngày càng khó coi. Hắn lúc này, sắc mặt tái nhợt vô cùng, máu tươi từng ngụm thổ huyết, trên thân cũng có tổn thương ấn, nhưng chính là đứng ở chiến đài không chết được nhận thua. Cô này quật cường vừa người khâm phục. Kim Mộc Viêm ở không nhận thua, có thể sẽ gặp nguy hiểm. Tông Phong nhíu mày. Cậu nương dưỡng xuất sinh. Sắc mặt đám người Lăng Vũ cùng ra Cắt Thanh Phong cực kỳ khó coi. Trên đài, sắc mặt Ca Thư Liên cũng khó coi. Kim Mộc Viêm này giống như điên, giết địch 800 tự tổn 1000 lối đánh cho dù hắn đều là bị thương, nhưng Kim Mộc Viêm nặng hơn. Tất cả mọi người biết đến Kim Mộc Viêm không phải là đối thủ, nhưng hắn chính là không nhận thua. Đang dáng chống đỡ lấy. Vô số đệ tử Đế Kiếm Phong động dung. Ca Thư Liên thật nổi giận. Hắn lên đài, là muốn nghiền ép đệ tử của Đế Kiếm Phong nhưng không nghĩ tới bị đệ tử tinh anh của Đế Kiếm Phong kéo lại, nghĩ tới chỗ này, trong lòng hắn chính là nổi trận lôi đình. Đao trong tay lộ ra xâm nhiên sát khí. Lúc này nếu không phải lúc này, Kim Mộc Viêm đã sớm chết. Ngươi không nhận thua, ta liền đánh tới ngươi nhận thua. Ca Thư Uyên càng đánh càng phát hỏa đánh, xuất thủ liền càng nặng cuối cùng đánh Kim Mộc Viêm không đứng lên nổi nhưng Kim Mộc Viêm còn không nhận thua. Đệ tử của Đế Kiếm Phong đỏ mắt. Phong khác đệ tử lại vẻ mặt rung động. Có nhận thua hay không? Ca Thư Uyên thấy Kim Mộc Viêm. Kim Mộc Viêm cười lạnh. Không nhận. Ông ông. Đao mang chém rụng, trực tiếp chém về phía Kim Mộc Viêm, tất cả mọi người là ngưng mắt, một đao này hạ xuống, Kim Mộc Viêm liền xong rồi. Mà đúng lúc này, một bóng người trong nháy mắt xuất hiện ở trên chiến đài, một tay kẹp lấy kiếm của Ca Thư Uyên mang. Đánh. Hắn hai ngón phát lực, làm vỡ nát đao mang. Là Tiêu Thần. Hắn đứng ở trước người Kim Mộc Viêm. Đế Kiếm Phong Kim Mộc Viêm nhận thua. Nói, Tiêu Thần ngồi xổm xuống, đỡ dậy Kim Mộc Viêm, lên tiếng nói, ngươi làm chúng ta đều nhìn thấy. Đế Kiếm Phong cũng nhìn thấy, ngươi là tốt. Mặt mũi Kim Mộc Viêm đầy là máu nhưng vẻ mặt vẫn như vũ mờ đi. Đúng rồi không dậy nổi, ta không phải là đối thủ của hắn. Tiêu Thần cười nói, trở về hảo hảo dưỡng thương, còn lại giao cho chúng ta là được rồi. Lăng Vũ dẫn người vịn Kim Mộc Viêm trở về. Tiêu Thần đứng trên đài. Nhìn thoáng qua Ca Thư Uyên, nói từ từ, ngươi đã thắng, đi xuống đi. Ca Thư Uyên hừ một tiếng, xuống chiến đài. Mặc dù không có đạt đến làm nhục mục đích của Đế Kiếm Phong, nhưng một trận chiến này cũng hung hăng chút giận. Ánh mắt Tiêu Thần quét về Thần Đao Phong một bên. Thần Đao Phong các ngươi thật là tốt, thật coi Đế Kiếm Phong ta không người nào không thành, đã các ngươi muốn kết thù kết toán, Đế Kiếm Phong kia cũng không sợ, chúng ta liền thử nhìn một chút, rốt cuộc là cái kia một ngọn núi có thể đứng ở cuối cùng. Thanh âm Tiêu Thần rét run. Tất cả mọi người ở đây là nghe thật sự rõ ràng. Đệ tử Thần Đao Phong con ngươi rét run. Chẳng lẽ Tiêu Thần muốn làm gì? Tuyên chiến. Trên đài, tông chủ Thần Đao Phong cùng sắc mặt Khổng Khánh Lỗi đều là nhìn không ra biến hóa chút nào. Phảng phất trong mắt của bọn hắn đây chính là tiểu hài tử nháo kịch, không đáng giá nhắc tới. Đệ tử thân truyền của Đế Kiếm Phong, Tiêu Thần, cảnh giới thánh cảnh bắt trọng thiên sơ kỳ, chọn lấy chiến thần đao ngọn núi đạo cảnh nhất trọng thiên đệ tử, ai xuất chiến? Thanh âm Tiêu Thần ở chiến đài quanh quẩn. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người là ngưng mắt, thậm chí một bộ không dám tin dáng vẻ. Bọn họ cho rằng lỗ tai của bọn hắn nghe lầm, Tiêu Thần hắn nói cái gì? Lấy cảnh giới thánh cảnh bắt trọng thiên muốn tìm chiến thần đao ngọn núi đạo cảnh nhất trọng thiên đệ tử. Hắn muốn làm gì? Điên rồi phải không? Đệ tử của Thần Đao Phong sắc mặt cũng vô cùng khó chịu. Nhưng nếu là Tiêu Thần chính miệng nói ra, đây cũng là trách không được hắn Thần Đao Phong người khi dễ hắn người Đế Kiếm Phong, ai bảo chính bọn hắn tới tặng đầu người. Lập tức, Thần Đao Phong một người đi ra. Thần Đao Phong ngũ đệ tử, Trương Tiếu Phàm, cảnh giới đạo cảnh nhất trọng thiên sơ kỳ viên mãn. Hắn đi lên chiến đài, ánh mắt đưa mắt nhìn Tiêu Thần. Đệ tử thân truyền của Thần Đao Phong Trương Tiếu Phàm, đạo cảnh nhất trọng thiên sơ kỳ cảnh giới viên mãn, tiếp chiến. Thấy Trương Tiếu Phàm, Tiêu Thần cười lạnh. Thần Đao Phong bắt nạt đệ tử Đế Kiếm Phong ta, món nợ này, ta muốn đòi lại, mặc dù Đế Kiếm Phong ta bây giờ không có thánh tử xuất thế, nhưng cũng không phải Thần Đao Phong các ngươi có thể lấn ép, bởi vì, các ngươi không xứng. Tác giả Linh Thần nói, canh ba, cầu hoa tươi a. Phía sau tác phẩm đuổi sát không bông, lập tức muốn vượt qua. Mặt khác hoa tươi phá 200 đoá, ngày mai tăng thêm. Cuối cùng quỷ cầu hoa tươi ủng hộ. Chương 1358, nhất kiến trung tình. Các ngươi còn chưa xứng. Trong con ngươi của Tiêu Thần chớp động phong mang, không còn che giấu. Hôm nay chiến đấu, vốn là Thần Đao Phong đối lý. Trận chiến đầu tiên Lăng Vũ cũng không phải là cố ý chĩa mũi nhọn vào Thần Đao Phong hắn, là Đỗ Hiểu Thiên kia mình nhảy ra ngoài phải chiến đấu, hắn thực lực không đủ, bị Lăng Vũ miểu sát đó là hắn tu vi không tinh, vốn nên trở về hảo hảo tu hành. Nhưng Thần Đao Phong lại giận lây sang Đế Kiếm Phong. Nói Đế Kiếm Phong rơi xuống mặt mũi của bọn hắn. Cái này vốn là lời nói vô căn cứ. Nếu mỗi một ngọn núi chiến bại nhiều lời rơi xuống mặt mũi của bọn hắn, Thập Phong Luận Đạo này chả có mở hay không rồi. Vừa rồi đánh một trận, Đế Kiếm Phong Kim Mục Viêm bị đả thương nặng. Đệ tử của Thần Đao Phong Ca Thư Huyên không những không được ngăn lại, ngược lại nhiều lần gọi tốt, mà Ca Thư Huyên càng tàn nhẫn, vốn có thể trực tiếp đem Kim Mục Viêm đánh bay xuất chiến đài, nhưng hắn không có, mà còn nhiều lần xuất thủ lấn ép. Kim Mục Viêm thậm chí bị thương bản nguyên. Món nợ này, nếu Đế Kiếm Phong nhịn, trong đạo tông kia chẳng phải là người người đều khi nhục Đế Kiếm Phong hắn. Thế là, Tiêu Thần đeo Đế Kiếm Phong 14 vị dự thi ý chí đệ tử đi xuống chiến đài, cứu Kim Mục Viêm, sau đó đối Thần Đao Phong tuyên chiến. Các ngươi không phải sĩ diện. Có thể chỉ cần ta Đế Kiếm Phong không người trả ở Thập Phong Luận Đạo. Không phải vậy Thần Đao Phong các ngươi nhất định phải toàn bộ bị loại. Đây cũng là ý chí Đế Kiếm Phong. Tất cả mọi người bởi vì câu nói của Tiêu Thần cảm thấy khiếp sợ. Trong mắt của bọn họ điên cuồng chớp động. Cuối cùng Đế Kiếm Phong vẫn là cùng Thần Đao Phong xảy ra tranh chấp. Bây giờ, đệ tử thân truyền kết quả, trực tiếp điểm tên muốn tìm chiến Thần Đao ngọn núi đạo cảnh nhất trọng thiên cảnh giới đệ tử, càng khiến người ta kinh ngạc chính là Đế Kiếm Phong lên đài đệ tử vẫn là chỉ là cấp độ thánh cảnh bát trọng thiên. Một trận chiến này nếu không phải là Đế Kiếm Phong tặng đầu người, nếu không phải là cái này đệ tử thân truyền có cái gì nắm chắc tất thắng, nếu một trận chiến này thua nữa, mặt Đế Kiếm Phong liền tất cả đều vứt sạch. Mà chống đỡ Đế Kiếm Phong thể diện lại là trên đài nam tử áo trắng, đặt tên là Tiêu Thần. Hán, mũi kiếm chỉ hướng Thần Đao Phong, mà Thần Đao Phong xuất chiến người cũng là cường giả đạo cảnh. Trương Tiếu Phàm nghe được câu nói của Tiêu Thần, hai mắt Trương Tiếu Phàm nhắm lại, trong ánh mắt chớp động sát ý. Đệ tử của Đế Kiếm Phong thực sự tốt càn rỡ, hắn nói Thần Đao Phong không xứng. Câu nói này nếu xuất từ cấp độ đạo cảnh người trong miệng, có lẽ hắn sẽ còn coi trọng, nhưng bây giờ lại là một vị người thánh cảnh bắt trọng thiên đối hắn đã nói như vậy. Có thể tưởng tượng được lửa giận của hắn. Ngươi, có thể đại biểu lần này Thập Phong Luận Đạo ý chí Đế Kiếm Phong. Ánh mắt Tiêu Thần sở trí, không tốt đẹp được né tránh. Tự nhiên, đệ tử Đế Kiếm Phong tâm hướng tới, đều là một thể, Thần Đao Phong các ngươi cho Đế Kiếm Phong làm đủ. Chúng ta biết chun chút đòi lại. Ha ha. Trương Tiếu Phàm không thể không cười một tiếng. Được rồi, Thần Đao Phong kia cũng tiếp nhận. Hiện tại liền nhìn một chút đệ tử của Đế Kiếm Phong các ngươi rốt cuộc là như thế nào đem đệ tử Thần Đao Phong ta đuổi ra Thập Phong Luận Đạo. Trong khi nói chuyện, trên người Trương Tiếu Phàm, Đao Phong ý chí lưu động, ở toàn bộ trong hư không lưu thoán lấy một luồng kinh khủng phong mang ở toàn bộ trên chiến đài tứ ngược, quần áo Tiêu Thần đều là bị thổi vang xào xạc. Loan thoáng, túc sát chi khí đang tràn ngập. Ông ông. Con ngươi Tiêu Thần chớp động, kiếm ý phong bạo bạo động. Nhất thời, cùng trên đài Đao Phong ý chí đối kháng, uy áp kinh khủng ở lẫn nhau tiêu ma, tất cả mọi người là con ngươi chớp động. Bởi vì Tiêu Thần vậy mà tại đao của Trương Tiếu Phàm phong bên trong chấn định tự nhiên. Tiêu Thần cảnh giới cỡ nào? Thánh cảnh bắt trọng thiên. Mà Trương Tiếu Phàm nhưng đạo cảnh nhất trọng thiên sơ kỳ cảnh giới viên mãn, hai người cảnh giới chênh lệch cực lớn. Bây giờ, Trương Tiếu Phàm ân uy áp vậy mà không làm gì được Tiêu Thần, có thể thấy được thực lực Tiêu Thần mạnh mẽ. Khó trách có lực lượng chọn lấy chiến thần đao ngọn núi cường giả đạo cảnh. Một bên khác, đệ tử của Thần Đao Phong, con người Hàn Giang Tuyết có cảm xúc phức tạp đang lưu động, hắn là đệ tử thân truyền của Thần Đao Phong, tu đao đạo. Lúc trước nhập môn thời điểm, bại bởi Tiêu Thần. Bây giờ, 10 năm trôi qua hắn đại biểu đệ tử thân truyền của Thần Đao Phong tham gia Thập Phong Luận Đạo, nhưng tông môn lại cùng Đế Kiếm Phong sinh ra ma sát, bây giờ như nước với lửa, điều này làm cho đáy lòng của hắn cũng không dễ chịu. Hắn cùng Tiêu Thần không tính là bằng hữu, nhưng ta không phải là địch nhân rồi, cuối cùng là có duyên gặp mặt một lần, bây giờ hắn tu hành ở Thần Đao Phong 10 năm, thánh cảnh cựu trọng thiên cảnh giới, nhưng nếu đối kháng với Trương Tiếu Phàm hắn không phải là đối thủ. Nhưng bây giờ Tiêu Thần tu vi thánh cảnh bắt trọng thiên ngạnh kháng Trương Tiếu Phàm đạo cảnh nhất trọng thiên uy áp vậy mà thành thạo điêu luyện, cái này không thể không để cho tim hắn đang rung động. Tiêu Thần vẫn là trước sau như một mạnh, mà còn kiếm đạo của hắn tất nhiên càng bỏ thêm hơn thuần túy. Chỉ sợ bây giờ một lần nữa đối bính, mình vẫn như vũ không phải là đối thủ của hắn, thậm chí sẽ bị hắn càng ngày càng xa, mà hắn mãi mãi cũng không thể nào đuổi theo kịp. Tiêu Thần, ngươi càng ngày càng khiến người ta nhìn không thấu. Một bên khác, Tiếp Thiên Phong, Tiểu Khả Ai ánh mắt vẫn luôn là dừng lại trên người Tiêu Thần, chưa từng rời đi qua. Về phần Thần Đao Phong Trương Tiếu Phàm còn không đáng đến làm cho hắn nhìn nhiều. Tiêu Thần, 10 năm không thấy, ngươi mặc dù chỉ có cấp độ thánh cảnh bắt trọng thiên, nhưng Tiểu Khả Ai lại là có thể cảm thấy Tiêu Thần càng ngày càng mạnh, cảnh giới có lúc không có nghĩa là thực lực. Cái này vẫn luôn là khắc họa của Tiêu Thần. Hắn càng bỏ thêm hơn tin tưởng Tiêu Thần sẽ chiến thắng Trương Tiếu Phàm. Hắn sẽ không làm chuyện không có nắm chắc. Chưa hề đều là. Đây là nhiều năm huynh đệ trực giác. Bích Du Phong một bên, con ngươi Thẩm Lệ Ba quang diễm diễm, giống như minh nguyệt phản ứng ở thu thủy bên trong bình thường sáng, trong trẻo, không được xen lẫn một tia áp chế. Hai con ngươi tình cảm, mặt mỉm cười cho. Một bên, một vị thân truyền nữ đệ tử cùng Thẩm Lệ giao hảo, xem như ở bạn thân của Bích Du Phong, đối hắn cũng duy trì thấy dáng vẻ Thẩm Lệ, không thể không khẽ cười một tiếng. Lệ Nhi sư muội, chẳng lẽ ngươi động xuân tâm rồi? Nghe vậy, Thẩm Lệ không thể không gật đầu. Ừm, động, vừa thấy đã yêu. Nghe trả lời của Thẩm Lệ, Ôn Uyển không thể không mắt hạnh trợn tròn, một bộ bất khả tư nghị dáng vẻ thấy Thẩm Lệ, ở Bích Du Phong cái kia không biết đệ tử thân truyền Thẩm Lệ chẳng qua là chuyên chú tu hành, không nói chuyện nam nữ, Bích Du Phong 10 năm tu hành, bao nhiêu thiên chi tiêu tử đều là đối Thẩm Lệ ưu ái, nhưng nàng đều sắc mặt không chút thay đổi, thậm chí lánh mà kính. Là Bích Du Phong nổi danh băng mỹ nhân. Bây giờ vậy mà thoải mái thừa nhận coi trọng người khác, còn nói là vừa thấy đã yêu. Cái này, quá làm cho người ta khiếp sợ đi. Lệ Nhi ngươi nói thật hay giả? Ôn Uyển nhìn về phía trên mặt Thẩm Lệ mang theo vài phần vẻ nghiêm túc, Thẩm Lệ cũng cười nói, đương nhiên nghiêm túc rồi, tình cảm sự tình các loại tốt như vậy nói giỡn. Ôn Uyển sư tỷ một hồi ngươi theo giúp ta đi tỏ tình có được hay không? Thẩm Lệ nắm chặt nắm tay nhỏ, một bộ vội vã cuống cuồng dáng vẻ. Còn có mấy phần thẹn. Một bên khác, lòng bàn tay Mạc Thiên Hành đều túa ra mồ hôi. Một mực nghe câu nói của Thẩm Lệ, trong lòng hắn vô cùng khó chịu. Lúc trước Thẩm Lệ ở ngay trước mặt hắn nói có người trong lòng. Bây giờ nàng vậy mà nói đúng người nào đó vừa thấy đã yêu, nói như vậy tới làm ban đầu lời nói chính là lừa hắn. Lừa hắn. Cái này ba cái chữ trong lòng của hắn quanh quẩn. Thật lâu không tiêu tan. Mà đổi thành một bên, Ôn Uyển vác lấy cánh tay Thẩm Lệ, lặng lẽ nói, Lệ Nhi, ngươi xem bên trong chính là cái nào. Chỉ cho sư tỷ nhìn một chút, ta cũng khá giúp cho ngươi tham mưu một chút ta. Thẩm Lệ mắt to đi lòng vòng. Sư tỷ chờ một chút đi với ta liền biết. Chương 1359, nhận thua. Ta khác biệt. Mắt to của Thẩm Lệ nở nụ cười thành vành trăng khuyết, vô cùng khả ái. Bộ dáng này nàng cực kỳ giống thiếu nữ 17-18 tuổi, uyển chuyển động lòng người rồi, một cái nhăn mày một nụ cười đều là câu hồn phách người, chỉ tiếc Mạc Thiên Hành thấy Thẩm Lệ động lòng người rồi nụ cười trong lòng vô cùng đắng chát. Nàng nở nụ cười vui vẻ như vậy, lại không phải đang vì hắn mà cười, loại cảm giác này nhất là khiến người ta thần thương. Khó nói lên lời cay đắng ở trong lòng Mạc Thiên Hành lan tràn. Trong mắt hắn cụp xuống, thất thần. Yểu điệu thục nữ, quân tử hảo cầu, yểu điệu thục nữ, cầu cũng không được. Ôn Uyển không thể không điểm một cái chán Thẩm Lệ. Người cái này tiểu nha đầu, liền biết đùa nghịch cơ trí. Thẩm Lệ nở nụ cười càng vui vẻ hơn. Đạo tông 10 năm không dựng lên hôm nay càng vui vẻ hơn. Bởi vì, thấy được hắn, tâm liền bị lấp đầy. Mà đổi thành một bên, thánh pháp phong chỗ. Không ít người đang nghị luận trên trận một trận chiến này. Các ngươi nói ai có thể thắng? Có đệ tử lên tiếng, đương nhiên lớn bộ phận đều là đoán Trương Tiếu Phàm sẽ thắng, so sánh thực lực sai biệt ở nơi nào bày biện, Tiêu Thần coi như là lại nghịch thiên cũng không thể vượt ngang đại cảnh giới bại địch. Loại người này không tồn tại. Mà có người nhìn về phía Lạc Thiên Vũ, chỉ có nàng không phát biểu ý kiến. Lạc Thiên Vũ mở miệng, Tiêu Thần sẽ thắng. Một câu nói, tất cả mọi người là con ngươi lộ ra không thể tin. Thiên Vũ sư muội nói Tiêu Thần sẽ thắng. Biết sao? Vì sao nói như vậy? Có người đang hỏi. Lạc Thiên Vũ nhíu mày, chính là sẽ thắng. Không có vì cái gì, hắn sẽ không thua. Đương nhiên không có vì cái gì. Thê tử tự nhiên là tin tưởng trượng phu của mình. Chẳng lẽ lại còn có thể tin tưởng người khác? Lạc Thiên Vũ nở nụ cười. Đôi mắt đẹp của nàng ổn định ở trên người Tiêu Thần, nữ tử chống cảm thấy trận đấu này, 10 năm không thấy, hắn vẫn là như vậy đẹp trai một chút cũng chưa từng thay đổi. Mà đệ tử Thánh Pháp Phong đưa mắt nhìn nhau. Biểu hiện của Thiên Vũ sư muội có chút là lạ, trong mắt của nàng thấy được tinh quang. Cái này, Thiên Vũ sư muội, ngươi cùng Tiêu Thần có biết hay không? Có đệ tử thân truyền nhìn về phía Lạc Thiên Vũ, lên tiếng hỏi, Lạc Thiên Vũ nhìn nàng gật đầu. Ừm a, quen biết ta, chả rất quen. Lập tức có đệ tử nam ăn dấm trong lòng không thăng bằng. Quen tới trình độ nào? Lạc Thiên Vũ nở nụ cười xinh đẹp. Hắn tự nhiên biết đến có bao nhiêu người mơ ước nàng. Thế là rất tự nhiên mở miệng, quen đến. Đã bái đường thành qua hôn cái chủng loại kia trình độ. Phúc! Thánh Pháp Phong không ít đệ tử đau lòng trào máu. Thành qua thân. Cho nên ta mới một mực bế quan. Chính là không nghĩ có người quấy rầy ta, ta sợ hắn không cao hứng, hôm nay nói rõ, từ nay về sau đồng môn vẫn là đồng môn, nhưng lại có người đối ta mưu đồ bất chính cũng đừng trách ta không niệm tình đồng môn. Câu nói này Lạc Thiên Vũ là cười nói, nhưng lại cho người một loại cảm giác không rét mà run. Mặc dù Lạc Thiên Vũ nhập môn chậm nhưng thực lực nhưng rất mạnh, bây giờ cảnh giới thánh cảnh cửu trọng thiên, dưới đạo cảnh khó gặp địch thủ, hơn nữa sư tôn che chở, ở Thánh Pháp Phong, cho dù có lòng muốn đánh Lạc Thiên Vũ chú ý người cũng sợ bảy phần. Tiêu Thần, cố lên. Lạc Thiên Vũ đứng dậy, là Tiêu Thần cố gắng lên. Tiêu Thần ngẩng đầu, thấy được cái kia đến bóng người cái kia đến mình một mực lo lắng bộ dáng, bây giờ nàng đang vung tay nhỏ vì mình cố gắng lên. Trên mặt Tiêu Thần lộ ra nụ cười. Được rồi. Tiêu Thần đáp lại nàng, mà đúng lúc này, Trương Tiếu Phàm xuất thủ, ở lúc Tiêu Thần không chú ý xuất thủ, đệ tử của Đế Kiếm Phong sắc mặt lập tức khó coi rơi xuống. Trương Tiếu Phàm vậy mà như thế hèn hạ bị ổi. Vậy mà Trần Tiêu Thần không chú ý đánh lén. Hứ. Vô sỉ. Người như vậy làm sao có thể trở thành đệ tử thân truyền, phẩm hạnh không đoan, đơn giản võ đạo bại hoại. Lăng Vũ tức giận thẳng dậm chân. Trên đài, con ngươi Tiêu Thần chớp động. Bóng người trong nháy mắt nhanh lùi lại, đôi mắt nổi lên màu vàng phong bạo. Thời không, đọc lại. Hắn lãnh đạm lên tiếng, lập tức, cả chiến đài tốc độ chạy đều là bị cắt giảm, chỉ có tốc độ của Tiêu Thần không thay đổi, hắn chân sau đạp một cái, liền xông ra ngoài, kiếm trong tay nói chém dụng. Không có chút nào đa dạng, trực tiếp rơi vào trên người Trương Tiếu Phàm, lập tức máu tươi phi kiếm, ngực Trương Tiếu Phàm xuất hiện một đạo kiếm ngân, sâu đủ thấy xương. Nếu không phải Trương Tiếu Phàm cấp độ đạo cảnh, có thể trong nháy mắt đột phá Tiêu Thần thời không đọc lại, chỉ sợ một kiếm kia liền có thể phế đi hắn. Hèn hạ. Trương Tiếu Phàm nhìn về phía Tiêu Thần, nói với giọng lạnh lùng. Tiêu Thần trêu tức cười một tiếng. Ngươi không cảm thấy hai chữ này vô cùng thích hợp ngươi sao Trương Tiếu Phàm, ngươi đánh lén ta ở phía trước bị ta thương tích ở phía sau, ngươi còn có mặt mũi nói ta hèn hạ. Sắc mặt Trương Tiếu Phàm khẽ biến. Ngươi so tài xuất thần, vốn là không nên, ta lúc này xuất thủ có gì không thể. Sắc mặt Tiêu Thần khinh thường. Ta chưa từng thấy qua, như vậy mặt dày vô sỉ người, Trương Tiếu Phàm ra mặt của ngươi thật có thể so với tường thành. Trong mắt ngươi ngươi vĩnh viễn là để ý tới một phương. Nói, sắc mặt Tiêu Thần đột biến. Đã như vậy, liền dùng thực lực để ngươi thần phục. Con ngươi Tiêu Thần hiện lên ấn ký, bắt đầu luân chuyển, phảng phất có thể luân chuyển hết thảy thay đổi càn khôn, đồng thuật tam thiên luân hồi phát động, Trương Tiếu Phàm vội vàng không kịp chuẩn bị thấy được con ngươi Tiêu Thần, trong chốc lát cũng là bị hấp dẫn, kéo vào trong đó. Chiến đài lập tức dâng lên bạch quang đem hai người cắn ướt. Hai người chiến đấu không người nào có thể theo dõi. Nhưng Tông Phong thật là nở nụ cười. Một trận chiến này lục sư đệ tất thắng. Tất cả mọi người là nhìn về phía Tông Phong, Tông Phong tự nhiên có đạo lý của hắn, ban đầu ở Tiêu Thần trong nhãn thuật, cảnh giới của hắn đều bị hung hăng đánh một trận. Huống chi chỉ là Trương Tiếu Phàm. Ha ha, Quỷ lão Lục thật đúng là có chủ ý. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người là nhíu mày, đây là tình huống gì, vì sao coi thường trong đó tình huống? Cái này, thế giới nhãn thuật bên trong, Tiêu Thần thấy Trương Tiếu Phàm, không thể nín được cười ra tiếng tới, Trương Tiếu Phàm nơi này ngăn cách ngoại giới coi như xong ngươi nhận thua. Âm thanh cũng truyền không đi ra. Một câu nói, con ngươi Trương Tiếu Phàm điên cuồng chớp động. Nhãn thuật có thể làm gì được ta? Trương Tiếu Phàm chính là thần đao phong thiên chi kiêu tử thiên phú tuyệt đỉnh, thực lực mạnh mẽ vô cùng, há có thể e ngại Tiêu Thần. Nhưng sau một khắc hắn liền không được nghĩ như vậy. Tiêu Thần đưa tay chính là một bàn tay. Thấy cũng không nhanh, nhưng chính là tránh không thoát. Bị Tiêu Thần hung hăng một bàn tay rút được trên mặt đất, Tiêu Thần bay lên một cước trực tiếp đá nặng bụng Trương Tiếu Phàm, lập tức Trương Tiếu Phàm máu tươi cuồn cuộn. Thân thể bay ra khoảng cách mấy trăm mét. Sắc mặt Trương Tiếu Phàm vô cùng khó chịu. Tại sao lại dạng này? Nghe vậy Tiêu Thần cười nói, ở của ta thế giới nhãn thuật ngươi chính là Thiên Vương lão tử cũng được bị đòn ở chỗ này, không người nào có thể mạnh hơn ta, ta chính là thần. Sắc mặt Trương Tiếu Phàm rốt cuộc thay đổi. Ta nhận thua. Tiêu Thần nói, ta không đồng ý. Trương Tiếu Phàm, chả mang theo chơi như vậy ngươi còn có hay không điểm vương pháp rồi? Nói thì chậm, khi đó thì nhanh, Tiêu Thần trưởng đã giáng lâm trực tiếp rơi vào thân thể Trương Tiếu Phàm bên trong, lập tức đại địa luân hãm. Trương Tiếu Phàm bị chèn ép vô cùng khó chịu, gần như hít thở không thông. Nhưng thực lực của hắn vẫn còn, chính là không thể công kích, chỉ có thể phòng ngự. Đây là Tiêu Thần thiết định, sợ cho hắn đánh chết. Vậy cũng không tốt làm. Ầm ầm. Ở chỗ này Trương Tiếu Phàm bị Tiêu Thần điên cuồng đánh tới bời, xương cốt đứt gãy, máu tươi không cần tiền nôn, đã có ở đó rồi hắn yếu ớt dây tóc, Tiêu Thần dừng tay, hướng trong miệng hắn lấp một viên thuốc, tiếp tục đánh. Chương 1360, chân tướng. Lúc này Trương Tiếu Phàm là hỏng mất. Đánh ta liền đánh ta. Không cho ta nhận thua liền không nhận thua, nhưng nhìn ta sắp bị đánh chết thời điểm sữa ta một ngụm đan dược treo mạng tiếp tục đánh đã vượt qua điểm. Ta từ bỏ mặt mũi sao? Ta dù sao cũng là thiên chi tiêu tử, thần đao phong thiên tiêu. Ngươi cứ như vậy làm nhục ta. Khu khu Trương Tiếu Phàm khạc ra máu, thấy Tiêu Thần, lên tiếng nói, không được, đừng đánh nữa, đánh tiếp uống thuốc đi ta cũng không được. Tiêu Thần gật đầu. Đặt ngông ngồi ở bên người Trương Tiếu Phàm. Vậy nghỉ một lát, chờ đan dược ngươi hoàn toàn tiêu hóa khôi phục hai ta liền đi ra ngoài. Trương Tiếu Phàm cười khổ. Được. Khi phụ người a, quá khi phụ người. Lúc này Trương Tiếu Phàm là mặt ngoài cười hì hì, trong lòng mụ mại phê. Ngoại giới trên chiến đài, quang ảnh thời gian dần trôi qua hiển nhiên. Tiêu Thần Lâm Phong mà đứng, bạch y phong hoa không nhiễm trần thế, mà một bên đệ tử thân truyền của Thần Đao Phong Trương Tiếu Phàm bị đánh theo con chó, nằm trên đất không đứng dậy nổi. Tiêu Thần nhìn hắn một cái, nhấc chân. Bịch. Bị đá bay ra chiến đài. Tất cả mọi người là vô cùng kinh ngạc. Rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Đạo cảnh nhất trọng thiên sơ kỳ cảnh giới viên mãn Trương Tiếu Phàm bị Tiêu Thần đánh theo cháu, Tiêu Thần ngồi xổm ở trên đài thấy bay ra ngoài Trương Tiếu Phàm cười nói, ngươi phục. Trương Tiếu Phàm vừa muốn mở miệng. Tiêu Thần cắn răng, âm thanh mơ hồ không rõ. Nghĩ thông suốt lại nói, không phải ta muốn đáp án, ta còn đánh ngươi. Bộ dáng này hắn, liền giống là tiểu lưu manh. Mà Trương Tiếu Phàm chính là bị tiểu lưu manh khi dễ hài tử, sợ đến mức toàn thân khẽ run rẩy, sau đó gật đầu. Phục. Soạt. Toàn trường ồ lên, con người trợn tròn lên. Tiêu Thần đứng dậy, cười hắc hắc, sau đó nhìn trưởng lão chủ trì, cười nói, trưởng lão, một trận chiến này là ta thắng đi. Ừm, ngươi thắng. Trưởng lão chủ trì trả lời, Tiêu Thần lại cười. Đó là thần đao phong thua đi. Câu nói này, đem ba chữ thần đao phong cắn đặc biệt nặng, cái kia trưởng lão chủ trì không thể không bật cười, tiểu gia hỏa này thật đúng là có ý tứ. Ừm, là đệ tử thần đao phong thua. Tiêu Thần rất hài lòng. Xuống đài trước, nhìn thoáng qua thần đao phong một bên, đạo cảnh nhất trọng thiên sơ kỳ cảnh giới viên mãn. Hình như chẳng ra sao cả, là các ngươi thiên phú không được vẫn là. Nói đến đây, Tiêu Thần không nói tiếp. Đi xuống chiến đài. Dưới đài, hoan hô chấn thiên. Một trận chiến này mặc dù bọn họ chưa từng nhìn thấy trình nhưng kim kết quả tương đối rung động, toàn trường bạo dạn, tiếng vỗ tay như sấm, đệ tử thân truyền của Đế Kiếm Phong Tiêu Thần cảnh giới thánh cảnh bắt trọng thiên vượt qua ba cảnh, bại đệ tử thân truyền của Thần Đao Phong Trương Tiêu Phàm, đạo cảnh nhất trọng thiên tiên tiêu. Thành tích như vậy, phần độc nhất. Đệ tử Đế Kiếm Phong đều là nở nụ cười nở hoa. Mỗi người đều đang là Tiêu Thần lớn tiếng khen hay, trong mắt của bọn họ đều là chớp động quang thải. Tiêu Thần đi tới, nhìn về phía đám người ra cắt thanh phòng, nói: "Ta đã giải quyết một đạo cảnh tầng thứ đạo cảnh, còn lại cường giả đám người sư huynh sẽ giải quyết, các ngươi đều là thánh cảnh tầng cao nhất cường giả, hiểu ý của ta không?" Đám người ra cắt thanh phong đều là gật đầu liên tục. "Hiểu." Tiêu Thần nở nụ cười. "Ừm, không cần có áp lực." Một bên khác, Thẩm Lệ thấy Tiêu Thần thắng được so tài, nụ cười trên mặt càng bỏ thêm hơn sáng rỡ đi lên, giắt tay Ôn Uyển liền đứng lên. "Lệ Nhi sư muội, ngươi xem lên không phải là bị đánh thành đầu heo Trương Tiếu Phàm a?" Ôn Uyển thấy Thẩm Lệ, cố ý đã nói như vậy. Thẩm Lệ hừ một tiếng. "Mới không phải, đi thôi, tỏ tình đi." Nói, hai người trực tiếp chạy ra ngoài, chạy thẳng tới Đế Kiếm Phong đi. Trên đường đi, không ít người nhìn về phía hai người. Thẩm Lệ không cần nói nhiều, mà Ôn Uyển cũng hiếm có mỹ nhân, nếu không phải là Thẩm Lệ quá mức chói mắt nguyên nhân, Ôn Uyển cũng mê đảo một mảng lớn nữ thần. Nhưng tên cùng tính tình không phù hợp. Tên gọi Ôn Uyển, kỳ thực ra một nhóm, chính là cái dã nha đầu. Nhưng cùng Thẩm Lệ cũng rất hợp. Rất nhanh, hai người chạy tới Đế Kiếm Phong bên này. Bao nhiêu hấp dẫn mảng lớn ánh mắt, dù sao dễ nhìn người tự nhiên là phải nhìn nhiều hai mắt. Tiêu Thần ngẩng đầu, không thể không khẽ giật mình. Mà Thẩm Lệ lại đi tới, đứng ở trước mặt Tiêu Thần, trên mặt lộ ra nụ cười, mắt to chớp động quang thải, đôi mắt sáng liếc nhìn, khiến người rất động lòng. "Tiêu Thần, vừa rồi ngươi biểu hiện rất khá, ta thích ngươi, có thể làm bạn gái của ngươi hay sao?" Dáng vẻ Thẩm Lệ phảng phất nâng lên rất lớn dũng khí, giống như là một mới biết yêu thiếu nữ. Hơn nữa dung mạo, đơn giản nhất tuyệt. Coi như là Tiêu Thần bị Thẩm Lệ đột nhiên như vậy tập kích, đều cho nói lừa rồi. Một bên, Ôn Uyển thấy Tiêu Thần, mỉm cười. "Ai, Tiêu Thần, Lệ Nhi ta sư muội cha hỏi ngươi, sư muội ta như thế thích ngươi, còn như thế đẹp, ngươi chỉ cần không phải đồ đần nên đồng ý, qua thôn này, liền không có tiệm này nha." Đệ tử Đế Kiếm Phong lại không rõ tình huống. Bọn họ đương nhiên không biết Thẩm Lệ là vợ của Tiêu Thần, chỉ coi là vừa rồi Tiêu Thần biểu hiện hấp dẫn con gái người ta, lúc này mới đến đây biểu bạch. "Ở cùng một chỗ, ở cùng một chỗ. Ở cùng một chỗ, ở cùng một chỗ." Đệ tử Đế Kiếm Phong ở một bên gào to, Thẩm Lệ đôi mắt đẹp chớp động, muốn cự tuyệt lại ra vẻ mời chào, tay nhỏ nắm vuốt góc áo, thẹn thùng vô cùng, nếu không phải bọn họ đã sớm thành thân Tiêu Thần đều muốn cho nàng lửa nữa nha. "Nha đầu ngươi này." Tiêu Thần đưa tay sờ sờ mũi Thẩm Lệ. "Đều vợ chồng, còn như thế hồ nháo." Tiêu Thần bất đắc dĩ, Thẩm Lệ lại nhuyễn miệng cười, khuynh thành động lòng người rồi, "Hì hì, có hay không ta nghĩ ta." Tiêu Thần xoa đầu Thẩm Lệ, vẻ mặt cương triều. "Đương nhiên, nhớ chúng ta nhất Lệ Nhi." Ôn Uyển tại chỗ ngậm bực. Đệ tử Đế Kiếm Phong cũng tại chỗ ngậm bực. Vợ chồng, bọn họ không phải lần đầu tiên gặp mặt. Mà đúng lúc này, một thanh âm truyền ra, dễ nghe phảng phất tiếng trời, nghĩ đến nhất. "Vậy ta đâu?" Tiêu Thần cùng Thẩm Lệ ngẩng đầu. Tiểu Khả Ái bồi tiếp Lạc Thiên Vũ đi tới. "Đại ca, cho ngươi đưa cô vợ trẻ tới." Nói xong quả quyết đứng ở một bên, giữ yên lặng. Tiêu Thần vẫy vẫy tay. Lạc Thiên Vũ biết điều đi tới, Tiêu Thần đụng nàng vào lòng, ngửi ngửi trên người nàng mùi thơm, cười nói: "Tự nhiên cũng nhớ chúng ta nhất nhà Thiên Vũ." "Hừ." Lạc Thiên Vũ hừ một tiếng, nhưng trên mặt vẫn là lộ ra nụ cười, sau đó tránh thoát ôm ấp của Tiêu Thần, nắm lấy tay Thẩm Lệ, nói đến thì thầm. Ôn Uyển lần nữa ngậm bực. Đệ tử Đế Kiếm Phong theo ngậm bực. Tiểu Khả Ái cùng Vân Hầu nhìn nhau cười một tiếng, hai người đều là vững như lão cẩu, lập tức Tiểu Khả Ái nhíu mày, ánh mắt trao đổi. "Huynh đệ có thể a?" "Ha ha, hiểu sơ hiểu sơ. Biết không ý ta?" "Ha ha, lúc trước ta truyền qua tin tức, đã sớm biết Tiêu Thần có hai lão bà." Trao đổi hoàn tất, mỉm cười biểu thị ra tôn kính. Một bên, Thẩm Lệ thấy Ôn Uyển, không thể nín được cười nói: "Sư tỷ, có phải hay không hù dọa rồi?" Nghe vậy gật đầu. Tiêu Thần thấy Ôn Uyển nói ngọt kêu một thanh sư tỷ, sau đó đưa một bình dưỡng nhan đan, lập tức quả quyết ở sư tỷ trước mặt kiếm lợi một đợt hảo cảm. "Lệ Nhi sư muội, bạn trai của ngươi cũng không tệ lắm đây này." Tác giả Linh Thần nói: "Canh ba ngày mai 4 canh bổ hòa tươi 200 tăng thêm." Mặt khác, Tiếp tục cầu hoa tươi lập tức đuổi kịp hoa tươi bảng hạng 3, chúng ta cố gắng lên tiếp tục nằm một nằm, còn có không nên bị thứ 5 đuổi kịp, ha ha, so sánh khẩn trương. Mặt khác, mọi người không có bảo vệ một chút, kịp thời đổi đổi mới, đặt mua có ưu đãi. Hoa tươi, mau lại đây đi. Chương 1361, nhận thua. Ôn Uyển thay đổi để cho Thẩm Lệ cười khổ không được. Sau đó không thể không trừng mắt liếc Tiêu Thần, gia hỏa này, vừa gặp mặt liền đem sư tỷ của mình thu mua, thật là, nhưng cái nhìn kia hơi cáo lại lộ ra một phong tình động lòng người, kinh diễm vô cùng. Tiêu Thần hơi mỉm cười. Nói ngọt đương nhiên không có chỗ xấu. Nói, ánh mắt Tiêu Thần nhìn về phía Ôn Uyển, lên tiếng nói, sư tỷ, trong Bích Du phòng, giúp ta chiếu khán Lệ Nhi một hai. Tiêu Thần vô cùng cảm kích, không dám nói có thể giúp sư tỷ cái gì, nhưng mỹ dung dưỡng nhan đan dược bao no, mặt khác Tiêu Thần đủ khả năng thời điểm, không dứt được từ chối. Ôn Uyển thấy Tiêu Thần, nhìn ra, ánh mắt Tiêu Thần chân thành tha thiết, là sự thật thương yêu Thẩm Lệ. Không thể nín được cười nói, được rồi, yên tâm đi, Lệ Nhi có ta đây, sẽ không có người khi dễ nàng, đến là tiểu tử ngươi hảo phúc khí, lại có Lệ Nhi còn có Thiên Vũ xinh đẹp như vậy thế tử, người bên ngoài sợ là muốn đấu kỵ muốn chết nữa nha, ngay cả ta nữ tử này đều là hảo hảo ghen ghét. Nụ cười của Tiêu Thần càng phát sâu, thấy Lạc Thiên Vũ cùng Thẩm Lệ, vẻ mặt thâm tình. Quả thực, là ta có phúc ba đời. Hai nữ nghe, trong mắt đều là chớp động lên dung hợp, nụ cười từ đầu đến cuối đều là ở trên mặt nhộn nhạo. Tiêu Thần nắm lấy tay Lạc Thiên Vũ, nói khẽ, Thiên Vũ, Lệ Nhi nơi này có Ôn Uyển sư tỷ giúp ta chiếu khán, ta không lo lắng, nhưng quy củ của Thánh Pháp Phong thâm hậu, ta không thể thường đi xem ngươi, chờ một chút ta tùy ngươi đi Thánh Pháp Phong một bên, cho dù tốn kém một chút, cũng khá khiến người ta chiếu cố ngươi một chút, dạng này ta có thể an tâm. Lạc Thiên Vũ nở nụ cười. Hắn không cự tuyệt ý tốt của Tiêu Thần. Giữa phu thê bản vị một thể, Tiêu Thần vì tốt cho nàng, nàng tự nhiên là mừng rỡ. Ừm, chờ một hồi ta dẫn ngươi đi đi. Nói, Tiêu Thần là Thẩm Lệ cùng Lạc Thiên Vũ giới thiệu đồng môn của Đế Kiếm Phong nhóm, hai nữ đều là mỉm cười theo Tiêu Thần kêu sư huynh, đám người tông phong đều là mỉm cười gật đầu. Một bên, Tiêu Thần vừa muốn mở miệng, chỉ thấy Tiểu Khả Ái cùng Vân Hậu đánh lửa nóng. Không thể không cười một tiếng. Hiện tại là thập phong luận đạo, bọn họ không thích hợp ngây người thời gian quá dài, thế là rối rít về tới riêng phần mình phong mạch, trong mắt Tiêu Thần nụ cười càng phát sáng, phân biệt hơn 10 năm, bây giờ một lần nữa gặp nhau, có thể nào không cao hứng. Tiêu Thần một trái tim rốt cuộc an định lại. Đám người ra cắt thanh phong đều là không tốt đẹp được hâm mộ à, thấy Tiêu Thần rối rít lộ ra nụ cười. Thế nhân chi phúc, đố kỵ muốn chết. Chính là a, sư tẩu hai cái đều là mỹ nhân, Tiêu Thần sư huynh hảo phúc khí. Nếu hai vị tẩu tử sớm một chút đến cho Tiêu Thần sư huynh cố gắng lên đường nói nữa Trương Tiếu Phàm, coi như là thần đao phong đại đệ tử Tiêu Thần sư huynh cũng có thể đánh a. Ha ha ha. Mọi người đều khản để cho Tiêu Thần cười khổ không được. Đám gia hỏa này, thật đúng là bắt bọn hắn không có cách nào. Cũng không cần náo loạn. Chờ một lát nhìn một chút ai lên trước trận, nếu lên đài chính là cấp độ thánh cảnh cũng chỉ có thể giao cho các ngươi, nếu cấp độ đạo cảnh, đám người đại sư huynh xuất thủ giải quyết, trước ở một viêm trận chiến kia, ca thư viên tấn cấp, lần này, tranh thủ để cho thần đao phong một mạch đều gãy ở vòng thứ nhất. Câu nói của Tiêu Thần, con ngươi mọi người đều là điên cuồng chớp động. Sau đó, gật đầu liên tục. Thu của Kim Một Viêm, nhất định phải báo. Thần đao phong, một cũng không thể tấn cấp vòng thứ hai. Tất cả mọi người cùng căm thù địch. Mà đổi thành một bên. Thần đao phong Trương Tiếu Phàm sau khi trở về, không nói hai lời chính là rút ca thư viên một trận, ca thư viên rụt lại đầu, không dám lên tiếng nữa, hiển nhiên hắn bị Tiêu Thần chiến bại, trong lòng tức giận gắn không đi ra. Đệ tử của thần đao phong đều là ngưng mắt. Đối chiến Đế Kiếm Phong, 3 trận chiến, 2 bại. Tình huống như vậy, nếu không được đòi gặp mặt tử, thần đao phong làm sao có thể chút giận. Nếu lúc này không ở chỗ Đế Kiếm Phong chiến, chính là thần đao phong sợ. Nếu tiếp tục cùng Đế Kiếm Phong chiến, cho dù thắng, cũng thắng thảm, không được có lời. Nhưng bọn họ không có lựa chọn khác, chỉ có thể Đế Kiếm Phong chiến đấu tới cùng. Một trận chiến này, ai đi? Thần Đao Phong thân truyền đại đệ tử Mộ Dung Bác thấy mọi người. Mọi người trầm mặc. Sau đó, Hàn Giang Tuyết đứng dậy. Đại sư huynh, ta đi. Mộ Dung Bác nhìn thoáng qua Hàn Giang Tuyết, lên tiếng nói, sư đệ cẩn thận. Hàn Giang Tuyết gật đầu, đứng dậy, bước lên chiến đài. Đệ tử thân truyền của Thần Đao Phong Hàn Giang Tuyết, cảnh giới thánh cảnh cửu trọng thiên, Đế Kiếm Phong người nào đánh một trận. Thấy được Thần Đao Phong có người đứng ra, Đế Kiếm Phong tinh anh trên mặt đệ tử lộ ra nụ cười. Gia Cát Thanh Phong vừa muốn mở miệng, Vân Dương cũng là đứng dậy. Thanh Phong, một trận chiến này, ta tới. Gia Cát Thanh Phong cười một tiếng, nếu Vân Dương đi tất nhiên là dễ dàng thắng. Thế là gật đầu. Được rồi, chúng ta cho ngươi cố lên. Vân Dương trầm mặc gật đầu, bước lên chiến đài, thấy Hàn Giang Tuyết, chậm rãi mở miệng, Đế Kiếm Phong đệ tử tinh anh, Vân Dương, cảnh giới thánh cảnh cửu trọng thiên, tiếp chiến. Vẻ mặt Hàn Giang Tuyết chớp động, đao ý nở rộ. Trong một chớp mắt, cả chiến đài đều là gào thét lên đao phong, mạnh mẽ vô cùng. Con người Vân Dương không thay đổi, kiếm trong tay chưa từng rút ra, nhưng kiếm uy đã ở trong hư không cuồn cuộn, cùng Hàn Giang Tuyết đúng đúng đụng, hai người con ngươi đều là vô cùng phong duệ, phảng phất cây kim so với cọng râu. Tiêu Thần thấy Hàn Giang Tuyết, vẻ mặt chớp động một vệt ánh sáng. "Tiểu sư đệ, nghe nói Hàn Giang Tuyết cho ngươi cùng nhau gia nhập đạo tông, thực lực của hắn như thế nào?" Tông Phong nhìn về phía Tiêu Thần. Tiêu Thần lên tiếng nói, "Vào trước Đế Kiếm Phong, ta từng đánh với hắn một trận." Mọi người nhìn về phía Tiêu Thần. "Như thế nào?" Tiêu Thần nhếch môi, một kiếm, miểu sát. Mọi người không thể không cười một tiếng. Cái này lục sư đệ thật đúng là không nể mặt người ta. Nhưng Tiêu Thần nói cũng đúng sự thật. Lúc trước hai người đánh một trận, Tiêu Thần đích thật là miểu sát Hàn Giang Tuyết, đao đạo của hắn thiên phú mặc dù cường đại, nhưng hắn càng bỏ thêm hơn nhìn kỹ Vân Dương, lúc trước bắt cường so tài, Vân Dương mặc dù không phải là đối thủ của mình, nhưng trong trận đấu, hắn vẫn luôn chưa từng nở rộ thực lực chân chính, nhưng vẫn như vũ xâm nhập bắt cường. Cái này đủ để chứng minh hết thảy. Cho nên Tiêu Thần không lo lắng. Một trận chiến này, hy vọng vẫn rất lớn. Trên chiến đài, Hàn Giang Tuyết không lập tức xuất thủ, đao của hắn nắm trong tay, vô cùng bình tĩnh, căn bản cũng không từng có ra đao dấu hiệu, mà Vân Dương cũng không chút nào luống cuống, cứ nhìn Hàn Giang Tuyết như vậy, hồi lâu, Hàn Giang Tuyết lên tiếng. "Bây giờ Tiêu Thần thực lực như thế nào?" Vân Dương nhíu mày, nhưng vẫn như vũ mở miệng, "Thắng ta sẽ nói cho ngươi biết." Hàn Giang Tuyết cười một tiếng. "Một lời đã định." Giờ khắc này, câu nói này nói xong, con ngươi Vân Dương cũng là ngưng trọng lên, bởi vì hắn cảm thấy sắc cơ. Rất bá đạo sắc cơ, là đao phong khí tức. Loại cảm giác này rất cường thịnh. Kiếm trong tay Vân Dương ở vụ vụ, kiếm uy ngập trời. Thực lực của hắn áp chế Hàn Giang Tuyết. Giờ khắc này, Hàn Giang Tuyết ra đao. Đao của hắn rất mỏng rất nhẹ, gần như vào kiếm nhất, nhẹ nhàng linh động, cái này cực lớn tăng lên tốc độ xuất kiếm của hắn, có thời gian 1 giây có thể phân ra thắng bại, ví dụ như trước Lăng Vũ đánh với Đỗ Hiểu Thiên một trận. Đỗ Hiểu Thiên dây bại. Chính là như vậy nguyên nhân. Trong mắt Hàn Giang Tuyết, không phải thực lực Đỗ Hiểu Thiên không mạnh, là của hắn rồi tốc độ không đủ nhanh, nếu tốc độ của hắn có thể đuổi kịp Lăng Vũ, coi như song không phải không thắng, cũng sẽ không bị miểu sát, mà chiến đấu nếu rằng co, tỷ số thắng liền có 5 thành. Đáng tiếc, hắn không làm được. Nhưng không có nghĩa là Hàn Giang Tuyết cũng làm không được. Hắn ra đao liền rất nhanh, gần như giống như tốc độ tia chớp, trong nháy mắt chém ra, mà kiếm của Vân Dương cũng đã ra khỏi vỏ, cho nên chậm Hàn Giang Tuyết một cái chớp mắt, nhưng hắn ra tốc độ kiếm vẫn như vũ đuổi kịp Hàn Giang Tuyết ra đao tốc độ, đem người đao phong đối mặt mũi kiếm. Đánh! Tiên lực nổ tung, chiến đài oanh minh. Kinh khủng dư uy đang không ngừng khuếch tán, vô số người chấn động. Một trận chiến này, có xem chút. Trong lòng của bọn hắn đều là đang mong đợi. Hàn Giang Tuyết cảm thấy một luồng sức mạnh đáng sợ hướng hắn đập vào mặt, thân thể của hắn lui nhanh, mà thân thể Vân Dương chấn động, lui trở về 3 bước, ổn định bóng người, kiếm của hắn đang run rẩy, nhưng không phải tay tại run lên, mà kiếm của hắn ở phấn khởi. Vân Dương trong mắt, trên mặt hắn vậy mà lộ ra nụ cười. "Lao Hỏa Kế, ngươi cũng cảm thấy hưng phấn sao?" Nói, hắn đưa tay vướt ve kiếm của hắn, thân kiếm vụ vụ, hào quang chớp động, giống như quang chi kiếm. Vẻ mặt Hàn Giang Tuyết chớp động. Cảnh giới, lực đạo, phương diện tốc độ hắn cũng không bằng Vân Dương. Mà thực lực, hắn chưa từng ứng phó toàn lực, mà Vân Dương cũng là có chút bảo lưu lại. Tạm thời nhìn không ra. Nhưng, hắn biết đến, hắn đã rơi vào hạ phong. Như vậy thế cục, bất lợi. Thần đao phong không thể thua nữa, cho nên, hắn cần thắng. Thắng được trận thứ tư so tài. Nghĩ tới chỗ này, kinh khủng đao mang treo ngày đi, giống như lớn giang đại biển nhấc lên sóng lớn, mỗi một chỗ đao phong đều có tiên lực kinh khủng đang lưu động, tràn ngập hủy diệt hết thể lực lượng. Trong mắt hắn cũng có phong bạo đang ngưng tụ. Sắp thành hình, cọ rửa thiên địa. Nghiền ép Vân Dương. Nhưng Vân Dương vẹn vẹn nhìn hắn một cái. Chính là một cái, lại làm cho Hàn Giang Tuyết không rét mà run, bởi vì lúc này Vân Dương đôi mắt vậy mà vô cùng lãnh đạm, trong mắt hắn, Hàn Giang Tuyết chẳng qua là thấy được một vật, vậy được rồi kiếm. Là một thanh kiếm, ở một chỗ trên đất trống treo. Thân kiếm lộ ra cô tịch, phảng phất phủ bụi đã lâu, trải qua 5 tháng cọ rửa. Mà lúc này, trên người Vân Dương cũng như vậy khí tức. Hắn cùng trong đôi mắt kiếm, dung hợp làm một thể, hắn ngẩng đầu nhìn lên trời, lập tức, thiên địa run rẩy, một tiếng vang thật lớn. Đỉnh đầu Vân Dương có một mảnh màu xám, ở đó một mảnh lĩnh vực bên trong, cho dù ánh nắng đều là không cách nào thẩm thấu. Mà thanh kiếm kia là ở chỗ này treo. Thấy Hàn Giang Tuyết, Vân Dương mở miệng, "Ta chỉ hỏi một câu, nhận thua." Một câu nói, ở trong lòng Hàn Giang Tuyết nổ tung. Thanh âm Vân Dương rất bình thản, nhưng trái tim Hàn Giang Tuyết ngọn nguồn lại là rét lạnh vô cùng. Hình như giọng nói của hắn cũng rất giống kiếm khí của hắn. Cũng giống như. Nhưng bây giờ, âm thanh kia ở nhiễu loạn tim hắn, con ngươi Hàn Giang Tuyết điên cuồng chớp động, tiên lực phun trào. Trấn áp ý niệm trong lòng, cưỡng ép đem cái kia một thanh âm đi theo trong đầu của mình xóa đi, sau đó nhìn về phía Vân Dương. Không nhận. Vân Dương không nói gì, ừ một tiếng. Ai cũng không biết ý của hắn là cái gì, mà lúc này, Hàn Giang Tuyết xuất thủ. Đầy trời đao phong, chạy thẳng tới Vân Dương mà ra, sức mạnh kinh khủng hình như có thể chạm đến cấp độ nửa bước đạo cảnh, có thể xưng kinh khủng, vô số người đều là ngưng mắt. Vân Dương, có thể hay không vượt qua một đao này? Bọn họ rửa mắt mà đợi. Chương 1362, năm chiến bốn bại. Đao mang lăng thiên, thiên quang sáng chói. Ý chí kinh khủng ở trong hư không tung hành, lực lượng mạnh mẽ hình như có thể phá hủy hết thảy, lực lượng Hàn Giang Tuyết hình như cực kỳ bá đạo, đao của hắn mặc dù nhẹ, nhưng lại có thể bạo phát ra lực lượng hủy thiên diệt địa. Hư không đang đổ nát, chiến đài đang run rẩy. Kinh khủng sát phạt lực lượng đang áp sát Vân Dương. Thần đao chạm. Thanh âm Hàn Giang Tuyết hử lạnh mà ra. Đao phong ý chí ở tung hành, chạy thẳng tới Vân Dương đi, sức mạnh kinh khủng, cho dù cảnh giới của hắn nếu tại Vân Dương, nhưng vẫn có lòng tin đánh một trận. Thậm chí hắn còn có hy vọng thất bại Vân Dương. Trong mắt hắn đang điên cuồng chớp động lên. Dưới đài, vô số người đều là cảm thấy Hàn Giang Tuyết một đao này uy lực, thậm chí mặt của bọn hắn đều là cảm thấy đau nhói cảm giác, thực lực của Hàn Giang Tuyết này rất mạnh. Trên mặt đệ tử Thần Đao Phong cũng lộ ra nụ cười. Mặc dù Hàn Giang Tuyết còn không bước vào đạo cảnh nhưng thiên phú yêu nghiệt, thực lực cũng cực mạnh, là trong đệ tử thân truyền, trọng điểm nuôi dưỡng đệ tử. Tương lai bước vào đạo cảnh tất nhiên càng khủng bố hơn. Con ngươi Mộ Dung Bác chớp động, khóe miệng cũng khơi gợi lên một nụ cười, người tiểu sư đệ này hắn vẫn rất nhìn kỹ. Một trận chiến này, tất nhiên muốn áp chế Đế Kiếm Phong nhuệ khí. Thần Đao Phong hắn cũng không phải dễ chơi. Một đao này, chỉ sợ có cấp độ đạo cảnh tiêu chuẩn. Dưới đài, có người lên tiếng, đối với thực lực Hàn Giang Tuyết, bọn họ cảm thấy có chút kinh diễm. Đúng vậy a, rất mạnh. Của hắn đao ý rất thuần túy. Lời nói này, kiếm ý của Vân Dương không được thuần túy. Đệ tử của Thần Đao Phong là đao tu, đệ tử của Đế Kiếm Phong là kiếm tu, bọn họ đều là thuần túy ý chí, thắng bại chả thật không tốt nói. Ta cũng cảm thấy, Vân Dương nhìn cũng không tùy tiện bại. Một trận chiến này, ta càng ngày càng mong đợi. Vô số đệ tử nghị luận lên tiếng, là một trận chiến này tăng thêm nhiệt độ, lúc này dưới đài đã chia làm hai phái, một bên ủng hộ đệ tử Thần Đao Phong, một bên khác ủng hộ đệ tử của Đế Kiếm Phong. Ầm ĩ tối bụi. Trên đài cao, tông chủ Thần Đao Phong cùng tông chủ Đế Kiếm Phong hai người khổng khánh lỗi đều là vô cùng bình thản, thậm chí còn đang đàm tiếu phong thanh, hậu bối chiến đấu, không ra nhân mạng, đều không ảnh hưởng toàn cục. Nhưng dù sao tranh giành vẫn là thể diện, cho nên nói thật không cần thiết, là không thể nào. Dù sao đại biểu đạo tông hai đỉnh núi bề ngoài, cho nên bọn họ đối với một trận chiến này vẫn là chú ý, khí thế Hàn Giang Tuyết mười phần, đao uy mạnh mẽ. Vân Dương khí tức nội liễm, nhưng kiếm ý tinh nhuệ, ai cũng có sở trường riêng. Bọn họ đều là vô cùng mong đợi. Ngươi thế nào nhìn không có chút nào luống cuống? Chẳng lẽ lại ngươi cho rằng Vân Dương nắm vững thắng lợi? Tông chủ Thần Đao Phong nhìn về phía Khổng Khánh Lỗi vừa cười vừa nói, hai tay Khổng Khánh Lỗi vòng ở trước ngực, nhìn thoáng qua tông chủ Thần Đao Phong, nói với giọng thản nhiên, không phải vậy, chẳng lẽ lại ta còn có thể ngóng nhìn đệ tử của Thần Đao Phong ngươi thắng đệ tử của Đế Kiếm Phong ta? Ta có không phải người ngu, tự nhiên là tin tưởng ta ngọn núi đệ tử. Lời này, không có tâm bệnh. Tông chủ Thần Đao Phong cũng không tức giận, cười cười, không nói chuyện. Một bên khác, đám người Tiêu Thần ngưng mắt, chú ý chiến đấu. Khí tức Vân Dương cũng thay đổi, xem ra là nghiêm túc. Đám người ra cắt Thanh Phong mở miệng, trong bọn họ, nếu thực lực thứ hạng, Vân Dương chỉ sợ có thể phía trước ba, thậm chí vấn đỉnh. Dù sao, Vân Dương chân chính thực lực, bọn họ chưa từng thấy qua, không cách nào phán đoán. Nhưng có thể khẳng định, thực lực của bản thân Vân Dương, tất nhiên là cực kỳ khủng bố. Kinh khủng nói bọn họ không thể tưởng tượng. Cho nên một trận chiến này, bọn họ đối Vân Dương lòng tin 10 phần. Vân Dương cố lên, đánh ngã hắn tên đó. Cố gắng lên, một đao đã giết hắn. Hoàng tử Đào la lên, lập tức tất cả mọi người là nhìn về phía hắn, vẻ mặt quái dị. Nói cái gì đó? Ở đâu ra đao? Lục Hàn hừ một tiếng. Hoàng tử Đào có chút lúng túng, nói sai, là một kiếm đã giết hắn. Mọi người bó tay rồi. Ngươi không cần nói câu này, chúng ta còn tưởng rằng ngươi là Thần Đao Phong phái tới nội ứng. Suýt chút nữa đã ngộ thương quân đội bạn. Trên chiến đài, kinh khủng đao uy thẳng hướng Vân Dương đi, nếu một đao này Vân Dương gánh không được, như vậy một trận chiến này chính là Hàn Giang Tuyết thắng, nhưng đao đã đến trước mắt, Vân Dương vẫn như vũ thờ ơ. Đứng tại chỗ, con ngươi lạnh lùng. Phảng phất không sợ hãi, tất cả mọi người là cho rằng Vân Dương sợ choáng váng, nhưng Hàn Giang Tuyết lại biết, Vân Dương không đơn giản, lạnh lùng bề ngoài dưới, thực lực của hắn tất nhiên cực kỳ khủng bố. Nếu hắn bất động, tất nhiên có chút chuẩn bị. Đao, ở trước người Vân Dương một mét địa phương bị ngăn được, sức mạnh kinh khủng vậy mà tại không cách nào tiến thêm. Phảng phất có lớp kín tường, đem đao của Hàn Giang Tuyết ngăn cách ở tường thành ở ngoài. Không cách nào công phá. Tất cả mọi người ngưng mắt. Nắt. Vân Dương lãnh đạm mở miệng, bao nhiêu ngàn trượng đao mang trong nháy mắt vỡ nát ở trong hư không hóa thành điểm điểm tinh quang, kinh khủng lực sát thương vậy mà đều không tới gần Vân Dương thân. Liên bị hắn một câu nói, phá. Thần Đao Phong vẻ mặt đệ tử lập tức nghiêm nghị. Ánh mắt chớp động, sắc mặt biến sắc. Mà trên chiến đài, Hàn Giang Tuyết cũng khiếp sợ, hắn đương nhiên biết đến Vân Dương có chút chuẩn bị, khả năng có thể tiếp được hắn một đao này, nhưng không có nghĩ tới lại là loại tình huống này. Đao của mình bị vỡ nát. Ở trước người Vân Dương một mét chỗ, toàn lực của hắn ứng phó vậy mà một chút tác dụng cũng bị mất làm ra. Thực lực thật là khủng khiếp. Lúc này, Vân Dương ngẩng đầu, hắn đều đôi mắt có kiếm ý phong bạo đang lưu động. Trong chốc lát, hư không kiếm bay ra, chạy thẳng tới Hàn Giang Tuyết đi, sức mạnh kinh khủng có thể xuyên thấu hết thảy, không có kẽ hở, con ngươi Hàn Giang Tuyết co rụt lại. Giờ khắc này, hư không cũng thay đổi được mở tối, tối tăm mờ mịt. Loại cảm giác này phảng phất để cho Hàn Giang Tuyết đưa thân vào trong thế giới của tử thần, cùng đây cũng là thế giới kiếm, kiếm trước mắt thật nhanh vô cùng, hắn hoành đao chống cự, tiên lực thúc dục đến cực hạn. Đánh! Tiên quang vỡ nát. Đao trong tay Hàn Giang Tuyết vỡ nát. Kiếm thế như trẻ tre. Bạch! Suy suy, kiếm thấu thể mà qua, máu tươi vẩy ra. Chiến đài nhuốm máu. Kinh khủng lực xuyên thấu thậm chí đeo thân thể Hàn Giang Tuyết bay ra ngoài mấy chục mét kinh khủng khoảng cách, Hàn Giang Tuyết đứng ở trên chiến đài, sắc mặt tái nhợt. Nhìn về phía Vân Dương, con ngươi điên cuồng chớp động. Ngươi bại. Vân Dương mở miệng. Hàn Giang Tuyết cười khổ, ta thua rồi. Bại triệt triệt để, thậm chí trong tay binh khí đều bị vỡ nát, làm sao có thể bất bại? Trên lệch của bọn họ, quá mức cách xa. Căn bản cũng không phải là một khía cạnh. Vân Dương thấy Hàn Giang Tuyết chậm rãi mở miệng, ngươi không phải hỏi thực lực Tiêu Thần ta. Ta cho ngươi biết, ta không phải là đối thủ của hắn. Nói xong, Vân Dương xoay người rời đi. Hàn Giang Tuyết cười khổ. Vân Dương, tùy tiện nghiền ép hắn. Nhưng lại không phải là đối thủ của Tiêu Thần, vậy hắn đâu? Chỉ sợ không xứng làm đối thủ của Tiêu Thần đi. Vốn nghĩ Thập Phong Luận Đạo, ở đánh với Tiêu Thần một trận, nhưng bây giờ ngẫm lại, lại là như vậy buồn cười, thực lực Tiêu Thần, hắn không thể chạm đến. Quả nhiên, hắn vẫn là như vậy kinh khủng. Hàn Giang Tuyết ảm nhiên rút lui. Bây giờ Thập Phong Luận Đạo 4 trận chiến, Thần Đao Phong bại 3 trận chiến. Vân Dương về tới bên này Đế Kiếm Phong, mỉm cười, may mắn không làm được mệnh. Tất cả mọi người là mỉm cười. Tiêu Thần mở miệng, ngươi cũng không cần như vậy khen ta. Lúc trước nếu là ngươi như hôm nay dạng này, chỉ sợ sẽ là ta thua rồi cho ngươi nhóm tám người. Vân Dương lắc đầu. Bại chính là bại. Tiêu Thần cũng không có lại nói cái gì, hiện tại tranh luận cái này không có ý gì, chuyện có ý tứ là như thế nào đem Thần Đao Phong đẩy vào tuyệt lộ. Trạm tiếp theo, ta tới. Vân Hầu rỗi ra lưng mỏi, tản mạn cười một tiếng. Mọi người cười một tiếng. Tiêu Thần điều khản, Tam sư huynh, ngươi nhưng cái khác thua. Vân Hầu trừng mắt. Lão Lục, tạm biệt phá. Tiêu Thần mỉm cười, vậy chúc Tam sư huynh khải hoàn. Vân Hầu búng tay một cái. Cái kia nhất định. Nói, bước lên chiến đài. Vân Hầu đăng tràng, Đế Kiếm Phong dưới đài đệ tử đều là hoan hô, Vân Hầu ở Đế Kiếm Phong trong đệ tử là chân chính loại người hung ác, đệ tử thân truyền xếp hạng thứ 3, thực lực kinh khủng một nhóm. Hai tay Vân Hầu vòng ở trước ngực. Vẻ mặt tàn mạn, giống như là không nghiêm túc. Đệ tử thân truyền của Đế Kiếm Phong Vân Hầu, cảnh giới đạo cảnh nhị trọng thiên, Thần Đao Phong, người nào tới? Đối diện, đệ tử Thần Đao Phong siết chặt quả đấm. Khinh người quá đáng, đơn giản khinh người quá đáng. Rất nhanh, một người đăng tràng, đệ tử thân truyền của Thần Đao Phong người nổi tiếng Lăng Thiên, cảnh giới cùng Vân Hầu tương đẳng, Vân Hầu không nói hai lời cũng là trực tiếp xuất thủ, dự biết người Lăng Thiên triển khai chiến đấu. Mặc dù bình thường Vân Hầu tàn mạn, nhưng thiên phú và thực lực không thể trách, đầu tiên là tại thí luyện chi địa tu hành một năm, sau đó lại bị Khổng Khánh lỗi dạy dỗ 5 năm, tiến bộ to lớn, thực lực cũng bay vọt tăng lên. Mà người nổi tiếng Lăng Thiên mặc dù cũng mạnh nhưng tất nhiên không có giống Vân Hầu như vậy rất nhiều lịch luyện cho nên, sức chiến đấu chính là yếu hơn Vân Hầu. Chỉ cần điểm này là được rồi. Tốc độ của Vân Hầu cực nhanh liền giống là hết, tàn ảnh liên tục, ra tốc độ kiếm nhanh hơn, một giây 30 kiếm, trong nháy mắt đầy trời kiếm quang đem người nổi tiếng Lăng Thiên bao vây. Ầm ầm. Người nổi tiếng Lăng Thiên trong tay thần đao chấn động, chém vỡ kiếm quang. Hai người đụng vào nhau, riêng phần mình nhanh lùi lại. Hiện tại tranh phong, hai người đều là cân sức ngang tài, dưới đài người xem sôi trào, vẫn là thiên tiêu đạo cảnh chiến đấu cuồng bạo, tiên lực sôi trào, đao quang kiếm ảnh. Loại trang diện này, có thể xương rộng lớn. Liên tiếp mấy chục cái hiệp, Vân Hầu nở nụ cười, không nghĩ tới thực lực của ngươi cũng không tệ lắm, lại có thể ta chiến đấu lâu như vậy, ta đều không đành lòng đánh ngươi, nhưng hết cách rồi, Thần Đao Phong các ngươi nhất định bị loại. Vân Hầu lơ đãng nói. Ngươi nổi tiếng Lăng Thiên con ngươi chớp động, sắc mặt tâm trầm. Vân Hầu, đừng nói nữa mình thật lợi hại tự đắc, nếu ngươi thật có bản sự này, ta người nổi tiếng Lăng Thiên thế nào còn đứng ở cái này. Nghe vậy Lăng Thiên hừ lạnh, vẻ mặt khinh thường. Sắc mặt Vân Hầu cổ quái. Ha ha, đã ngươi nghĩ ra cục vậy ta liền thành toàn ngươi. Tiếp theo một cái chớp mắt khí tức Vân Hầu lạnh thấu xương, một kiếm chém ra, thiên băng địa liệt, thiên khung đều là bị xé mở một đường vết rách rực vạn kiếm hà cọ rửa. Vô cùng kinh khủng. Người nổi tiếng Lăng Thiên sắc mặt biến đổi lớn. Giờ khắc này, Vân Hầu mới chính thức phát lực, nếu như nói hiện tại Vân Hầu mới bắt đầu nghiêm túc lời nói như vậy vừa rồi chính là đang trêu chọc chơi. Ầm ầm. Kiếm hà phía dưới, người nổi tiếng Lăng Thiên máu me khắp người. Nhìn về phía Vân Hầu, con ngươi âm trầm. Vừa rồi ngươi một mực đang đùa người ta. Vân Hầu nhún vai, cười nói: Thập Phong Luận Đạo có quy định không thể vui đùa chơi hay sao? Mình ngươi ngu xuẩn trách ai? Ngươi, ngươi nổi tiếng Lăng Thiên lên cơn giận dữ phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt tái nhợt, thân thể cũng lung lay sắp đổ. Lập tức Vân Hầu lui về sau một bước, nhìn về phía trưởng lão chủ trì, lên tiếng nói: Trưởng lão a, ngươi thấy rõ không rồi chứ? Nhưng ta không giết hắn, hắn muốn chết cũng mặc kệ chuyện của ta a. Ngươi nổi tiếng Lăng Thiên sắc mặt đỏ lên, trực tiếp ngất đi. Trưởng lão chủ trì tuyên bố Vân Hầu chiến thắng. Vân Hầu tươi sáng cười một tiếng, huýt sáo đi xuống. Thần Đao Phong cùng Đế Kiếm Phong tranh đấu. 5 trận chiến, 4 bại. Chương 1363, Đại sư huynh đối đại sư. 5 trận chiến, 4 bại. Đây là sỉ nhục, Thần Đao Phong sỉ nhục. Ánh mắt Mộ Dung Bắc chớp động lạnh thấu xương sắc cơ, ánh mắt nhắm thẳng vào Đế Kiếm Phong, khí tức của hắn đều là đang kịch liệt nhấp nhô. Tại dạng này đi xuống, Thần Đao Phong thật muốn thất bại thảm hại. Mỗi một ngọn núi đệ tử dự thi 15 người. Vừa rồi 5 trận chiến, Thần Đao Phong chỉ có Ca Thư Viên tấn cấp, những người khác toàn bộ đào thải. Cục diện như vậy, là hắn không muốn thấy được. Mộ Dung Bắc đứng dậy, dậm chân mà ra, theo hắn đi ra, ánh mắt mọi người đều là rơi vào trên người hắn. Mộ Dung Bắc, Thần Đao Phong thân truyền đại đệ tử, thực lực mạnh mẽ, đệ tử Thần Đao Phong người thứ nhất. Đao của hắn vô cùng bá đạo, ở xếp hạng của đạo tông cũng tương đối cao. Ánh mắt hắn nhìn về phía phe Đế Kiếm Phong, mở miệng, đệ tử thân truyền của Thần Đao Phong Mộ Dung Bắc, cảnh giới đạo cảnh tam trọng thiên, khiêu chiến đệ tử Đế Kiếm Phong, người nào xuất chiến? Tất cả mọi người của Đế Kiếm Phong con người ngưng trọng. Tông Phong hừ lạnh một tiếng, dậm chân mà ra, đi về phía chiến đài. Đế Kiếm Phong, Tông Phong tiếp chiến. Tông Phong, cảnh giới đạo cảnh tam trọng thiên, sức chiến đấu mạnh mẽ. Mục đích bản thân thí luyện chi địa tu hành 5 năm, sau khi trở về một mực chưa từng xuất thủ, Đế Kiếm Phong đệ tử không người biết nói thực lực bây giờ của Tông Phong. Nhưng, cảnh giới Tông Phong, ở bọn họ thân truyền trong 7 người, mạnh nhất. Đây là không thể nghi ngờ. Thần Đao Phong đại sư huynh xuất thủ, Tông Phong tự nhiên không thể không ra sân. Thật ra thì, hắn chính là đang đợi Mộ Dung Bác. Chờ hắn xuất thủ, hắn tự mình tiêu diệt hắn. Tông Phong giữa hai lông mày lộ ra nụ cười, nhìn về phía Mộ Dung Bác, lên tiếng nói, thế nào, nặng như vậy không nhẫn nhịn, thua mấy trận tiểu thua đích không dậy nổi rồi. Lưỡi đao của Tông Phong đao đao chí mạng, đều là hướng trên vết thương của Mộ Dung Bác đâm. Cái gì khó nghe nói cái gì. Nói thật, trận này tranh phong không phải Đế Kiếm Phong hắn nâng lên, là Thần Đao Phong nâng lên, nếu không phải là Ca Thư Viên đối Kim Mộc Viêm hạ ngoan thủ, Đế Kiếm Phong lại há có thể ở vòng thứ nhất liền cùng Thần Đao Phong cùng chết. Cái này có thể trách ai? Thần Đao Phong tự gây nghiệt mà thôi. Mặc dù Đế Kiếm Phong không thánh tử thánh nữ nhưng thực lực không thua bởi bất kỳ một ngọn núi. Đây là tự tin của bọn hắn. Bây giờ, Mộ Dung Bắc lên đài, nhìn về phía Tông Phong, giọng nói của hắn lãnh triệt, "Tông Phong, chẳng lẽ ngươi muốn tìm nổi lên hai đỉnh núi tranh đấu?" Con ngươi Tông Phong bình thản, bất vi sở động. "Đừng nói nữa lớn như vậy, không đến mức so tài mà thôi. Chưa nói tới cái gì hai đỉnh núi tranh đấu, ngươi nói như vậy ta có hay không có thể hiểu thành ngươi cố ý nâng lên sự đoan?" Cho nên chĩa mũi nhọn vào đệ tử Đế Kiếm Phong ta, sau đó để cho Ca Thư Viên thống hạ ngoan thủ đã thương nặng Đế Kiếm Phong ta môn hạ đệ tử Kim Mộc Viêm. Ngươi cứ nói đi, Mộ Dung Bác. Nói đến đây, gần nhất Tông Phong khơi gợi lên cười lạnh. Lại nói, đệ tử tranh phong, có lẽ vào thời điểm khác có thể sẽ xuất hiện mâu thuẫn, nhưng nơi này là thập phong luận đạo, quy tắc là sau trận đấu ghê gớm tìm phiền toái, không phải vậy, đạo tông sẽ không ngồi yên không lý đến, tất nhiên nghiêm trị không tha. Hắn lời này là cố ý nói cho Mộ Dung Bác, chính là ở nói cho hắn biết đệ tử của Thần Đao Phong các ngươi Đế Kiếm Phong chúng ta đánh, trách không được chúng ta, trách chỉ có thể trách các ngươi không có bản lãnh bị đòn cũng đáng đời. Mà còn các ngươi còn không thể tìm chúng ta phiền toái. Sau trận đấu một khi đệ tử Đế Kiếm Phong ta xảy ra chuyện, vậy được rồi đệ tử của Thần Đao Phong ngươi có ý định trả thù, ta liền bẩm báo đạo tông, nói Thần Đao Phong các ngươi tìm chúng ta phiền toái, xem ngươi nhóm làm sao bây giờ. Chính là muốn các ngươi kìm nén bực bội còn phải cho ta cười làm lành mặt. Có thánh tử không tầm thường. Đế Kiếm Phong ta cho dù không thánh tử vẫn như vũ treo lên đánh các ngươi. Đây mới phải thực lực. Các ngươi có lời gì nói? Đôi mắt Mộ Dung Bắc gần như phun lửa, nhìn về phía Tông Phong, nắm đấm của hắn bóp khách khanh rung động, tiên lực kinh khủng đều là đang phát tiết, giống như một ngọn núi lửa, lúc nào cũng có thể phun trào. Mà Tông Phong vẫn như vũ ngoài cười nhưng trong không cười giễu cợt. Ha ha, ngươi nói khinh người không được. Đương nhiên khinh người, nhưng khinh người ngươi cũng phải nhịn. Ta không có ý tứ này, nếu là giữa đệ tử so tài, Thần Đao Phong tự nhiên phục bồi, Đế Kiếm Phong các ngươi thông suốt được đi ra. Thần Đao Phong ta còn có cái gì thông suốt không đi ra? Chẳng qua là không biết giữa ngươi ta ai sẽ thắng. Ngươi cứ nói đi. Tông Phong thấy Mộ Dung Bác. Nghe vậy, Mộ Dung Bác tự tin cười một tiếng. Ta đã như vậy làm gì nhiều lời. Tông Phong nói với giọng thản nhiên, ngươi cảm thấy ngươi có thể thắng ta chả cảm thấy ta có thể thắng, nói những thứ này có ý nghĩa gì? Hai ta đi lên là tán gẫu. Tự nhiên không phải, đã tới đánh nhau. Nói nhảm nhiều như vậy làm cái gì? Đến đây đi. Trên người Tông Phong kiếm khí lưu động, giống như thực chất, 5 năm thí luyện chi địa rèn luyện để cho kiếm khí của hắn đã đạt đến thuế biến về chất, thậm chí sinh ra thực chất hóa, càng đạt đến thuế biến. Hắn cảm ngộ kiếm tâm, đồng thời ở trong vòng 5 năm rèn luyện đến một cực kỳ hoàn toàn trình độ. Kiếm tâm nắm trong tay, không kém cỏi Tiêu Thần cùng Tần Tử Ngọc. Nghe đồn đạo tông, thí luyện chi địa chờ đợi 1 năm, tháng qua ngoại giới cứ vậy mà làm 3 năm. Bởi vậy có thể thấy được lốm đốm. Mà Tông Phong một chờ đợi chính là 5 năm. 5 năm thời gian, cho dù không bằng nghe đồn nói được rồi như vậy 1 năm đỉnh 3 năm. Cái kia 2 năm vẫn phải có, 10 năm cảm ngộ, thực lực của hắn đã sớm đạt đến một mức độ khủng bố. mà thực chiến rất bay vọt. So sánh thí luyện chi địa, tùy thời đều là thực chiến. Cho nên Tông Phong tự tin vô cùng. Đương nhiên, Mộ Dung Bắc cũng cực mạnh, nếu là đệ tử thần đao phong người thứ nhất, thực lực tự nhiên kinh khủng, đao của hắn vô kiên bất tồi, mà còn phòng ngự lực cực kỳ mạnh mẽ, có thể xưng vô khổng bất nhập. Đao của hắn vung lên, lôi kéo khắp nơi. Cùng Tông Phong triển khai cực chiến, hai người cảnh giới thực lực đều là tương đương, trong lúc nhất thời khó phân thắng bại, đám người Vân Hầu nhíu mày. Đại sư huynh trở nên thật mạnh, có thể Mộ Dung Bắc cũng không yếu, xem ra đại sư huynh một trận chiến này, chỉ sợ là khổ chiến. Mọi người rối rít gật đầu. Mà Tiêu Thần lại nói, không được, cao thủ so chiêu, chiêu chiêu chí mạng, lại có thể phân ra thắng bại chính là sự tình trong nháy mắt. Một bên, Lăng Vũ tuét miệng nở nụ cười. Sao chẳng lẽ sư huynh khen ta là cao thủ? Tiêu Thần mỉm cười. Ngươi còn kém chút, vận khí đi. Lăng Vũ lập tức không lên tiếng, hai tay chống nạnh, ủy khuất. Đại sư huynh cảm nộ kiếm tâm. Tân Tử Ngọc mở miệng, con ngươi sáng lên, xem ra kiếm tâm của đại sư huynh lĩnh ngộ không tệ, thậm chí mình cùng lục sư đệ tương đương. Một trận chiến này, phần thắng rồi gia tăng thật lớn. Tiêu Thần cười một tiếng. Hắn cũng phát hiện, xem ra 5 năm thí luyện chi địa tu hành đại sư huynh phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, nói không chừng còn có đại tạo hóa. Dưới đài nhảy cẫng hoan hô, nhiệt huyết sôi trào. Mộ Dung Bắc cùng Tông Phong chiến đấu cuồng bạo đến cực điểm. Hai người một mực đang đối hoành. Đao đạo cùng kiếm đạo, đao uy cùng kiếm uy, tiên lực cùng tiên lực. Giống như hai người không phải đang chiến đấu, mà còn đang đối chiến bãi đất cao trải thảm vành tạc, nổ vang không ngừng, tiên lực tung bay, phong bạo nát một đạo lại một đạo, cả chiến đài đều là đang kịch liệt rung động. Trong nháy mắt, cắt bay đá chạy, phong vân biến sắc. Bóng của hai người ở trong tiên quang không ngừng xuyên qua, khiến người ta coi thường, chỉ có thể nghe được từng đạo đao và kiếm tiếng va chạm. Keng. Đạo này âm thanh, điếc tai phát hội. Trong tiên quang, hai người đồng thời bay ra. Tác giả Linh Thần nói, hoa tươi 253, ngày mai tiếp tục 8000 chữ đổi mới nha. Trước mắt võ thần hoa tươi thứ tư, khoảng cách thứ 3 không ra 20 đóa hoa, mọi người có thể hay không giúp võ thần tranh một chuyến chúng ta hoa tươi bảng vọt vào trước 3, dạng này võ thần vinh dự nhiều hơn, các ngươi tăng thêm liền nhiều hơn nha. Hắc hắc, hôm nay đổi mới hoàn tất, ngày hôm qua thiếu đổi mới bổ xong. Ngày mai, tiếp tục chương 4, cố gắng, phấn đấu. Chương 1364, sát tâm. Hai người Tông Phong cùng Mộ Dung Bắc đồng thời bay ra, hai người thân thể ở trên chiến đài không ngừng trượt, lẫn nhau đều là ở tiêu ma ở vừa rồi đối bính bên trong lực trùng kích, cho đến hai người riêng phần mình lui nhanh 100 mét có hơn. Kiếm ở vù vù, kiếm ngân vang thanh âm kinh thiên. Đao đang chấn đãng, đao uy lực kinh người. Lần này đối bính thắng được cả sảnh đường lớn tiếng khen hay, tất cả mọi người là nhiệt huyết sôi trào. Hai con người đều là mơ hồ chớp động quang thải. Đế kiếm phong đệ tử cùng đệ tử thần đao phong ở lẫn nhau trợ uy. Trang diện trong lúc nhất thời vô cùng nhiệt liệt. Tất cả bầu không khí đều là vào giờ khắc này đạt được đầy đủ điều động. Con người đám người Tiêu Thần, thần thái sáng láng. Lúc này Tông Phong hiện ra thực lực đích thật là kinh diễm, kiếm đạo nắm trong tay coi như là khổng khánh lôi trên đài cao đều là không thể không gật đầu, trong lòng cũng là hơi có chút áy náy, đã nhiều năm như vậy, nếu không phải là Tông Phong một mực thay nắm trong tay đế kiếm phong, chỉ sợ hắn thực lực không chỉ như vậy, thậm chí sẽ mạnh hơn. Nói theo một ý nghĩa nào đó, là hắn làm trễ nải Tông Phong, nhưng cũng thành tựu Tông Phong hiện tại. Hắn chủ ý chính là đem đế kiếm phong tương lai chuyển cho Tông Phong trông coi, thay vị trí của hắn. Đã nhiều năm như vậy, cũng đối hắn ma luyện cùng khảo nghiệm. Cái này đại đệ tử, hắn càng phát hài lòng. Mặc dù thiên phú không bằng Tần Tử Ngọc cùng Tiêu Thần, nhưng tương lai đạt đến hắn hiện tại trình độ không thành vấn đề, thậm chí khả năng đem hắn siêu việt, đế kiếm phong cũng coi là chuyển thừa tiếp, người tuổi trẻ luôn luôn muốn ở thích hợp thời điểm tiếp nhận ma luyện. Hắn vẫn là ưa thích làm vung tay trưởng quỹ. Một bên khác, vẻ mặt tông chủ Thần Đao Phong đang nhấp nháy. Lần này thập phong luận đạo đệ tử của Thần Đao Phong biểu hiện không phải rất khá. Trên mặt hắn mặc dù không có biến hóa, nhưng trong lòng của hắn không thể không có gợn sóng. Dù sao, Thần Đao Phong là của hắn rồi thể diện. Dưới bàn, nắm đấm của hắn thật chặt nắm chặt, vẻ mặt phong mang chớp động lên. Trong đó hảo quang vô cùng nguy hiểm. Về phần cái khác bảy ngọn núi tông chủ lại việc không liên quan đến mình treo lên thật cao thái độ, trên mặt của mỗi người đều là treo nụ cười, không chút nào để chuyện này đã cho hai đỉnh núi mặt mũi, cũng không tham dự trong đó. Như vậy, rất tốt. Mỗi người đều không nghĩ cho mình chấn giữ ngọn núi chọc phiền toái không cần thiết. Dù sao, ai cũng không phải đèn đã cạn dầu. Tâm tư vẫn là thông thấu. Trên chiến đài, trên người Mộ Dung Bác, cuồn cuộn đao uy chuốt xuống giữa thiên địa, phong mang tất lộ, sát phạt chi khí ngập trời, hắn liền giống là một tôn diệt thế đao thần, cầm trong tay thần đao, muốn chém giết trong thiên địa tất cả. Lực lượng mạnh mẽ đem Tông Phong bao khỏa trong đó. Kinh khủng uy năng, khiến cho trong hư không đều là ra đời phong bạo, ở tứ ngược. Dây xéo lấy một phương này chiến đài. Vẻ mặt hắn nhìn Tông Phong, vô cùng hung hiểm, thậm chí che lấp. Đế kiếm phong, vậy mà tại vòng thứ nhất so tài liền cùng hắn đệ tử của Thần Đao Phong đụng vào nhau, hơn nữa còn để cho đệ tử của Thần Đao Phong tổn binh hào tướng, mặt mũi tổn thất, khoản này thù, hắn nếu nhìn xuống, cũng không phải là đại đệ tử của Thần Đao Phong. Đao của hắn, sẽ không lưu tình. Hắn muốn ở nơi này trên chiến đài bại đại đệ tử của Đế Kiếm Phong, là thần đao phong tranh giành sẽ tổn thất mặt mũi. Nghĩ tới chỗ này, đao của hắn uy càng tăng mạnh hơn ngang, hùng hậu, để ép hướng về phía Tông Phong. Tông Phong, hôm nay thần đao phong mất hết thể diện, đều là đệ tử của Đế Kiếm Phong ngươi ban tặng, ngươi đại giới chính là thua ở dưới đao của ta. Thập Phong Luận Đạo không cho phép giết người, ta sẽ đích thân phế bỏ ngươi tay, để ngươi kiếp này đều không thể cầm kiếm tu hành. Giọng nói của hắn âm trầm, nghe làm người ta sợ hãi. Thế nhưng đối diện, Tông Phong không thể không cười một tiếng, bình chân như vậy. Mộ Dung Bác, ngươi cứ như vậy có lòng tin bại ta? Ngươi thần đao phong đệ tử chiến bại đó là bản lãnh của bọn hắn không tới nơi tới chốn, ngươi không muốn phát triển, ngược lại đem chuyện này quái ở đệ tử của Đế Kiếm Phong ta trên đầu, cái này nổi, Đế Kiếm Phong không được cóng. Coi như song đệ tử của các ngươi không thua ở trong tay của chúng ta, cũng biết bại bởi những người khác, khác nhau ở chỗ nào? Cuối cùng, hôm nay ngươi phế đi ta chỉ sợ là quá sức, bởi vì ngươi còn không thực lực kia, không tin, ngươi liền thử một chút. Thanh âm Tông Phong, phảng phất như là hỏa diễm, mà Mộ Dung Bắc bản lãnh chính là một đoàn thuốc nổ, một điểm liền, thời khắc này, phát hỏa đụng phải thuốc nổ, trong nháy mắt đem Mộ Dung Bắc dẫn nổ. Mộ Dung Bắc thấy con ngươi Tông Phong chớp động sắc cơ, lạnh thấu xương vô cùng. Thử một chút liền thử một chút. Dứt tiếng, đao trong tay Mộ Dung Bắc lao vùn vụt mà ra, chạy thẳng tới Tông Phong đi, sát khí bừng bừng, phảng phất có thể ăn mòn lòng người. Trên đài, chân mày Khổng Khánh Lôi không thể không nhăn lại. Mộ Dung Bắc động sát tâm. Hắn nhàn nhạt mở miệng, một bên tông chủ thần đao phong lại nhàn nhạt cười một tiếng. Tu hành Mộ Dung Bắc chính là như vậy, nói gì sát tâm. Khổng Khánh Lôi khẽ gật đầu. Phong Nhi, nếu cảm nhận được Mộ Dung Bắc sát ý, không cần lưu thủ. Trên đài, Tông Phong gật đầu. Mà một bên tông chủ thần đao phong vẻ mặt chớp động, nhìn thẳng Khổng Khánh Lôi. Ngươi đây là xui khiến đệ tử của ngươi giết người. Vẻ mặt Khổng Khánh Lôi không thay đổi, mở miệng nói, ngươi con nào lỗ thai nghe được ta để cho đệ tử của ta giết người rồi? Ta là để cho hắn phòng vệ chính đáng mà thôi, lại nói trên đài là ai động sát nghiệm trước trong lòng ngươi ta rõ ràng, nếu không nữa thì liền mời Thái thượng trưởng lão bình bình đạo lý, ngươi xem coi thế nào. Tông chủ thần đao phong hừ lạnh một tiếng, phất tay áo không nói thêm nữa. Khổng Khánh Lôi cười tiếp tục quan chiến. Trên chiến đài, Tông Phong thần thương kiếm ý cũng xông lên trời, phong mang tất lộ. Muốn chém vỡ hết thảy, phá rồi lại lập. Tất cả mọi người là ngưng mắt, nhìn chăm chú lúc này chiến đấu. Mộ Dung Bác nổi lên sát tâm, mà Tông Phong cũng giống như thế, hai người chiến đấu đi về phía cực đoan. Xem ra coi như là phân ra thắng bại, một phe là thảm bại, một phương khác là thắng thảm. Nhưng cũng chính là chiến đấu như vậy mới hấp dẫn người nhất. Dù sao bọn họ đều là người xem, cũng không dùng dính liễu trong đó, còn có thể thấy được một trận kinh tâm động phách tranh phong, sao lại không làm? Cho dù chết, cũng không phải bọn họ. Bọn họ một mực nhìn, đây chính là người xem tâm thái, từ xưa đến nay, đều như vậy. Mà chiến đấu trên chiến đài, thật đã đạt đến cực đoan tranh phong trình độ. Mộ Dung Bác đao trên người Tông Phong lưu lại vết thương, mà Tông Phong kiếm cũng chạm tại trên người Mộ Dung Bác, nhưng Tông Phong tu chính là kiếm đạo, cũng luyện thể. Vết thương chẳng qua là bị thương ngoài da, mà hắn một kiếm lại trên người Mộ Dung Bác sâu đủ thấy xương. Vẻ mặt Mộ Dung Bác căm trầm. Tông Phong hừ lạnh một tiếng. "Mộ Dung Bác, ta không muốn cùng ngươi chém giết không phải sợ ngươi, mà không muốn giết ngươi, ngươi thật đúng là không biết điều. Sau trận chiến này, ta hẹn ngươi ở Đạo Tông sinh tử đại quyết chiến, không chết không thôi, người nào không tới người đó là cháu." Tông Phong thật sự tức giận rồi. Vừa rồi một kiếm kia, hắn vốn định giữ tay, nhưng đao của Mộ Dung Bác lại trực tiếp rơi vào trên người hắn, này mới khiến hắn trở tay chém trên người hắn, vẻ mặt Tông Phong chớp động lên, kiếm ý ngập trời, nguy hiểm vô cùng. Đối diện, vết thương Mộ Dung Bác cầm máu, nhìn chằm chằm Tông Phong. "Được rồi, Thập Phong Luận Đạo, sinh tử đại thấy." Ầm ầm. Bóng của hai người đang nói xong câu nói này, ở một lần đụng vào nhau. Tiên lực sôi trào, tiếng nổ đinh tai nhức óc. Chương 1365, thắng thảm. Hai người tranh phong đều là đưa tới coi trọng. Thái thượng trưởng lao trên đài cao đều là không thể không nhíu mày, nhưng cũng không có mở miệng nói chuyện. Không biết là chấp nhận vẫn là có ý định khác. Mà tông chủ Thập Phong cũng trầm mặc. Dù sao thần đao phong cùng Đế Kiếm Phong cũng không có biểu thị ra, lúc này bọn họ mở miệng, có vẻ rắn thêm chân ngại. Thế là, một trận chiến này không người nào ngăn lại. Tùy ý tranh đấu của Mộ Dung Bắc cùng Tông Phong tiếp tục làm lớn ra. Thái thượng trưởng lão, đây có phải hay không là trưởng lao chủ trì lúc này đi đến bên người thái thượng trưởng lão, âm thanh có chút ngưng trọng. Còn như vậy đánh rơi xuống chỉ sợ hai đệ tử đều phế đi. Thái thượng trưởng lão nhìn hắn một cái. Chỉ cần bất tử là được rồi, hai đứa bé còn muốn đi sinh tử đài, nếu như thế, không bằng chính là chỗ này giải quyết, không mọi người chịu bị thương, cũng khá miễn đi sinh tử đài đánh một trận. Trưởng lão chủ trì gật đầu, sau đó lui về phía sau. Mọi người tiếp tục quan chiến. Đám người Tiêu Thần con ngươi ngưng trọng, bởi vì vết thương trên người Tông Phong ngấn càng ngày càng nhiều, máu tươi nhuộm đỏ quần áo, Mộ Dung Bắc đồng dạng như vậy, hai người tám lạng nửa cân. Nhưng khí sắc của Tông Phong phải tốt. Dù sao, hắn cũng thể võ, thể phách so với Mộ Dung Bắc mạnh mẽ nhiều lắm. Cho nên, chiến đấu như vậy, hắn không sợ. Kéo đều có thể đem Mộ Dung Bắc kéo chết. Huống hồ cũng không cần kéo, Mộ Dung Bắc một trận chiến này, thất bại. Trong con ngươi của Tông Phong, kiếm quang lưu động. Trong mắt hắn, phảng phất có kiếm hà đang ngưng tụ. Điên cuồng tuyên tiết. Mộ Dung Bác, đến đây đi, nhất quyết thắng bại đi. Mộ Dung Bác ngưng mắt. Đang có ý này. Trên người hắn đao ý nghiêm nghị, bá đạo vô song. Ầm ầm. Nổ vang ở trong hư không ngưng tụ, đao hà cùng kiếm hà đều là ở sau lưng hai người ngưng tụ, tiếp theo một cái chớp mắt, điên cuồng xông lên giết mà ra, ở hư không va chạm. Mộ Dung Bác gầm thét, tiên lực cuồng bạo. Mà hai con ngươi của Tông Phong lại chậm rãi nhắm lại. Phanh phanh. Phanh phanh. Là tiếng tim đập, toàn trường đều có thể nghe được. Tông Phong trên thân nổi lên một tia khí tức phản phát quy chân, đám người Tiêu Thần lộ ra nụ cười, là kiếm tâm, Tông Phong đang thúc dục động kiếm tâm. Tất cả mọi người ngưng mắt. Cái này tiếng tim đập đến từ Tông Phong. Đây là cái gì? Mộ Dung Bác không hề sợ hãi, tiên lực sôi trào, phóng lên tận trời, kinh khủng quy tắc ở hư không tung hành, ra chỉ ở trên đao hạ. Ông ông. Lập tức thần đao chớp động phong mang, càng bỏ thêm hơn bức người. Mắt thấy là phải chém đoạn kiếm sông. Mà đúng lúc này, con ngươi Tông Phong mở ra, trong nháy mắt đó, kiếm hà sáng chói, giống như vì sao trên trời, trong nháy mắt vỡ nát đao hà vọt thẳng giết đến, rào sát Mộ Dung Bác. Sắc mặt Mộ Dung Bác đại biến. Trong tay hắn, thần đao tiên quang sáng chói, bắn ra, tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt cũng là xuyên thủng Tông Phong ngực phải miệng, máu tươi vẩy ra, nhuộm đỏ chiến đài, kinh khủng lực trùng kích, trực tiếp đem Tông Phong lộ ra 100 mét. Mà kiếm hà phong bạo cũng rơi vào trên người Mộ Dung Bác, đem hắn cắn ướt. Sắc mặt Tông Phong lạnh lùng. Rào. Suy suy. Kiếm khí cuồn cuộn, điên cuồng xông lên vào thân thể Mộ Dung Bác. Phong bạo bên trong, Mộ Dung Bác hét thảm. Đau nhức kịch liệt để cho trán của hắn bạo khởi gân xanh, toàn thân đều là ở co quắp, máu tươi bay vụt, Mộ Dung Bác đau đến không muốn sống, hắn cuống quýt mở miệng, ta nhận thua. Trên mặt Tông Phong lộ ra nụ cười. Phong bạo hiển nhiên, Mộ Dung Bác nằm trên đất, máu tươi mục đích bản thân trên hai chân lã chã chảy xuôi, thân thể Tông Phong có chút lắc lư, đứng dậy, đem ngực đau rút ra, một lần nữa lộ ra máu tươi. Mặt của hắn sắc trắng bệch, đau nhức kịch liệt để cho hắn nghe răng. Giơ lên hắn đi xuống, chân của hắn phế đi. Một câu nói, vô số đệ tử thần đao phong đều là ngốc trệ. Thấy trên đài đại sư huynh. Tông Phong, nói chân đại sư huynh, phế đi. Cái này sao có thể a? Đại sư huynh nhưng thần đao phong người thứ nhất a. Bây giờ lại. Trên đài, sắc mặt Mộ Dung Bác có quắp, hắn cũng chấn động trong lòng, cặp chân đau nhức kịch liệt hắn không đứng lên nổi, nhưng khả năng khẳng định, xương cốt không có vấn đề, vấn đề xuất hiện ở. Gân lên. Chân của hắn gân, bị Tông Phong chặt đứt. Mộ Dung Bác nhìn về phía Tông Phong, vẻ mặt khắc nghiệt. Tông Phong lại không thèm liếc một cái. Thắng bại đã phân, hắn xoay người, Tiêu Thần cùng hai người Vân Hầu vọt ra, đỡ lấy Tông Phong, Tiêu Thần trực tiếp lấy ra đan dược đưa cho Tông Phong, Tông Phong ăn, thương thế tạm thời áp chế, máu cũng ngừng lại. Khủng bố như thế thương thế, phía sau so tài chỉ sợ. Một trận chiến này, thắng được không được đẹp. Nếu đằng sau đại sư huynh không cách nào tham gia trận đấu, coi như là thắng, lại cùng thua khác nhau ở chỗ nào? Trên đài, Mộ Dung Bác bị mang xuống. Trên đài, nắm đấm Tông chủ thần đao Phong nắm chặt, trực tiếp bóp nát chỗ ngồi lan can, ánh mắt hắn nhìn về phía Khổng Khánh Lỗi, lạnh giọng mở miệng, "Khổng Tông chủ, ta hoài nghi Tông Phong là cố ý phế đi đệ tử ta." Khổng Khánh Lỗi cũng là có lời nói, "Ta đồng dạng hoài nghi Mộ Dung Bác là có ý muốn giết ta đệ tử Tông Phong, tất cả mọi người thấy rõ, đệ tử ta ngực cắm thế nhưng thần đao Phong đao của Mộ Dung Bác." Tông chủ thần đao Phong con ngươi phong mang phu trào, "Nhưng là hiện tại đệ tử của ngươi là bị thương nặng, mà đệ tử của ta là phế đi." Khổng Khánh Lỗi bĩu môi, "Ai biết sẽ có hay không có gì chứng ảnh hưởng tới tu hành." Tông chủ thần đao Phong lên cơn giận dữ. "Chẳng lẽ ngươi cưỡng từ đoạt lý? Ta là dựa vào lý lẽ biện luận. Ngươi..." "Đủ rồi." Lúc này, Thái thượng trưởng lão mở miệng, hai người đều là làm xung dưới, một trận chiến này, Mộ Dung Bắc cùng Tông Phong đều có tổn thương, ngực Tông Phong bị đao xuyên thấu, không nguy hiểm đến tính mạng, chân Mộ Dung Bắc gần cũng có thể nối liền, không phải vấn đề lớn lao gì, về phần ở Thập Phong luận đạo như vậy trường hợp lên cãi lộn. "Các ngươi đã không phải tiểu hải tử, là riêng phần mình phong mạch thủ tọa tông chủ. Chẳng lẽ lại muốn để đệ tử đạo tông chế dê ước?" Khổng Khánh Lôi cùng Tông chủ thần đao Phong không người. "Đệ tử biết sai rồi, mời Thái thượng trưởng lão bất giận." Thái thượng trưởng lão chậm rãi gật đầu. Hai người dù sao cũng là tông chủ đạo tông một trong, là đạo tông thể diện hắn cho dù Thái thượng trưởng lão cũng không tốt nói sâu, so sánh đệ tử đạo tông đều đang, mặt của bọn hắn vẫn là nên bận tâm, không phải vậy tương lai như thế nào trấn áp môn hạ đệ tử. "Tiếp tục đi." Dưới đài, đám người Tiêu Thần vây quanh Tông Phong. Khẩn trương thương thế của hắn, Tông Phong hơi mỉm cười. "Không có gì đáng ngại, nhưng đến tiếp sau so tài chỉ sợ. Thương thế quan trọng." Tần Tử Ngọc mở miệng. "Phía sau có chúng ta." Tiêu Thần lên tiếng, đám người Vân Hầu tiếp tục mở miệng, "Đại sư huynh yên tâm, thần đao Phong tạp thoái, chúng ta tới giải quyết." Tông Phong gật đầu nhắm mắt lại. Vân Hầu nắm lấy tay Tông Phong, "Diêu a Diêu." "Đại sư huynh, ngươi đã tỉnh tỉnh a?" Tông Phong mở hai mắt ra, nhìn thoáng qua Vân Hầu, "Làm gì?" Vân Hầu khẽ giật mình, sau đó chê cười, "Ngươi nhắm mắt dọa ta một hồi ta còn tưởng rằng ngươi chết nữa nha." "Tông Phong, mọi người, Tam sư huynh, đều lúc này, có thể không đùa dựng lên sao? Tần Tử Ngọc đứng dậy, lên đài, kiếm chỉ thần đao phong, trong mắt của nàng lãnh đạm, lộ ra lạnh như băng, đệ tử thân truyền của Đế Kiếm Phong Tần Tử Ngọc, cảnh giới đạo cảnh nhị trọng thiên đỉnh phong, chọn lấy chiến thần đao ngọn núi. Chương 1366, thần đao phong, bị loại. Tần Tử Ngọc lên đài, kiếm chỉ thần đao phong. Đệ tử thần đao phong xuất chiến, bị miểu sát. Sau đó là Hàn Vũ lên đài, một lần nữa nghiền ép thần đao phong một vị đệ tử thân truyền của đạo cảnh, rung động toàn trường. Bên này Đế Kiếm Phong chiến 1, thắng 1. Một bên khác, chiến 1 lần bại 1 lần. Thời gian 3 ngày đi qua, thần đao phong 15 vị đệ tử đã chiến bại 11 người, chỉ có 2 người tấn cấp. Một là đả thương nặng Kim Mộc Viêm Ca Thư Uyên, một cái khác là chiến bại Lục Hàn Từ Thiên Sinh. Lúc này, Đế Kiếm Phong còn dư 2 người, theo thứ tự là đệ tử thân truyền Liêu Sinh, đệ tử tinh anh Thái Hư Khôn. Mà thần đao phong cũng còn lại 2 vị đệ tử. Đồng dạng một vị đệ tử thân truyền cùng một vị đệ tử tinh anh. Trên đài cao, tông chủ thần đao phong sắc mặt âm trầm vô cùng, mất mặt, thật quá mất mặt. 15 người dự thi, 11 người chiến bại. Còn có 2 cái không có đăng tràng. Cái này, mất mặt đều là vứt xuống nhà bà ngoại đi, nhưng trái lại Đế Kiếm Phong một bên, 13 chiến, tấn cấp đến vòng thứ 2 so tài đệ tử ước chừng 11 người. 11 người a. Nếu thập phong riêng phần mình có thắng thua còn tốt nhìn một chút, mấu chốt lúc này là Đế Kiếm Phong cùng thần đao phong tranh phong, cái này tất nhiên có một là mất hết thể diện, mà đây không phải Đế Kiếm Phong, mà thần đao phong. Khổng Khánh Lỗi khẽ gật đầu. 10 tạm thời 5 người con đào thải 2 cái. Như vậy tấn cấp suất tương đối khả quan a. Còn có 2 trận chiến, có thể thấy được thập phong luận đạo thứ 1 vòng đấu rốt cuộc là ai hoàn toàn bị loại, chẳng qua lúc này đã có thể nhìn ra. Thần đao phong coi như xong cuối cùng 2 người tấn cấp, vẫn bại cho Đế Kiếm Phong. Ánh mắt Liêu Sinh nhìn về phía Thái Hư Khôn, lên tiếng nói, "Thái sư đệ, là ngươi trước vẫn là ta trước?" Nghe vậy, Thái Hư Khôn mỉm cười. "Vẫn là sư đệ trước đi, cuối cùng 2 trận chiến, sư đệ trước dẫn đầu xung phong, sư huynh lại nghỉ ngơi." Trên mặt Liêu Sinh lộ ra nụ cười. "Thái sư đệ biết nói chuyện, ha ha ha." Lên đài, Thái Hư Khôn kiếm đạo thiên thành cùng thần đao phong đệ tử tinh anh chiến đấu, lập tức trên chiến đài đao quang kiếm ảnh, tầng tầng lớp lớp, tiên lực cũng biến đổi hoa dạng nổ tung, 2 người chiến đấu đồng dạng cuồng bạo. Song phương đánh nhau khó phân thắng bại. Nhưng thiên mệnh đều ở Đế Kiếm Phong bên này, bọn họ lại có cái gì có thể lo lắng? Thực lực Thái Hư Khôn quả thực không phải siêu cường, nhưng hắn công để phòng được làm, đại chiến 3 canh giờ, sinh sinh kéo bại đệ tử thần đao phong. Là Đế Kiếm Phong thắng được thứ 12 chiến thắng lợi. Đến đây, còn lại trận chiến cuối cùng. Liêu Sinh lên đài. Thân cao 2 mét hắn trong nháy mắt thành tiêu điểm của mọi người, trên vai của hắn khiêng cự kiếm, phong mang tất lộ, vẻ mặt càng vô cùng bá đạo, vung tay lên, cự kiếm lăng không huy vũ, chỉ hướng thần đao phong một bên. Người cuối cùng, cút ra đây. Liêu Sinh phảng phất hùng. Thành Tinh đứng lên, thanh âm nói chuyện càng giống như sét đánh, âm thanh cồn cồn chuyển hướng các đệ tử thần đao phong bên hai. Đệ tử thân truyền của thần đao phong con ngươi Dương Nhậm chớp động, đứng dậy, một bên Mộ Dung Bắc nhàn nhạt mở miệng, "Dương sư đệ một trận chiến này, tận lực đã khỏi. Bọn họ đã thất bại thảm hại, không kém lần này." Hắn đã nhận mệnh, nhưng Dương Nhậm không nhận. Hắn thế tất yếu bại Liêu Sinh. Gia hỏa này, thật ngông cuồng. Gâu cho lớn, miệng ngươi vì sao thối như vậy? Dương Nhậm đồng dạng là một cuồng bạo tinh khí, cùng Liêu Sinh có điểm giống, Liêu Sinh thân cao 2 mét, sử dụng cự kiếm. Mà Dương Nhậm này thân cao 1 mét 7 mấy, người cao bình thường vậy mà sử dụng cự đao. Nhìn tức cười vô cùng. Liêu Sinh nhíu mày. Ngươi nói ai là gấu cho lớn? Hắn không thích nhất người khác bắt hắn vóc người nói giỡn. Nhưng Dương Nhậm không sợ hắn, trực tiếp bắt đầu giễu cợt hình thức, hận không thể mắng chết Liêu Sinh, trả bất đi hắn xuất thủ đánh nhau. Liêu Sinh giận dữ, giống như kim cương trừng mắt. Khí tức kinh khủng liền giống là một tòa như núi lớn, đè ép hướng về phía Dương Nhậm, Dương Nhậm không thể không sau đẩy một bước, thanh âm Liêu Sinh lạnh lùng truyền ra, "Dương Nhậm, ta cho ngươi bây giờ nhận thua cơ hội, ngươi có thể suy tính, chờ ta xuất thủ, ngươi sẽ không còn có cơ hội." Nghe vậy, Dương Nhậm hừ lạnh một tiếng. "Dương Nhậm, ta nếu người như vậy, cũng sẽ không lên đài, bớt nói nhiều lời, ngươi ăn của ta một đao." Dứt tiếng, Dương Nhậm chân đạp hư không, lăng không chém dụng một đao. Kinh khủng đao uy tại thiên địa tung hành, phảng phất một đao này có thể xé mở núi cao vạn trượng. Ầm ầm. Cự đao chém dụng, Liêu Sinh giơ kiếm đón đỡ. Tiếng vang một tiếng, hỏa hoa vang khắp nơi. Liêu Sinh chỉ cảm thấy một luồng sức mạnh kinh khủng đè ép trên người mình, lập tức đầu gối khẽ cong khúc, quỳ một chân trên đất, chiến đài mặt đất vỡ nát. Mọi người ngưng mắt. Dưới đài cũng khẽ giật mình. Thua lâu như vậy, thần đao phong muốn lật bàn rồi. Một bên khác, đệ tử Đế Kiếm Phong ngưng mắt. Chú ý Liêu Sinh. Dương Nhậm này, hình như thật lợi hại. Lăng Vũ mở miệng. Xem ra là rất cặn bã tử. Mọi người lên tiếng, Hàn Vũ không thể không cười một tiếng. Mọi người quay đầu lại. Lao Tử A, ngươi cười gì, Lao Ngũ đều nhanh không được. Vân Hầu lên tiếng, vẻ mặt nghiêm túc, Hàn Vũ lại lên tiếng, yên tâm đi, Lao Ngũ chưa yếu như vậy. Ừm. Mọi người tới tinh thần. Dương Nhậm khoảng cách bị treo lên đánh không xa. Hàn Vũ nói, con ngươi mọi người chớp động bởi vì ở đao của Dương Nhậm dưới, Liêu Sinh thời gian dần trôi qua đứng lên, vẻ mặt Dương Nhậm chớp động. Lực lượng của ngươi còn chưa đủ cho ta bắt ngứa, không bằng ngươi tiếp ta một kiếm như thế nào? Trọng kiếm không núi, nhưng lại sẽ vượt qua đao bá đạo lực lượng. Liêu Sinh phất tay, trọng kiếm lăng không chém dụng, Dương Nhậm không còn kịp rồi tránh né, cắn răng chống. Ngươi có thể tiếp ta một đao, ta cũng có thể tiếp ngươi một kiếm. Tới, đánh. Chiến đài điên cuồng rung động, sức mạnh quy tắc lan tràn mà ra, khói bụi cuồn cuộn, tất cả mọi người là ngưng mắt, gió thổi qua, khói bụi tan hết, tràn diện rung động lòng người. Liêu Xanh nhất kiếm, đem Dương Nhậm nhập vào chiến đài bên trong. Chỉ có ngực trở lên ở bên ngoài. Dương Nhậm thất khiếu chảy máu, sắc mặt tái nhợt. Nhìn về phía Liêu Sinh, vẻ mặt chớp động. Đó là e ngại. Nhận thua. Thấy hắn, Liêu Sinh lại hỏi. Dương Nhậm trầm mặc. Cuối cùng, cắn răng mở miệng. Hắn không nghĩ nhận thua, nhưng không thể không nhận thua. Hắn là cuối cùng thần đao phong một người, hắn có hy vọng cuối cùng của thần đao phong, nhưng cái này hy vọng bị Liêu Xanh nhất kiếm sinh sinh vỡ nát. Hy vọng tan vỡ. Chỉ còn lại có tuyệt vọng rồi. Hàm răng của hắn đều đang run rẩy. Ta nhận thua. Liêu Sinh cười lạnh, một kiếm chém ra, đập vào trên đại địa, bao nhiêu chiến đài vỡ nát, thân thể Dương Nhậm bắn ra, rơi vào trên chiến đài, thân thể run rẩy. Dương Nhậm rút lui. Đến đây, Đế Kiếm Phong cùng Thần Đao Phong vòng thứ nhất 15 chiến kết thúc, Thần Đao Phong trừ bên ngoài Ca Thư Viên cùng Từ Thiên Sinh, 13 người toàn bộ đào thải. Mà Đế Kiếm Phong vừa vặn ngược lại. Trừ Lục Hàn cùng bên ngoài Kim Mộc Viêm toàn bộ tấn cấp. Liêu Sinh không xuống đài, mà còn giơ lên cự kiếm chỉ hướng Ca Thư Viên cùng Từ Thiên Sinh của Thần Đao Phong trên thân, hai người lập tức ngưng mắt, chỉ nghe Liêu Sinh mở miệng, hai người các ngươi vẫn còn, chuyện này không coi là kết thúc. Đệ tử của Thần Đao Phong nhất định toàn bộ đào thải. Nói xong, khiêng cự kiếm, xuống đài. Để lại cho mọi người chính là rung động. Đế Kiếm Phong, vậy mà như thế mạnh mẽ, quét ngang Thần Đao Phong các vị thiên kiêu, vẹn vẹn hai bại. Mà còn, vòng thứ nhất cũng là đã đem Thần Đao Phong 15 vị đệ tử đá ra đi 13 người, vậy còn dư lại hai người. Chương 1367, máu liệu. Thần Đao Phong, bị loại. Vòng thứ nhất, cũng là bị người Đế Kiếm Phong đào thải vượt qua 90%. 15 người chỉ còn lại có hai người. Những người khác toàn bộ thảm bại, người bị thương nặng. Một câu này có thể nói là Đế Kiếm Phong mở mày mở mặt. Mà đệ tử của Thần Đao Phong lại thật chặt địa nắm lại tới quả đấm, trong mắt đều là phong duệ quan mang, nay Thiên Đế Kiếm Phong đưa cho Thần Đao Phong sỉ nhục, bọn họ sẽ nhớ trong lòng, cuối cùng cũng có một ngày, Thần Đao Phong sẽ từ đầu đến đuôi đòi lại. Mấy ngày chiến đấu, thương thế của Tông Phong khôi phục một chút. Chí ít bị thương ngoài ra đã không có gì đáng ngại, nhưng nội thương vẫn còn ở đó. Đám người Tiêu Thần lông mày vẫn là nhíu chặt. Mười sức chiến đấu của ba người nếu thiếu hụt đại sư huynh ở đây, tất nhiên sẽ giảm bớt đi nhiều, nhưng không có cách nào. Thương thế của Tông Phong đoạn thời gian bên trong là không thể nào khỏi hẳn, dù sao cũng là Mộ Dung Bác lấy bị chém đứt chân gân đổi lấy. Nếu liền vậy đơn giản có thể khôi phục, Thần Đao Phong đoán chừng phải khóc chết. Thấy mọi người như mày, trên mặt Tông Phong lộ ra nụ cười, chậm rãi lên tiếng, thân thể của ta chỉ sợ không thể chèo chống ta vòng thứ hai chiến đấu, nhưng thập phong trong đó một ngọn núi đã không sai biệt lắm trừ bỏ, các ngươi trở ngại liền biết bị cực lớn suy yếu, tiếp xuống con đường Đế Kiếm Phong. Phải nhờ vào các ngươi đã tới đi. Mặc dù Tông Phong mỉm cười, nhưng âm thanh cũng lộ ra một tia không bỏ cùng không cam lòng. Hắn là Đế Kiếm Phong đại sư huynh, cảnh giới kẻ cao nhất, nhưng bây giờ lại tại vòng thứ nhất qua đi cũng là chỉ có thể rút lui. Đặt ở người nào trên thân đều là không cam lòng. Mộ Dung Bắc cũng như thế, nhưng hắn hết cách rồi, hắn chiến bại người. Ma Tông Phong không giống nhau, hắn là chiến thắng tấn cấp người. Thế nhưng hắn hiện tại người bị thương nặng, nếu vòng thứ hai hắn bị người khiêu chiến, chỉ có thể nhận thua. Rõ ràng là người thắng, nhưng vòng thứ hai chỉ có thể nhận thua. Cái này đặt ở người nào trên thân, cũng sẽ không dễ chịu. Nhưng đối mặt các sư đệ lo lắng, hắn chỉ có thể mỉm cười, chỉ có thể cười nói không thèm để ý, nhưng là lại há có thể là sự thật không thèm để ý. Chỉ có điều không nghĩ các sư đệ quan tâm có áp lực thôi. Đại sư huynh này, cho đến làm được nơi này. Hắn, tận lực. Mặc dù là nở nụ cười nhưng trong sắc mặt thất lạc là không che giấu được. Tất cả mọi người là siết chặt quả đấm. Nhưng lại đều không thể làm gì, con ngươi Tiêu Thần đang nhấp nháy, đẹp mắt nhất hướng về phía đại sư huynh Tông Phong, Tiêu Thần mở miệng. Đại sư huynh, ta có chuyện muốn đơn độc nói cho ngươi, ngươi đi theo ta một chút. Mọi người nhìn về phía Tiêu Thần. Chuyện gì không thể cái này nói. Vân Hầu cũng nói, đúng vậy a, lão lục, chúng ta cũng đều không phải người ngoài. Không được. Tiêu Thần một ngụm cự tuyệt. Nói, hắn nhìn về phía Tông Phong, tất cả mọi người là không nói chuyện, nếu là cần nói riêng tất nhiên là đại sự, Tông Phong cũng không có do dự, gật đầu, đứng dậy theo Tiêu Thần đi. Lưu lại mọi người đưa mắt nhìn nhau. Một bên khác, yên tĩnh không người nào, chỉ có Tiêu Thần cùng Tông Phong. Lục sư đệ, chuyện gì, nhất định phải nói riêng. Tông Phong thấy Tiêu Thần mở miệng, chỉ gặp con ngươi Tiêu Thần chớp động, lấy ra một cây chủy thủ. Dao găm phía trên hiện ra u quang. Tiêu Thần nói từ từ, bởi vì việc này càng ít người biết càng tốt. Nói, hắn đi về phía Tông Phong. Lục sư đệ chẳng lẽ ngươi? Tông Phong trong lòng không thể không run lên, Tiêu Thần nở nụ cười. Đại sư huynh đừng sợ, ta không phải muốn giết ngươi. Đáy mắt Tiêu Thần xẹt qua một rào hoạt hào quang, sau đó, nhưng đại sư huynh, chuyện kế tiếp, ngoại trừ ngươi ta không thể cho phép người thứ ba biết đến. Nói, dao găm của Tiêu Thần rạch ra lấy cổ tay, tiếp một chiếc máu của mình. Tông Phong đều phủ. Thấy Tiêu Thần, tay chân luống cuống. Tiêu Thần đem máu đưa cho Tông Phong, uống nó ngươi lại bắt đầu điều tức thương thế của mình, có thể khỏi hẳn. Tông Phong, mở to hai mắt nhìn. Lục sư đệ không nên nói đùa, ta không uống máu người. Tiêu Thần trừng mắt. Ngươi không uống máu của ta không phải chạy không rồi. Lại nói ta không cần thiết vậy cái này tới mở nói giỡn, được hay không được ngươi uống chẳng phải sẽ biết sao, nhanh lên một chút. Tiêu Thần thúc giục. Tông Phong tiếp qua, uống một hơi cạn sạch. Mùi máu tươi ở trong miệng lan tràn. Vừa muốn tới miệng, đột nhiên thân thể khô nóng vô cùng. Hắn không thể không chấn động. Đại sư huynh, khô nóng là bình thường, là của ngươi nội thương trả khôi phục, ngươi nắm chắc điều tức ta hộ pháp cho ngươi không thể đi ra quá lâu. Phía sau, Tông Phong ngồi xếp bằng. Tiên lực phun ra nuốt vào, điều lý thân thể, một thời ba khắc, Tông Phong một ngụm máu tươi phun ra, đều là màu đen, không phải ma túy, là trầm tích ở trong lồng ngực hư máu. Bây giờ một ngụm phun ra, Tông Phong khí sắc hồng nhuận, phảng phất thoát thai hoàn cốt. Hắn rất là khiếp sợ, sáu máu của sư đệ quả có hiệu quả. Thương thế của hắn thực sự tốt. Quá thần kỳ. Tiêu Thần mỉm cười, đại sư huynh, cảm giác như thế nào? Trên mặt Tông Phong cũng treo nụ cười. Lục sư đệ, thần, thương thế của ta thực sự tốt, máu của ngươi vì sao có như thế công hiệu? Vừa mới nói cửa ra, Tông Phong cũng là ngừng nói, không tại nhiều hỏi. Lục sư đệ yên tâm đi, ta sẽ không nói ra đi. Tiêu Thần ừ một tiếng. Sau đó nói, đại sư huynh, ngươi trở về tiếp tục giả vờ bị thương, để người khác cho rằng một vòng thứ hai thất bại dáng vẻ. Tông Phong mỉm cười. Quỷ ngươi ý tưởng còn không thiếu đi. Tiêu Thần cười hắc hắc. Hai người đi trở về đi thời điểm trên chiến đài chiến đấu vẫn còn tiếp tục, thấy được Tiêu Thần hai người trở về, bọn họ đều là dùng một loại ánh mắt khác thường thấy Tiêu Thần. Nhìn Tiêu Thần hoảng hốt. Các ngươi, thế nào rồi? Đám người ra cắt Thanh Phong thở dài. Tiêu Thần, tẩu tử quá độc ác, dựng lên một hung ác, thật không biết ngươi đã nhiều năm như vậy tại sao cũng tới. Tiêu Thần lập tức hiểu rõ. Xem ra là Lệ Nhi cùng Thiên Vũ lên đài. Đoán chừng là thắng, không phải vậy bọn họ tất nhiên không như vậy nói. Nhưng Tiêu Thần vẫn tương đối tiếc hận. Bỏ qua Lệ Nhi cùng Thiên Vũ so tài. Thẩm Lệ 10 chiêu bại địch, Lạc Thiên Vũ miểu sát đối thủ. Vân Hầu mở miệng, con ngươi Tiêu Thần mỉm cười. Không thể không sáng lên. Hai nha đầu này, tu hành cũng không tệ lắm. Xem ra là thật cố gắng. Vòng thứ nhất dễ dàng vượt qua, Tiêu Thần ngồi xuống thân thể, lên tiếng hỏi thăm, ta người huynh đệ kia lên đài hay chưa? Vân Hầu lắc đầu. Quá còn không, không biết đang làm gì, đoán chứng nhanh. Tiêu Thần gật đầu. Lệ Nhi cùng Thiên Vũ tiến bộ to lớn như thế, tiểu khả ái cũng tất nhiên là phi tốc. Tiêu Thần thậm chí đoán hắn lúc này thậm chí có thực lực thánh cảnh cửu trọng thiên. Đúng rồi, ngươi nói với đại sư huynh gì? Quả nhiên, tò mò bảo bảo Vân Hầu online. Nhưng Tiêu Thần mỉm cười. Tam sư huynh, đây là bí mật không thể nói. Lập tức Vân Hầu bĩu môi. Tiểu tử ngươi cùng ta trả tàng tư. Tiêu Thần nói, Tam sư huynh, không phải ta tàng tư, mà còn hiện tại vẫn chưa tới thời điểm đợi thời điểm đến, mình ngươi liền biết, không cần ta nói. Nếu như thế Vân Hầu cũng không có ở đây hỏi tới. Lại đúng rồi, thời gian 2 ngày, vòng thứ nhất đã qua hơn phân nửa. Lúc này, Tiểu Khả Ái mới đi ra, kéo tới cuối cùng mới ra sân. Đệ tử thân truyền của Tiếp Thiên Phong Thần Lệ, thánh cảnh cửu trọng thiên, vị kia tới chiến. Chương 1368, bướng bỉnh nha đầu. Tiểu Khả Ái lên đài. Trong mắt Tiêu Thần lộ ra doanh doanh nụ cười. 10 năm không thấy, thánh cảnh cửu trọng thiên hắn, tiến bộ rất nhanh. Trong lòng Tiêu Thần thậm chí có chồng mong con hơn người cảm giác, Tiểu Khả Ái là của hắn rồi huynh đệ bất giả, nhưng càng nhiều, Tiêu Thần theo là đem hắn nhìn thành con của mình, nói như vậy không phải ở chiếm tiện nghi. Mà Tiêu Thần cảm thụ phát từ nội tâm. Lúc trước Tiểu Khả Ái vẫn là chứng thời điểm liền theo Tiêu Thần. Cho đến hắn ra đời, đến bây giờ, mưa gió thời gian 100 năm đi qua, lúc trước Tiểu Đậu Đinh đã lớn lên, hiện tại cảnh giới đều đem Tiêu Thần vượt qua, thật lòng. Tiêu Thần vì hắn cảm thấy cao hứng. Lúc trước cái kia ở hắn cùng trong ngực Thẩm Lệ gắn kiêu Tiểu Đậu Đinh, bây giờ thành đỉnh thiên lập địa nam tử hán. Biến hóa như thế, vẹn vẹn thời gian 100 năm. Mặc dù Tiêu Thần trước kia cũng mới chỉ có 17-18 tuổi. Bọn họ đều là dạng này mưa gió đi tới đến đây, một mực đi tới, chưa từng dừng bước lại, chưa từng ngừng theo đuổi mạnh lên bước chân. Lúc trước Tiêu Thần đã từng hỏi Tiểu Khả Ái, vì sao ngươi mạnh lên? Tiểu Khả Ái kiên định không thay đổi trả lời, hắn muốn tìm Tần Bảo Bảo, cái này ở trong dự liệu của Tiêu Thần, dù sao Tần Bảo Bảo là của hắn rồi người thương. Sau đó Tiêu Thần lại hỏi hắn, tìm được Bảo Bảo sau đâu? Tiểu Khả Ái không có lên tiếng, nhưng Tiêu Thần thấy được trong mắt của hắn mở mịt. Sau đó, hắn tươi sáng cười một tiếng. Hắn nói, đại ca, ta theo ngươi. Ngươi ở đâu ta ở đó. Một câu nói, một mực ở trong lòng Tiêu Thần khắc sâu. Tiểu Khả Ái vẫn luôn là đối Tiêu Thần gọi thẳng tên, rất ít đi kêu đại ca. Nhưng Tiêu Thần biết đến, trong lòng của hắn, vẫn luôn kêu đại ca. Coi như song không gọi cũng không được. Đợi biết đến bảo bảo, vẫn là nên kêu ca. Tiêu Thần nghĩ tới chỗ này, không thể nín được cười cho càng phát sán lạ. Mà lúc này, trên chiến đài, Tiểu Khả Ái đã nghênh đón đối thủ của hắn, người kia đến từ Đạo Tông Thập Phong Mây Hải Phong. Người đến, cảnh giới đồng dạng ở cảnh giới thánh cảnh cựu trọng thiên. Là một nữ tử. Khuôn mặt mỹ lệ, nhưng lộ ra mấy phần anh khí, thấy Tiểu Khả Ái, không thể không nhếch miệng, hừ một tiếng, một người đàn ông dáng dấp theo cái đại cô nương, theo ta thấy ngươi vẫn là trở về làm khuê các tiểu thư đi thôi. Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người là cười ha ha. Tiểu Khả Ái dáng dấp quả thực dễ nhìn, hình dung nam tử là mạo dựng lên Phan An, nếu dùng hình dung nữ tử mà nói chính là đấu qua Tây Thi. Tiểu Khả Ái thấy nàng, cũng không tức giận, mà cười một tiếng, còn có một đôi răng mèo, không biết uốn cong bao nhiêu nam tử. Chẳng lẽ ngươi ghen ghét ta, ngươi nói ngươi vẫn là nữ tử, nhưng so với ta đều đàn ông, ta là nam, ta lớn rồi được Tuấn Tiếu có là nữ tử thích, không lo cưới, nhưng ngươi không giống nhau à, ngươi theo cái nam, ai dám lấy ngươi. Lời này vừa nói ra, đôi mắt đẹp của Lâu Lan Nguyệt gần như ở phun lửa. Nàng giống nam. Nàng nơi đó giống nam, trước sau lồi lõm, nữ nhân nên có nàng đều có. Thân lệ lại còn nói nàng không giống như là người nữ. Làm tức chết nàng. Mà thấy được Lâu Lan Nguyệt tức giận, Tiểu Khả Ái tiếp tục nói, coi như là có người dám lấy ngươi, đoán chừng cũng chỉ có thể là một loại tâm lý. Lâu Lan Nguyệt khẽ giật mình, nháy mắt to thấy Tiểu Khả Ái. Cái gì trong lòng? Hiệp chi đại giả, vì dân vì nước. Tiểu Khả Ái nghiêm nghị nói. Lập tức Lâu Lan Nguyệt tức giận thẳng dậm chân. Dưới đài đã nở nụ cười đổ một mảng lớn, người ta đều là lên đài so tài võ đạo, bây giờ Thần Lệ cùng Lâu Lan Nguyệt lên đài lại bắt đầu đánh lên miệng trống, chẳng qua cũng là thật có ý tứ, nở nụ cười bọn họ nước mắt đều đi ra. Thậm chí dưới đài còn có ồn ào lên. Thần Lệ, không cần liền ngươi cưới đi. Đúng đấy, cưới đi. Ở cùng một chỗ, ở cùng một chỗ, ở cùng một chỗ. Lâu Lan Nguyệt gương mặt xinh đẹp không thể không nổi lên ánh nắng chiều đỏ, Tiểu Khả Ái lắc đầu. Nhưng ta không làm được, ta còn là thích ôn luyện động lòng người, nếu ta cưới nàng, liền giống với cưới một đầu sư tử cái, ngươi nói ta đặt lên giường, vẫn là nhốt lại lồng bên trong a. Lâu Lan Nguyệt tức giận vành mắt đều đỏ. Lớn như vậy, nàng chưa bị người làm nhục như vậy qua đây. Hôm nay bị Thần Lệ cách chức không đáng giá một đồng. Nàng ủy khuất chết rồi. Nước mắt to như hạt đậu nào. Ép nào. Ép rơi xuống, Tiểu Khả Ái thấy một màn này cũng có chút trợn tròn mắt, cái cô nương này nhìn lưỡn lên hào phóng, thế nào không khỏi nói a, lại bị mình nói khóc. Dưới đài không ít người đều là dở khóc dở cười. Mà Thần Lệ cũng có chút tay chân luống cuống, không thể không đi ra phía trước. Ta nói ngươi chớ khóc ca, ta đùa với ngươi. Lâu Lan Nguyệt trừng mắt Thần Lệ, lên tiếng nói, người nào đùa với ngươi, ta đã nói ngươi một câu, ngươi mười câu chờ ta, một chút cũng không nam tử khí khái, không để cho nữ sinh. Nói, đưa tay xoa xoa nước mắt, lập tức cảm thấy càng ủy khuất. Nhiều người như vậy đều đang nhìn nàng chê cười. Tiểu Khả Ái đều nhanh không chịu nổi, thấy Lâu Lan Nguyệt, mở to hai mắt nhìn, âm thanh cũng nâng cao, đừng khóc. Quát lạnh một tiếng, lập tức kinh hãi cô nương này. Lâu Lan Nguyệt thấy Tiểu Khả Ái, mắt to ngập nước, nhận lấy làm kinh sợ. Ta nói đại tỷ, ngươi có thể hay không phân rõ ràng chủ thứ? Ngươi tới nơi này đã tới khóc. Nghe vậy, Lâu Lan Nguyệt lắc đầu. Cái này đúng nha, chúng ta là tới so tài võ đạo, đúng không? Nhưng là ngươi nói ta. Lâu Lan Nguyệt mở miệng. Tiểu Khả Ái không thể không phát điên, đây là nhà ai cô nương, như thế quyết, nhưng là vẫn nhịn được. Vâng, chúng ta kia có thể hay không trước so tài? Lâu Lan Nguyệt lên tiếng. Trước nói xin lỗi. Tiểu Khả Ái nói, ngươi kia cũng đã nói ta, chúng ta hòa nhau. Không được, ngươi nói xin lỗi. Tiểu Khả Ái nhíu mày, trầm giọng, dựa vào cái gì? Lâu Lan Nguyệt dậm chân, ngươi cái nam nói lời xin lỗi cứ như vậy khó khăn, thân sĩ một điểm có thể chết rồi. Lúc này Tiểu Khả Ái bó tay rồi nhìn Thương Thiên. May mà dung mạo ngươi như thế theo anh khí, hóa ra cái la lị. Nhận sợ đi. Đúng rồi không dậy nổi, hiện tại có thể so tài rồi. Tiểu Khả Ái thấy Lâu Lan Nguyệt, bất đắc dĩ lên tiếng. Thấy Tiểu Khả Ái bất đắc dĩ bộ dáng, Lâu Lan Nguyệt không thể nín được cười. Ừ, vậy đến đây đi. Rốt cuộc có thể bắt đầu. Nhưng mấu chốt là dưới đài đệ tử đều là nhìn say sưa ngon lành. Một bên khác Mây đệ tử của Hải Phong lại vô cùng bình tĩnh, xem ra đối với đám người Lâu Lan Nguyệt đã thành thói quen, người sư muội này nhìn anh khí là doa người, kỳ thực ngốc manh quật cường một nhóm, lúc này đã đầy đủ phát nổ lộ. Mà đổi thành một bên, Đế Kiếm Phong Vân Hậu nở nụ cười đưa tại chân Tiêu Thần. Ha ha ha, thân lệ thế nào đụng phải như thế cái hiếm thấy muội tử. Còn muốn nói xin lỗi. Tiêu Thần cũng kéo ra khỏe miệng. Như vậy Họa Phong thật sự không dám tưởng tượng. Trên chiến đài, chiến đấu rốt cuộc muốn kéo ra, trên người Tiểu Khả Ái tiên lực sôi trào, sức mạnh kinh khủng ở toàn bộ trên chiến đài chấn động, phảng phất như là một tôn tiên thần ở đánh chống trận, oanh minh không ngừng, quy tắc tiên niệm sáng chói, giống như tinh thần diệu thế. Một bên khác, đỉnh đầu Lâu Lan Nguyệt phía trên nổi lên một đạo thân ảnh màu trắng. Mà thân ảnh kia nổi lên một sát na kia, chiến đài bị đóng băng, ùn ùn kéo đến hàn khí bạo phát. Dù là Tiểu Khả Ái đều là nhịn không được dùng mình một cái. Lạnh quá, này xui xẻo nha đầu, thật là có chút bản lãnh. Chương 1369, Băng Tuyết Nữ Thần. Hàn khí bao phủ cả chiến đài. Lâu Lan Nguyệt thấy Tiểu Khả Ái, mắt to vẫn là hừng hồng, nhưng lại lộ ra mấy phần tiểu đắc ý, vừa rồi sinh khí cùng ủy khuất phảng phất đều đã quên, giống như là cái không tim không phổi hải tử. Băng tuyết cô, chết giết hắn. Lâu Lan Nguyệt lên tiếng, phía sau của nàng, băng tuyết nữ thần động. Trong mắt của nàng mở ra, huyền nhược hải dương tâm màu băng lam băng tinh tô điểm hai con ngươi, sáng chói, chói mắt, phảng phất là thời gian đẹp mắt nhất con mắt, nhưng đôi mắt này lại là lộ ra có thể đóng băng hết thể rét lạnh. Tất cả mọi người ở đây đều là dùng mình một cái. Trang diện nhiệt độ một thấp lại thấp, thậm chí đạt đến không độ kinh khủng nhiệt độ thấp, lúc này vẫn là ngày mùa hè. Có thể thấy được Lâu Lan Nguyệt đóng băng lực. Đế Kiếm Phong, trên người Tiêu Thần nở rộ màu đỏ tím tiên quang, lập tức cho mọi người mang đến ấm áp. Cho dù đóng băng lực ở bá đạo, cũng không thể chống lại Phượng Hoàng Thánh Diễm. Tiêu Thần thấy Thẩm Lệ cùng Lạc Thiên Vũ, vẻ mặt chớp động, sau đó đứng dậy, đi về phía bên này Bích Du phòng, dưới ánh nhìn chăm chú của mọi người, Tiêu Thần đã đi đến bên người Thẩm Lệ, ngón tay một túm, một đạo hỏa diễm lưu động, lập tức xung quanh nhiệt độ không khí đều là tăng lên đi lên. Tiêu Thần nhu hòa cười một tiếng, ấm áp chút ít sao? Thẩm Lệ gật đầu, khuôn mặt nhu hòa, lộ ra nụ cười. Một bên, Ôn Uyển lại trêu chọc thấy Tiêu Thần, lên tiếng nói, "Tiêu Thần sư đệ, sư tỷ cũng lạnh." Tiêu Thần lại mở miệng, "Sư đệ chính là không bao giờ thiếu phát hỏa, cũng đưa cho sư tỷ một đóa, bằng vào ta tiên lực bao khỏa có thể không bị đốt bị thương, nhưng nếu Vô Ngã tiên lực không được đụng cái này nhiều hỏa diễm, nếu không hỏa diễm xâm lấn, vĩnh hằng không diệt, cho đến hóa thành cho bụi trở nên, sư tỷ cẩn thận." Nghe vậy, Ôn Uyển đánh run một cái, lập tức khoát tay áo, "Vậy ta vẫn từ bỏ, ta cùng Lệ Nhi dựa chung một chỗ là được rồi." Tiêu Thần mỉm cười, đang muốn xoay người, lại phát hiện một ánh mắt đang nhìn chằm chằm hắn, Tiêu Thần quay đầu lại, phát hiện ánh mắt biến mất, nhưng Tiêu Thần lại là có thể cảm thấy ánh mắt nơi phát ra, hắn đem ánh mắt tỏa định ở trên người Mạc Thiên Hành, dừng lại một cái chớp mắt, cũng là rời khỏi, sau đó đứng dậy đi về phía Thánh Pháp Phong. Trang diện 10 phần rét lạnh, đám người đều là thúc dục tiên lực chống lạnh, nhưng vẫn như vũ cảm thấy gió lạnh siêu siêu thổi. Thấy Tiêu Thần đi tới, đôi mắt đẹp của Lạc Thiên Vũ không thể không chớp động, Tiêu Thần đứng ở trước mặt của nàng, sờ sờ cái mũi của nàng, cương triều cười một tiếng. Lạnh không? Lạc Thiên Vũ nhuyễn miệng cười. Không lạnh. Tiêu Thần khẽ nói, mạnh miệng nha đầu, lỗ tai đều đỏ. Nói, đem Phượng Hoàng Thánh Diễm bao khỏa ở tiên lực bên trong đặt ở trong tay Lạc Thiên Vũ, Phượng Hoàng Thánh Diễm vừa ra, lập tức nhiệt độ của Thánh Pháp Phong không có ở đây lạnh như băng, thân thể Lạc Thiên Vũ cũng cảm thấy ấm áp. Ở Lâu Lan Nguyệt đóng băng lực phía dưới, phàm hỏa cho dù ở bá đạo, cũng không cách nào địa phương. Trong lúc nhất thời ánh mắt mọi người đều là không thấy giống Tiêu Thần. Trong bọn họ không thiếu hệ hỏa người tu hành, nhưng vẫn như vũ không cách nào chống lạnh. Nhưng Tiêu Thần vẹn vẹn một ít đóa hỏa diễm chính là xua tán đi Thánh Pháp Phong bên này rét lạnh, trong lúc nhất thời không ít người đều là nhìn nhiều hắn một cái, nhưng càng nhiều hay bởi vì hắn cùng Lạc Thiên Vũ thân mật. Rất nhiều vẻ mặt đệ tử nam đều là lộ ra cam thủ. Nữ thần đang cùng hắn thân cận, tên đáng chết. Nhưng không thể làm gì. Đó là vợ của người ta, thê tử cùng trượng phu ở thân mật đều là hợp pháp. Người bên ngoài, tự nhiên là không xen vào. Ta đi về trước, có chuyện liền gọi ta. Lạc Thiên Vũ biết điều gật đầu, sau đó đưa mắt nhìn Tiêu Thần rời đi. Về tới Đế Kiếm Phong bên này, ánh mắt Tiêu Thần tiếp tục rơi vào trên chiến đài, lúc này, trên người băng tuyết nữ thần bạo phát ra thế giới phong tuyết phong bạo, những nơi đi qua đều là bị đóng băng, sau đó vỡ vụn, biến thành phấn vụn. Quả nhiên là kinh khủng lợi hại. Tiểu Khả Ái ngưng mắt, đôi mắt của hắn phảng phất là lỗ đen, có thể cắn nuốt hết thảy. Mà đây cũng chính là lực lượng Tiểu Khả Ái, thôn phệ chi lực. Ông ông. Cả trên chiến đài, hư không ở tiên lực của Tiểu Khả Ái phía dưới xé rách, biến thành từng cái lỗ đen, hai tay Tiểu Khả Ái vung lên, lập tức sức mạnh quy tắc kinh khủng ở trong đó diễn sinh, trong chốc lát lỗ đen là song rất có xé rách lực cùng sức cắn nuốt, hình như muốn cắn nuốt hết thảy, thậm chí thiên địa. Ô ô, hư không lực nối liền trời đất, tất cả mọi người vì ngưng mắt, bởi vì tất cả hư không sau khi vỡ vụn lỗ đen vậy mà đều là thoát ly hư không mặt phẳng, vờn quanh ở thân thể Tiểu Khả Ái xung quanh, ở thôn tính biển hút cắn nuốt cái này lực lượng bạo phong tuyết, mạnh mẽ như Lâu Lan Nguyệt đóng băng lực đều là không thể dung chuyển Tiểu Khả Ái mảy may. Trên chiến trường, một cường công, một phòng thủ đều là thiên ý liễu vô phùng, nhưng lại có lẫn nhau ngăn được. Tiểu Khả Ái cắn nuốt hư không ở ngăn được lực lượng băng tuyết nữ thần, mặc dù nàng có thể ở công kích mình, nhưng lại không thể thương tổn mình, mà Tiểu Khả Ái mình cũng không thể buông tay công kích, bởi vì hắn cũng không xác định mình chạm đến cái kia băng sức lực là có hay không có thể kháng trụ. Nếu gánh vác được còn tốt, gánh không được, mình chỉ sợ kết quả sẽ rất thảm rồi. Hai người ở giằng co. Lâu Lan Nguyệt thấy Tiểu Khả Ái nuốt ở lỗ đen phía sau, mình công kích của băng tuyết cô hoàn toàn đều là không làm nên chuyện gì. Không thể không tức giận thẳng dậm chân, tiểu nữ nhi điêu ngoa hiện ra, nàng đạp Tiểu Khả Ái, khẽ nói, "Thần Lệ, ngươi là con rùa đen rút đầu." Một mực co đầu rút cổ lấy không ra ngoài, còn muốn đánh nữa hay không? Nghe vậy, Tiểu Khả Ái hừ một tiếng. "Ngươi đứng nói chuyện không đau eo, ta không đi ra ngoài được bị đông cứng chết ta, lại nói chỗ ta kêu co đầu rút cổ. Chỗ ta kêu nhu lược, tính trước làm sao, ngươi đã hiểu gì? Tóc dài kiến thức ngắn, ngực to mà không có náo ra hỏa. Ngươi, Gương mặt xinh đẹp của Lâu Lan Nguyệt đỏ bừng, không nghĩ tới một trận chiến này vậy mà đụng phải thần lệ cái này đang độ tử. Lặp đi lặp lại nhiều lần làm nhục nàng. Có thể nhẫn mại quen không có thể nhịn. Băng Tuyết cô, cho nàng điểm màu sắc nhìn một chút, để cho hắn nói ta. Lâu Lan Nguyệt chống nạnh, trong hư không thân thể băng tuyết nữ thần lập tức nở rộ càng khủng bố hơn băng hàn lực, trên chiến đài phong tuyết huy sái, tiểu khả ái đều là nhịn không được hắt xì hơi một cái. Băng tuyết hóa thành trường mâu, xuyên qua hư không. Từng đạo ánh sáng màu lam xông về tiểu khả ái, coi như là hư không hắc động đều là bị xé nứt. Có thể thấy được băng tuyết này trường mâu uy lực. Tiểu khả ái cũng tới tính khí. Này xui xẻo nha đầu, thật là khó chơi, vốn định hao đến nàng nhận thua, cũng có thể tiết kiệm một chút khí lực cùng lá bài tẩy, nhưng nàng còn tới sức lực, vậy mà xuất thủ mạnh mẽ như vậy, nếu như thế cũng đừng trách hắn không thương Hương Tiết Ngọc. Ngao. Một tiếng thu giống lên, cả thiên địa chấn động. Giang giác. Trên chiến đài băng xương trong nháy mắt vỡ nát, sau lưng tiểu khả ái có trăm trượng lớn nhỏ yêu thần nổi lên, trên hai tay của yêu thần có xiềng xích quấn quanh, vốn là không, nhưng từ khi tiểu khả ái là tà niệm mang tới tỏa yêu liên sau là song tồn tại. Nhưng không ảnh hưởng sức chiến đấu. Tiểu khả ái yêu thần phụ thể uy phong lẫm lẫm, nếu yêu bên trong chí tôn, trong coi Lâu Lan Nguyệt. Xui xẻo nha đầu, nhìn ta cái gì rút băng tuyết cô của ngươi. Chương 1370, đụng vào ngực. Yêu thần ở trong hư không gào thét. Phảng phất lại đeo ngập trời phẫn nộ. Trên hai tay tỏa yêu liên phát ra rầm rầm tiếng vang, kinh khủng sát khí dâng lên mà ra, phóng lên tận trời, cho dù dưới chiến đài tất cả mọi người là có thể cảm nhận được cái kia cỗ tim đập nhanh sát khí. Trưởng lão trên chiến đài cùng tông chủ Thập Phong vẻ mặt hơi chớp động. Mãnh liệt như vậy sát khí, khiến người ta hiểu lầm. Công tôn nguyên của Tiếp Thiên Phong cũng lần đầu tiên thấy được biểu hiện của thần lệ, mặc dù lúc trước trên vũ đạo trường từng vì thần lệ trấn áp sát khí, nhưng hôm nay gặp được lần này cảnh tượng vẫn như vụ không nhịn được ra sinh lòng xúc động. Rốt cuộc là vì sao? Trong thân thể thần lệ ẩn chứa khủng bố như thế sát khí, cho dù hắn đều là cảm thấy tâm cảnh nổi lên gợn sóng, mà trên người hắn nở rộ tiên lực bên trong ẩn chứa cực hạn tinh thuần yêu lực, phảng phất chính là yêu thú. Cái này, người đệ tử này bình thường nhìn ôn hòa, nhưng bây giờ xem ra chính mình người sư phụ này biết đến hắn vẫn là quá ít. Một bên khác, ánh mắt Tiêu Thần lại đặt ở tiểu khả ái phía sau hai tay yêu thần trên xiềng xích phía trên, trước kia hắn đã từng thấy qua thần lệ nở rộ yêu thần chiến đấu, gộp không khóa liên trói buộc, vì sao hôm nay có thể như vậy? Cái kia xiềng xích rốt cuộc là cái gì? Chẳng lẽ lại là tiểu khả ái chân áp trong lòng tà niệm đồ vật? Trong lòng Tiêu Thần đoán, nếu là như vậy, cái kia còn tốt một chút, nếu không phải như vậy, kia có phải hay không đối hắn tạo thành tổn thương? Một bên khác Thẩm Lệ cùng Lạc Thiên Vũ đều là bởi vì tiểu khả ái cố gắng lên. Trên chiến đài, đóng băng bị chấn bể. Tiểu khả ái dậm chân mà ra. Yêu thần hộ thể hắn, chính là yêu vương, là yêu bên trong chí tôn. Có thể tất cả chúa tể. Mạnh mẽ yêu thần uy áp ở trong hư không cuồn cuộn, trấn áp hết thảy. Trên chiến đài vẻ mặt Lâu Lan Nguyệt đều là chớp động lên vẻ mặt ngưng trọng, bởi vì ở tiểu khả ái nở rộ sát khí bên trong, trong lòng của nàng vậy mà sinh ra e ngại. Đó là đến từ đáy lòng chỗ sâu, âm thầm sợ hãi. Mà băng tuyết nữ thần cũng cảm thấy nguy cơ, trên thân đóng băng lực nở rộ đến cực hạn. Trên chiến đài, một phe là cực hạn rét lạnh, một phe là sát khí ngất trời. Hai chồng sức mạnh kinh khủng cùng quy tắc ở chống lại. Được rồi, lực lượng mạnh mẽ. Lâu Lan Nguyệt môi đỏ khẽ nhếch, kinh hãi lên tiếng. Tiểu khả ái lại mỉm cười. Xui xẻo nha đầu, hiện tại liền để ngươi nhìn ta lợi hại. Đối diện, Lâu Lan Nguyệt hừ lạnh. Ngươi mới là xui xẻo nha đầu, cả nhà ngươi đều là xui xẻo nha đầu. Cho dù trong lòng sợ hãi, nhưng nhất ngoài miệng cũng không thể tha hắn. Hừ, tâm sợ người không được sợ. Ai sợ ai a? Vậy nhìn một chút rốt cuộc là ngươi xui xẻo vẫn là ta xui xẻo, một hồi thua cũng không cho phép khóc nhẹ. Tiểu khả ái dậm chân mà ra, kinh khủng cắn nuốt quy tắc cùng yêu thần sức mạnh quy tắc ở hư không cuồn cuộn, mỗi bước ra một bước hắn cũng là có thể thiên địa sinh ra đồng tình. Phảng phất hắn nói cũng là thiên đạo, có thể mang theo thiên ý chiến đấu, lực lượng như vậy là khiến người ta khiếp sợ. Dưới tháp cùng quan chiến đài, không ít thiên kiêu đều là vẻ mặt chớp động. Được rồi, sức mạnh quy tắc kinh khủng, hắn tuổi này vậy mà có thể nắm trong tay khủng bố như thế sức mạnh quy tắc, thật là đáng sợ. Cho dù đứng đầu yêu nghiệt nhân vật cũng bắt đầu đối tiểu khả ái sinh ra nhận thức mới. Lâu Lan Nguyệt kia cũng rất mạnh, nàng băng tuyết lực không chỉ như thế. Có người thần sắc thấy Lâu Lan Nguyệt mở miệng, mọi người rối rít gật đầu. Hai người tranh phong, vào giờ khắc này mới xem như chân chính kéo tới. Trước đối đầu hoàn toàn liền giống là đùa giỡn, không đáng để lo, hiện tại chiến đấu mới là đáng sợ. Ầm ầm, trong hư không thiên lôi cuồn cuộn lộ ra phong mang. Tiểu khả ái đưa tay, bàn tay nhìn trời, lập tức thiên lôi rơi xuống trong tay hắn, lôi đỉnh chi lực trên tay hắn như đồng du rồng đồng dạng tại rung động, hồ quang chớp động, phát ra âm thanh lúc buốt, trong sức mạnh đeo khí tức hủy diệt. Tay ngọc của Lâu Lan Nguyệt vung lên, triệu hoán phong tuyết, trước người băng tuyết nữ thần màu băng làm con ngươi chớp động, gió phát nổ ngưng tụ. Ở trước người của nàng có mấy trăm đạo hàn băng hóa thành trường mâu trôi lơ lửng hư không, chỉ hướng tiểu khả ái. Trường mâu lộ ra hàn khí vô cùng sắc bén, giống như có thể phá hủy hết thảy. Đôi mắt tiểu khả ái chớp động tử kim quang màu, lôi đình ở trong tay của hắn hóa thành lôi long, mà còn không chỉ một đầu. Số 9 là số lớn nhất, cựu cựu sinh ra huy lực to lớn. Cựu thiên lôi long ở hư không nân ná giao thoa nở rộ lôi quang, miệng phun long tức, đó là diệt thế thần quang. Tiểu Khả Ái chỉ tay một cái, lập tức 9 đầu lôi long đeo lôi đỉnh kinh khủng thần uy phá vỡ hư không, chạy thẳng tới Lâu Lan Nguyệt đi. Mà Lâu Lan Nguyệt nắm trong tay băng tuyết nữ thần không sợ chút nào. Đóng băng, đọc lại. Trong miệng của nàng phun ra một thanh âm, lập tức đóng băng lực nở rộ hào quang, mạnh mẽ hàn băng khí tức ở hư không phun ra nuốt vào, màu trắng băng vụ ở trên chiến đài triển khai, con ngươi tất cả mọi người đều là chú ý tới giờ khắc này. Tiểu Khả Ái tốc độ của 9 đầu lôi long đang bị cắt giảm. Tiểu Khả Ái ngưng mắt. Cảm giác này, theo Tiêu Thần chính là dông số đọng lại lực có chút tương tự, nhưng cũng không giống nhau. Tiêu Thần chính là nhãn thuật, mà Lâu Lan Nguyệt lại đóng băng pháp tắc. Mặc dù không bằng Tiêu Thần nhãn thuật mạnh mẽ, nhưng có thể làm được điểm này đã là 10 phần không dễ dàng, mà còn lực lượng như vậy là kinh khủng nhất, chậm lại hư không tốc độ chạy, tới suy yếu đối thủ, mặc dù có thể chống đỡ thời gian không lâu, nhưng lại không thể ở cực lớn đa số dưới tình huống thay đổi càn khôn, làm ra vượt mức bình thường tác dụng. Lúc này, miệng Lâu Lan Nguyệt sừng hơi khơi gợi lên. Mấy trăm đạo đóng băng trường mâu bắn ra, chạy thẳng tới Cửu Long đi. Mà bóng người nàng ở băng vụ che giấu phía dưới biến mất. Ầm ầm. Băng mâu ở va chạm với lôi long một sát na kia, trong nháy mắt nổ tung, cả chiến đài đều là hỏa hoa hào quang cùng tản ra băng vụ, tình huống như vậy tất cả mọi người là thấy không rõ trong đó tình huống, mà loại tình huống này cũng chính là Lâu Lan Nguyệt nguyện ý thấy được. Ở nàng băng trong sương mù, đối thủ sẽ bị suy yếu khẽ động tốc độ. Mà nàng chính hảo thừa cơ đưa cho cuối cùng thần lệ một kích chí mạng. Chiến bại hắn, nàng chính là người thắng. Thắng lợi đang ở trước mắt, hai tay của nàng ngưng tụ ra hai đạo băng truy, sắc bén, thấu xương lạnh, xuất hiện ở sau lưng Tiểu Khả Ái, thấy được Tiểu Khả Ái chưa kịp phản ứng, một bước xa vượt qua sông về Tiểu Khả Ái đi. Chỉ cần trong tay nàng băng truy rơi xuống, nàng liền thắng. Thắng lợi đang ở trước mắt. Nhưng khi nàng vừa mới đi ra ngoài tay trong nháy mắt đó, Tiểu Khả Ái đột nhiên xoay người lại, thấy nàng, nhếch môi một chút, lộ ra 10 phần vô lại. Hai tay vòng ở trước ngực, hơi mỉm cười. Xui xẻo nha đầu, thật sự cho rằng ta không phát hiện. Nói thật cho ngươi biết, đã có ở đó rồi ngươi suy yếu ta tốc độ lôi long thời điểm ta biết ngươi muốn đánh cái gì mưu ma trước quỷ, cố ý chờ ngươi đến đây, tình huống bây giờ chính hảo, tất cả ngươi kế hoạch đều đang dự liệu của ta bên trong, ngươi nói có tức hay không? Bóng người Lâu Lan Nguyệt đã bay ra ngoài, không thể ở đình chỉ. Mà đây là Tiểu Khả Ái quay đầu lại, nàng đã sớm vọt ra, trong tay băng truy bị Tiểu Khả Ái vỡ vụn, sau đó có cố lực lượng đưa nàng kiềm chế. Cả thân thể mềm mại đều là bị Tiểu Khả Ái khóa trong ngực, không thể động đậy. Loại này tư thế quá mức thân mật, để cho Lâu Lan Nguyệt không thể không thân thể run lên, sắc mặt đỏ bừng. Khí tức Tiểu Khả Ái nôn ở nàng thơm trên cổ. Ngươi là chỗ ta thời điểm ăn ngươi đậu hũ, bọn họ có thể hay không nhìn thấy? Chương 1371, Lâu Lan Nguyệt nhận thua. Ngươi nói ta hiện tại nếu ăn ngươi đậu hũ lời nói, người bên ngoài có thể hay không thấy được? Tiểu Khả Ái khí tức ở cổ Lâu Lan Nguyệt phun ra, khí tức của hắn để cho thân thể Lâu Lan Nguyệt đều là run rẩy theo. Giống như là ở e ngại, nhưng là lại giống như là một loại nào đó phản ứng. Mắt to của Lâu Lan Nguyệt đều là đang nhấp nháy. Nàng muốn tránh thoát trói buộc của Tiểu Khả Ái, nhưng khí lực không bằng Tiểu Khả Ái đánh. Càng là tránh thoát, Tiểu Khả Ái khóa liền càng chặt. Thân thể tiếp xúc để cho Lâu Lan Nguyệt cực kỳ không thích ứng, hoang mang. Đã nhiều năm như vậy, chưa hề bị người khinh bạc. Bây giờ, ở Đạo Tông, Thập Phong Luận Đạo, như vậy quang minh chính đại địa phương lại bị đối thủ của nàng ôm vào ngực, tay hắn một cái chụp tại bờ eo thon của nàng, một cái ở mình trên ngực mới. Hắn mỗi một câu nói, tức giận đến hơi thở đều có thể phun ra ở trên mặt nàng. Loại cảm giác này để cho mặt Lâu Lan Nguyệt nóng bỏng lợi hại. Ngươi dám? Lâu Lan Nguyệt quát lạnh một tiếng. Tiểu Khả Ái nở nụ cười giống như là một nhỏ vô lại. La Thị Uy, ngón tay của hắn vẫn còn ở phần eo của Lâu Lan Nguyệt chỗ điểm một cái, vẽ vòng vòng. Lập tức, thân thể Lâu Lan Nguyệt căng thẳng, giống như là cứng đờ. Hắn vậy mà như thế đối với nàng. Đây chính là đứng đại a, phía ngoài còn có hơn vạn người thấy, hắn làm sao dám? Ngươi chẳng lẽ không sợ chết? Thanh âm Lâu Lan Nguyệt giảm thấp xuống, đối với Tiểu Khả Ái gầm thét, Tiểu Khả Ái lại mặt mũi tràn đầy không thèm để ý, lên tiếng nói, ta sợ cái gì? Dù sao bọn họ không nhìn thấy, nhưng có lẽ có thể nghe gặp, dù sao ta không sợ hãi, nếu ngươi không xấu hổ ngươi liền kêu đi ra. Ngươi! Lâu Lan Nguyệt tức giận dậm chân, mắt to gần như muốn phun lửa, nhưng lại không thể làm gì. Chẳng lẽ ngươi muốn hủy ta trong sạch, ngươi không phải người? Lâu Lan Nguyệt thấp giọng mắng lấy Tiểu Khả Ái, Tiểu Khả Ái lại chơi tâm nổi lên. Cái này xui xẻo nha đầu vẫn rất có ý tứ, thế là dự định tiếp tục trêu chọc nàng. Ta vốn cũng không phải là người a, ta là yêu thú tu hành trưởng thành, làm sao ngươi biết? Câu nói của Tiểu Khả Ái đem Lâu Lan Nguyệt chặn lại gắt gao. Trong lúc nhất thời, Lâu Lan Nguyệt vậy mà không cách nào phản bác, cứ nhìn Tiểu Khả Ái như vậy. Tiểu Khả Ái lại bộ mặt giữ vững mỉm cười. Thời gian dần trôi qua, mắt to của Lâu Lan Nguyệt bịt kín hơi nước. Nàng làm sao rồi như thế bị khuất? Trận đấu này quá khi phụ người. Trước khi chiến đấu liền bị bắt nạt, tức giận đến oa oa khóc. Thật vất vả so tài muốn cho thần lệ điểm màu sắc, không nghĩ tới tính toán của mình đều là ở trong dự liệu của thần lệ, mình đào hố mình lại nhảy vào. Bây giờ còn bị hắn ngăn được ở, tùy ý hắn khinh bạc, không thể phản kháng. Nàng chọc tức phải chết. Nhưng cô nương này cũng quật cường, cắn chặt môi đỏ không chịu khóc nữa lên tiếng. Cứ như vậy nhìn chòng chọc Tiểu Khả Ái. Nếu ngươi dám điếm ô ta trong sạch, ta tất sát ngươi, sau đó tự vận. Tiểu Khả Ái lại giật mình, hình như lại chơi lớn rồi. Tay ở Lâu Lan Nguyệt vểnh lên đồn, không phải là sai chữ sai, vì lẩn tránh vi phạm lệnh cấm từ cố ý viết, lên vỗ một cái, vương lòng ra nàng, lên tiếng nói, yên tâm đi, ta chính là trêu chọc ngươi, mới sẽ không cùng ngươi làm thật, ngươi đừng coi là thật, chúng ta tiếp tục đánh, tiếp tục đánh. Sau đó, Tiểu Khả Ái lui về phía sau, giữ một khoảng cách. Hắn không một chút khinh bạc tâm, trong lòng của hắn chỉ có Tần Bảo Bảo một người. Dù hắn có thể làm như vậy, coi như song Lâu Lan Nguyệt thật đồng ý, hắn cũng không làm. Tim hắn chỉ có Tần Bảo Bảo một người là đủ. Mà Lâu Lan Nguyệt thấy Tiểu Khả Ái, trong lòng trầm tĩnh lại, nhưng tức giận lại một chút xíu bốc cháy lên, cái này đang đồ tử, vậy mà như thế làm nhục nàng, nàng nếu nhịn, cũng không phải là Lâu Lan Nguyệt. Trong tay băng chùy ngưng tụ. Thần lệ, ta giết ngươi cái này đang đồ tử. Tiểu Khả Ái mở to hai mắt nhìn. Ta lại không thật ra tay với ngươi, chỗ nào đang đồ rồi? Hai con ngươi của Lâu Lan Nguyệt hồng hồng, giống như là con thỏ nhỏ, nhưng lúc này lại là sù lông con thỏ nhỏ, hắn thấy Tiểu Khả Ái, lên tiếng nói, ngươi còn nói ngươi không có. Ta một trong sạch nữ tử bị ngươi ôm vào trong ngực, lại bị ngươi đánh chỗ nào, lúc này là có băng vụ che giấu, nếu là không có ngươi để cho ta sau đó như vậy đối mặt thế nhân, tương lai lại có ai chịu muốn ta. Nàng nói, cắn chặt môi đỏ, xấu hổ giận dữ không dứt. Tiểu Khả Ái cũng khẽ giật mình, ý thức được mình thật sự có chút ít quá mức, nhưng hắn động cơ thật không phải là cố ý khinh bạc, nhưng câu nói của Lâu Lan Nguyệt câu câu đều có lý, hắn thở dài một tiếng, mà Lâu Lan Nguyệt đã lao đến, băng chủy phía dưới, hàn khí bức người. Tiểu Khả Ái bản năng tránh đi hoặc là chống cự. Nhưng hắn không có, cứ như vậy lặng lặng đứng ở chỗ đó, chờ đợi Lâu Lan Nguyệt đến. Băng chủy của Lâu Lan Nguyệt không dừng lại. Xuy suy, băng chủy xuyên vào thân thể Tiểu Khả Ái, lộ ra máu tươi. Vết thương trong nháy mắt đóng băng, máu tươi đọng lại. Kinh khủng hàn băng lực ở trong thân thể Tiểu Khả Ái đánh thẳng vào. Toàn thân Tiểu Khả Ái vô cùng băng lãnh, sắc mặt trắng bệch, nhưng vẹn vẹn kêu lên một tiếng đau đớn. Mà biểu hiện của Tiểu Khả Ái cũng để cho Lâu Lan Nguyệt khẽ giật mình. Hắn, không né. Tùy ý băng chủy của mình chui vào thân thể. Hắn, đôi mắt đẹp của Lâu Lan Nguyệt đang nhấp nháy. Tiểu Khả Ái lên tiếng nói, cái này hai đạo băng chủy xem như ta cho ngươi bồi tội, hai chúng ta nhẹ, hiện tại có thể tiếp tục chiến đấu. Vẻ mặt Lâu Lan Nguyệt phức tạp. Thấy khuôn mặt của Tiểu Khả Ái, cuối cùng dầm chân, xoay người. Băng vụ tiêu tán. Bóng của hai người hiện lên nổi lên. Trước mắt mọi người nổi lên chính là Tiểu Khả Ái người bị thương nặng, mà sắc mặt Lâu Lan Nguyệt từng đỏ, cặp mắt cũng đỏ lên. Trong đó xảy ra chuyện gì, không được biết rồi. Lâu Lan Nguyệt xoay người, thấy trưởng lão chủ trì chậm rãi mở miệng, trưởng lão, ta nhận thua. Nói, nàng nhảy xuống chiến đài. Tiểu Khả Ái kinh ngạc. Người xem dưới đài cùng tất cả đỉnh núi đệ tử dự thi cũng khiếp sợ. Lâu Lan Nguyệt nhận thua. Đây là đang làm cái gì? Hiện tại rõ ràng là thần lệ người bị thương nặng, nếu ở đứng xuống đi, nàng dễ dàng thắng, nhưng lúc này nàng lại là nhảy xuống chiến đài, nhận thua. Tiểu Khả Ái cũng vẻ mặt chớp động. Tại sao? Hắn thấy Lâu Lan Nguyệt. Dưới chiến đài, Lâu Lan Nguyệt thấy Tiểu Khả Ái, trừng mắt liếc hắn một cái. Ta nguyện ý, ngươi quản. Đi vài bước, Lâu Lan Nguyệt quay đầu lại trừng mắt liếc, Tiểu Khả Ái, lên tiếng nói, còn có sau đó đừng để ta thấy được ngươi, không phải vậy lao nương nện cho phát nổ của ngươi đầu chó, hử. Nói. Chào ý nghĩa tượng trưng cơ cơ nắm tay nhỏ, mới đi. Trên chiến đài, thần lệ cười khổ. Một trận chiến này, thắng là lạ, nhưng là vẫn thắng. Dù sao cũng so thua rất nhiều. Tiểu Khả Ái xuống đài, Tiêu Thần lại tìm hắn, vì hắn rút ra băng truy, đưa cho đan dược khôi phục thương thế. Tiểu Khả Ái bản lãnh yêu thú, thể phách cường đại, sức khôi phục mạnh, không bao lâu có thể khôi phục. Lâu Lan Nguyệt vì sao nhận thua? Tiêu Thần thấy Tiểu Khả Ái. Tiểu Khả Ái lại hừ hừ, tự nhiên là e ngại của ta dâm uy. Chán. Thực lực, là thực lực. Sau đó, cho Tiêu Thần một kiên định không thay đổi vẻ mặt. Tiêu Thần phất tay một cái nạo ra đầu. Nói thực ra lời nói thật. Tiểu Khả Ái cười hắc hắc, thẳng thắn sẽ khoan hồng. Tiêu Thần tức giận thẳng trừng mắt. Sau đó đứng đắn một chút, chờ tới khi thời điểm chọc phong lưu nợ, không xong thu chàng. Tiểu Khả Ái gật đầu như dã tỏi. Hiểu rồi hiểu rồi. Chương 1372, vòng một đấu kết. Chiến đấu không ngừng kéo dài, bước lửa liên tục. Tất cả đỉnh núi đều có ưu tú thiên kiêu lan truyền ra. Trên đài trưởng lão cùng tổng chủ nhân vật đều là mỉm cười gật đầu, ngay cả thái thượng trưởng lão mặt mày bên trong đều là lộ ra một tia an ủi. Đạo tông đệ tử xuất chúng đại biểu cho tương lai của đạo tông, tự nhiên đáng giá cao hứng. Mà tông chủ Thần Đao Phong lại sắc mặt bình tĩnh. Thập phong luận đạo vòng thứ nhất chuẩn bị kết thúc, mỗi một ngọn núi đều nắm chắc người lan truyền ra, chỉ có Thần Đao Phong hắn chỉ có 2 người thắng được, 15 người chiến bại 11 người, vì những thứ khác cựu phong tăng mạnh tấn cấp suất. Đổi lại là ai làm cái này chân đạp thạch, ai có thể cao hứng đi lên? Chẳng qua chuyện mặt mũi vẫn phải làm. không thể rơi xuống mặt mũi. Hai ngày sau, Thập Phong Luận Đạo thứ một vòng đấu kết thúc, tấn cấp 75 người mỗi một người đều là thiên chi tiêu tử của đạo tông cùng thiên chi tiêu nữ. Trưởng lão chủ trì nhìn về phía mọi người, vẻ mặt chớp động, khuôn mặt lộ ra nụ cười, chậm rãi mở miệng nói: đạo tông Thập Phong Luận Đạo vòng thứ nhất kết thúc, bên thắng tấn cấp, kẻ bại đào thải, đây là quy tắc, nhưng bên thắng từ bỏ kiêu ngạo, bởi vì phía sau so tài sẽ càng ngày càng khó khăn, các ngươi muốn rèn luyện đi về phía trước, tranh thủ đoạt được tốt hơn thành tích. Kẻ bại từ bỏ nổi giận, mặc dù các ngươi không tấn cấp, nhưng không có nghĩa là các ngươi không đủ xuất sắc, biểu hiện của các ngươi chúng ta đều thấy rõ, tiếp xuống các ngươi còn cần cố gắng tu hành, tranh thủ đem ở vòng thứ nhất bên trong chiến bại nguyên nhân tổng kết một chút, sau đó khắc phục. Đệ tử của đạo tông từng cái đều là tốt, ta tin tưởng các ngươi ngày mai sẽ càng bỏ thêm hơn xuất sắc. Mấy câu nói, vạn người hoan hô. Tấn cấp 75 trên mặt đều là lộ ra nụ cười, mà chiến bại người giữa hai lông mày thất lạc cũng quét sạch sành sanh, câu nói của trưởng lão cũng là khích lệ bọn họ tiếp tục tiến lên, vượt khó tiến lên. Phía dưới ta tuyên bố Thập Phong tấn cấp nhân số. Thánh Đạo Phong tấn cấp 11 người. Thánh Pháp Phong tấn cấp 9 người. Tiếp Thiên Phong tấn cấp 10 người. Thần Đao Phong tấn cấp 2 người. Bích Du Phong tấn cấp 5 người. Đế Kiếm Phong tấn cấp 13 người. Vũ Thần Phong tấn cấp 10 người. Thiên Tinh Phong tấn cấp 5 người. Long Thủ Phong tấn cấp 6 người. Ngày Trận Ngọn Núi tấn cấp 4 người. Thập Phong tổng cộng 75 người thắng được, sẽ tại 3 ngày sau tham gia Thập Phong Luận Đạo cuộc tranh tài vòng thứ 2, thời gian 3 ngày điều tức cùng nghỉ ngơi, hy vọng các ngươi có thể ở cuộc tranh tài vòng thứ 2 ở trong lấy ra càng bỏ thêm hơn xuất sắc trạng thái, so tài luận đạo. 75 người vẻ mặt chớp động, âm thanh chấn thiên. Đệ tử tuân mệnh. Đến đây, thứ 1 vòng đấu kết thúc. Tất cả mọi người kinh ngạc được phát hiện, trong Thập Phong, Đế Kiếm Phong tấn cấp người đếm lại là nhiều nhất, vậy mà siêu việt Thánh Đạo Phong, đạt đến kinh khủng 13 người. Mà Đế Kiếm Phong không thánh tử. Cho nên cục diện như vậy liền rất làm người ta chấn động. Một trận chiến này, Đế Kiếm Phong nổi danh. Mỗi một vị đệ tử đều là thật sâu bị người nhớ kỹ, nhất là Tiêu Thần, đệ tử thân truyền của Đế Kiếm Phong, cảnh giới thánh cảnh bắt trọng thiên, lại chiến bại Thần Đao Phong đạo cảnh nhất trọng thiên tiên Tiêu Trương Tiêu Phàm. Chấn kinh tứ tọa, thắng được cả sảnh đường lớn tiếng khen hay. Coi như là lên đài trưởng lão cùng tông chủ đều là thật sâu lưu lại ấn tượng. Thiếu niên phong hoa, sức chiến đấu kinh khủng, thiên phú tuyệt luân. Hình dung Tiêu Thần ở thích hợp chẳng qua. Đương nhiên trừ bên ngoài Tiêu Thần các phong khác đồng dạng hiện ra yêu nghiệt thiên tiêu. Đệ tử thân truyền của Thánh Đạo Phong Cố Sâm, kỳ tài ngút trời, võ đạo thông thần được vinh dự lần này Thập Phong Luận Đạo Thánh Đạo Phong mầm móng tuyển thủ, có thể hỏi đỉnh trước ba kinh khủng tồn tại, thậm chí có hy vọng là Thánh Đạo Phong ở thành tựu một vị thánh tử. Đệ tử thân truyền của Thánh Pháp Phong Long Thiên Trạch, rất được tông chủ Thánh Pháp Phong chân truyền nắm trong tay các loại đạo pháp, thực lực mạnh mẽ, đánh đâu thắng đó, ở trong tay của hắn đối thủ của hắn vậy mà không chống nổi ba cái hiệp cũng là bị thương thế nghiền ép bị loại. Nghe đồn, Long Thiên Trạch thể chất đặc thù, trời sinh có thể dung hợp đạo pháp chiến đấu, cực kỳ mạnh mẽ, hiện nay cảnh giới ở đạo cảnh tam trọng thiên trung kỳ cảnh giới. Vũ Thần Phong Hoàn Nhan Chính, trời sinh chiến cuồng, sức chiến đấu cùng thể chất đều kinh khủng do người, trời sinh chiến thể, bá đạo tuyệt luân, cảnh giới đạo cảnh tam trọng thiên, được vinh dự hiện nay Vũ Thần Phong thiên phú người mạnh nhất, có thể tranh 10 vị trí đầu ghế. Còn có Long Thủ Phong Tử Hào, Bích Du Phong Mạc Thiên Hành, các loại đều là lần này Thập Phong Luận Đạo tiếng hô tốt nhất thiên tiêu, đương nhiên bọn họ cũng có thể chịu được, dù sao thực lực của bọn họ ở nơi nào bày biện. Mọi người rời đi, đám người Tiêu Thần về tới Đế Kiếm Phong. Mỗi trên mặt một người đều là lộ ra nụ cười. Lần này Thập Phong Luận Đạo, Đế Kiếm Phong xem như mở mày mở mặt, nhưng vẻ mặt Tiêu Thần lại là chớp động lên, giống như là nghĩ tới điều gì. Chúng ta còn không phải cao hứng thời điểm. Mọi người cao hứng bừng bừng, Tiêu Thần đột nhiên mở miệng. Mọi người quay đầu lại. Đám người ra cắt thanh phong không hiểu. Tân Tử Ngọc nhìn về phía Tiêu Thần, trầm giọng nói, "Lục sư đệ, ý của ngươi là chúng ta bây giờ Đế Kiếm Phong danh tiếng chỉnh ngay ngắn đường, ở vào đầu gió đỉnh sóng phía trên, vòng thứ 2 tỷ thí sẽ gặp phải các phong khác chĩa mũi nhọn vào." Tiêu Thần gật đầu. "Ừm." Lập tức, nụ cười của mọi người thu liễm. Quả thực, đúng là dạng này. Mặc dù bây giờ Đế Kiếm Phong tấn cấp người đếm tối đa, siêu việt các phong khác, nhưng càng như vậy, liền vượt qua dễ dàng bị chĩa mũi nhọn vào, dù sao nhân số Đế Kiếm Phong phá vỡ cái này thăng bằng. Các phong khác nhân số không kém lắm, đều đang một hai cái tả hữu. Nhưng lần này Đế Kiếm Phong thất bại Thần Đao Phong, phá vỡ cái này thăng bằng, xa xa giành trước trạng thái, mặc dù nhất thời sướng rồi, nhưng đệ tử của phong khác cũng sẽ không cứ như vậy trơ mắt nhìn bọn họ một đường giành trước. Cho nên tất nhiên sẽ hợp nhau tấn công, đem uy hiếp của Đế Kiếm Phong san bằng mới cam tâm. Cho nên vòng thứ 2 chiến đấu sẽ rất khốc liệt. Nghĩ tới chỗ này, tất cả mọi người là ngưng mắt, trên mặt đều là nặng nề. Nếu chúng ta phá vỡ cái này thăng bằng, vậy bởi vì nên nghĩ tới hậu quả như vậy, Đế Kiếm Phong không thánh tử, coi như song không hậu quả như vậy cũng giống như nhau muốn tranh giành, cho nên ta chẳng qua là để cho trong lòng mọi người có cái chuẩn bị. Nghe vậy tất cả mọi người là chậm rãi gật đầu. Tiếp xuống so tài sẽ càng ngày càng tàn khốc, hy vọng tất cả mọi người có thể kiên trì chịu đựng, kiên trì tới cuối cùng, vì mình, cũng vì thánh tử của Đế Kiếm Phong, càng vì hơn 10 vị trí đầu phần thưởng phong phú, cố lên. Nói xong lời cuối cùng, tất cả mọi người là nở nụ cười. Là phần thưởng. Ha ha, cố lên. Cố lên. 10 tiếng cười của 5 người quanh quẩn ở Đế Kiếm Phong, Khổng Khánh lôi đeo mấy vị trưởng lão đi tới, thấy đám người Tiêu Thần, đáy mắt cũng lộ ra an ủi hào quang. Biểu hiện của bọn hắn, bọn họ đều thấy rõ. Rất xuất sắc, rất cố gắng. Bọn họ đều đang là tương lai của mình cùng tương lai của Đế Kiếm Phong nỗ lực, cho dù biết đến 3 ngày sau vòng thứ 2 so tài khó khăn trùng điệp, thế nhưng vẫn như vũ không tiêu ngạo không tự ti, vượt khó tiến lên, tính cách thế này cùng tâm tính, nếu đem tới không được có thể thành đại khí, bọn họ cũng không tin. Mà đám người Tiêu Thần cũng chú ý tới đám người Khổng Khánh lôi đến, rối rít không người lễ. Biểu hiện của các ngươi rất tốt, tiếp tục cố gắng. Đám người Tiêu Thần đều gật đầu mỉm cười. Sau đó ánh mắt Khổng Khánh lôi rơi vào Kim Mục Viêm cùng trên người Tông Phong, Phong Nhi, Mục Viêm, các ngươi đi theo ta, ta là hai người người chữa thương. Chương 1373, sát phong cảnh. Nghe vậy, Tông Phong khẽ giật mình. Chữa thương? Thế nhưng, hắn đã tốt lắm rồi a. Hắn nhìn thoáng qua Tiêu Thần, Tiêu Thần gật đầu, Tông Phong tiến lên một bước. Ở thai Khổng Khánh lôi nói mấy câu, Khổng Khánh lôi nhìn hắn một cái, lông mày nhướng lên tiếng nói, chuyện này là thật. Tông Phong gật đầu. Khổng Khánh lôi cầm lên tay Tông Phong, bắt mạch, một lát sau, không nói gì, trực tiếp đeo Kim Mục Viêm đi, thương thế của Kim Mục Viêm rất nặng, những ngày này coi như là ngoại thương vẫn như vũ vẫn còn, mặc dù chiến bại bị đào thải, nhưng thương thế vẫn là nên chữa trị. Không cho tương lai lưu lại thai hoàng ẩm, sẽ ảnh hưởng tu hành. Mà mọi người lại nhìn về phía Tông Phong, vẻ mặt không hiểu, đại sư huynh chuyện gì xảy ra? Sư phụ muốn cho hắn chữa thương đều không đi. Đại sư huynh, vì sao ngươi không đi? Đối với cái này, Tông Phong cười hắc hắc. Sơn nhân tự có diệu kế, các ngươi không cần để ý đến, ta có biện pháp. Nói xong, cũng là đi trước một bước. Mà đám người Tiêu Thần cũng tán đi, Tiêu Thần chưa có trở lại phòng của mình, mà đi ra Đế Kiếm Phong, thời gian 3 ngày, hắn vừa không có bị thương, không cần điều tức thân thể của mình, trong khoảng thời gian này, đã là trạng thái đỉnh cao nhất. Chính hảo có thời gian đi tìm Lệ Nhi cùng Thiên Vũ. Hảo hảo bồi bồi các nàng. Lập tức, bóng người biến mất thật nhanh. Thẩm Lệ cùng Lạc Thiên Vũ tự giải tán ra mới, liền kết bạn ở cùng một chỗ, nếu không phải là trên người Tiểu Khả Ái có tổn thương, chỉ sợ cũng liền cùng nhau theo tới. Lúc này hai nữ đang định đi đến Đế Kiếm Phong đi tìm Tiêu Thần, đang đi không có mấy bước, liền thấy Tiêu Thần chạm mặt tới. Hai nữ đều là nở nụ cười vui vẻ không được rồi, xông vào trong ngực Tiêu Thần. Tiêu Thần một tay một, ôm nàng nhóm chuyển vài vòng, thấy hai cái khả nhân nhi ở trong ngực mình, trong lòng Tiêu Thần mềm mại vô cùng, vẻ mặt bao hàm thâm tình, đến nay trăm năm chưa từng thay đổi qua chút nào. Lúc này phân biệt 10 năm, nhớ chi tình càng thêm hơn. Tiêu Thần lúc này không e dè ở trước mặt mọi người đem đầu chôn vào hai người thơm nơi cổ, tham lam hấp thụ lấy trên thân hai người mùi thơm ngát, hai nữ lại sắc mặt thiên nhiên, có chút thẹn thùng, nhưng Tiêu Thần là trượng phu của bọn hắn, lại có cái gì tránh được huy. Đi ngang qua đệ tử đều là đấu kỵ muốn chết Tiêu Thần. Thẩm Lệ cùng Lạc Thiên Vũ dung mạo khí chất mỗi một người đều là vạn người không được một, trong đạo tông nếu luân dung mạo, nữ đệ tử thậm chí không từng có thể tới cùng so sánh người. Không phải vậy hai người hâm mộ người cũng không như vậy nhiều. Nhưng từ khi cùng quan hệ của Tiêu Thần công khai, hâm mộ người ít đi rất nhiều. Tất cả mọi người là thiên chi kiêu tử, ai nguyện ý lại phá hủy người ta tình cảm? Không phải không làm được, là sự kiêu ngạo của bọn họ không cho phép. Nhưng cũng có người không hết lòng gian, tiếp tục vô lại. Thẩm Lệ cùng Lạc Thiên Vũ cũng chưa từng để ý tới. Mà Tiêu Thần lại không biết sự tồn tại của người nọ, bởi vì Thẩm Lệ cùng Lạc Thiên Vũ chưa từng nói cho Tiêu Thần. Các nàng không nghĩ ở thời điểm này Tiêu Thần bởi vì những chuyện này mà phân tâm, thậm chí rước lấy phiền phức, dù sao lúc này là đạo tông thời hoàng kim, thập phong luận đạo. Mọi chuyện đều muốn đặt ở cái này sau lại nói. Huống hồ thực lực của các nàng đủ để tự vệ. Ở tăng thêm có Tiêu Thần năm đó sư tôn lời nói, sư môn sư tôn cũng coi là che chở. Hết thảy đều là vấn đề lớn lao gì. Tiêu Thần nắm lấy tay của hai người, thời gian dần trôi qua đã đi xa, bọn họ muốn đơn độc ở chung được, cũng không muốn bị người khác vây xem, theo khỉ trong vườn bách thú, khó chịu. Thế là ba người biến mất ở trước mắt mọi người. Không thiếu nam tử siết chặt quả đấm, sau đó lại buông xuống. Trong lòng vô cùng không cam lòng, nhưng là lại không thể làm gì. Vừa nghĩ tới nữ thần của mình đã cùng Tiêu Thần kết thành tần tấn chuyện tốt, trong lòng bọn họ chính là phẫn nộ.